Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không nghĩ đụng phải trùng hợp cũng tại tìm kiếm con mồi số 18. Mà càng làm hắn hơn rung động là, đối phương cách vài trăm mét khoảng cách, thậm chí ngay cả nhỏ xíu tiếng hít thở đều có thể phát giác được. Đây vẫn là người sao? Hạ Nhạc chấn động trong lòng. Từ hải tặc đến hô kết, hai thế giới, hắn đều chưa bao giờ đụng phải tuyệt vọng như vậy, cảm giác áp bách cực lớn địch nhân. Ngay sau đó, ngay tại một giây sau, phía trước cuồng phong đột nhiên xông vào mũi, Hạ Nhạc mở mắt còn không có thấy rõ phía trước tình cảnh, một ngón tay cũng đã đến mi tâm của hắn. Cái gì? Lấy thần kinh của hắn tốc độ phản ứng, càng là hoàn toàn không cách nào phát giác. Hạ Nhạc kinh ngạc đứng ở đó, nhìn xem giữa mi tâm ngón tay, từ bóng chồng ngưng tụ là một cây. Tinh tế và trắng nõn, là một cây nữ hài tử ngón tay. Nhưng lại làm hắn tuyệt vọng, bởi vì cái này ngón tay mũi nhọn, đã bắt đầu lóe lên tia sáng. Phát hiện ngươi a, 18 hào một cái tay khác kích thích tóc vàng. Bên khóe miệng lộ ra một vẻ băng lãnh mỉm cười. Ba, tia sáng lấy cực nhanh tốc độ, ngưng tụ làm sóng xung kích. Gần trong gang tấc Hạ Nhạc, trong lòng triệt để chìm xuống dưới, hắn có thể cảm nhận được, sóng trùng kích này bên trong năng lượng, thậm chí càng vượt qua hắn tại thế giới Na Tru lúc, đụng phải Bơ Khá Gu Đa Ma. Mà cái này, vẹn vẹn đối phương tiện tay ở giữa một ngón tay. Người chết ca, 18 hào hì hì cười nói. Đầu ngón tay năng lượng cầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắn ra mà ra. Hạ Nhạc con ngươi co vào. Giờ khắc này, càng là căn bản không kịp tránh né. Lấy hắn 3 tháng qua, đối với cổ thân thể này rèn luyện, cùng đối phương căn bản cũng không phải là một cái tầng cấp. Đúng lúc này, oanh, một vệt sáng từ phương xa ngoài trăm thước, trong nháy mắt lao đến Hạ Nhạc trước người. Chân phải bỗng nhiên đá ra, hung hăng đánh trúng 18 hào phần eo, đem hắn một cước đạp bay ra ngoài. Cực tốc bên trong, Hạ Nhạc nhìn thấy một vòng màu đỏ cam. Tóc màu vàng, từng chiếc hướng thiên thẳng đứng, biểu lộ trong ngưng trọng mang theo phẫn nộ, người mặc màu đỏ cam trang phục võ đạo. Tôn Ngộ Phạn, 18 hào nhếch miệng cười cười, vỗ vỗ bên hông quần áo. Người cuối cùng cam lòng đi tìm cái chết, Tôn Ngộ Phạn lại không có đáp lại, mà là hạ giọng, hướng về phía Hạ Nhạc đạo, "Lệ mau trốn. Về phía tây đều phương bắc khu vực ngoại thành đi." Hạ Nhạc sững sờ, không có chút gì do dự quay đầu bỏ chạy. Hai chân của hắn điểm xuống mặt đất, thân ảnh đã đến vài trăm mét có hơn. Cạo. Một màn này, để cho Tôn Ngộ Phạn sững sờ, nhưng cùng lúc cũng yên tâm rất nhiều, cứu người là người luyện võ mà nói, cơ hội chạy trốn liền có thể rất nhiều nhiều. Hạ Nhạc lúc này trong lòng lại là một mảnh trầm trọng, càng là vô cùng phức tạp. Bởi vì, hắn biết rõ, lấy đối phương thực lực, căn bản là không có cách đánh bại 18 hào. Ngược lại, kết cục sau cùng, là chết ở người nhân tạo trong tay. Không tệ, hắn cái này lần thứ hai bỏ qua hết thảy tiến vào thế giới, chính là Long Châu. Hơn nữa, vẫn là tối làm người tuyệt vọng, cảm giác áp bách lớn nhất tương lai trung chỗ thời không. Hắn mấy lần lách mình, đã chạy ra ngoài ngàn mét. Nhưng khoảng cách như vậy, đối với 18 hào, Tôn Ngộ Phạn tới nói, cũng là đảo mắt tức đến. Thế giới này cấp bậc sức mạnh, đã tới, hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Nói tới khí, hắn cũng tương tự không cách nào cảm ứng được. Trong tình huống không có nhân giáo đạo, căn bản mảy may biện pháp cũng không có. Hạ Nhạc cắn răng, trốn ở công trình kiến trúc hậu phương, ngừng thở. Coi như đem thân thể luyện đến siêu nhân cấp bậc, lại sử dụng 6 thức, nhưng đối mặt địch nhân như vậy, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đối phương cách vài trăm mét, ngàn mét, đều có thể bằng vào hô hấp cảm ứng được hắn tồn tại. 6 thức tại dạng này tồn tại trước mặt, càng là không có một chút tác dụng nào. Tốc độ, sức mạnh, năng lượng, phản ứng, đều tồn tại một đạo không thể vượt qua khoảng cách chênh lệch. Lần này, thực sự là có đủ kích thích, Hạ Nhạc bất đắc dĩ nở nụ cười, trong lòng lẩm bẩm nói. Oanh, đúng lúc này, một đạo vang dội từ trong công trình kiến trúc truyền ra, cho bụi lập tức sôi sục. Nguyên bản hắn chỗ hơn 20 tầng cao lâu, trong nháy mắt đổ sụp, biến thành nát bấy. Một màn này, đơn giản giống như ngày tận thế. Hạ Nhạc ngửa đầu, liền nhìn thấy hai thân ảnh phóng lên trời, tốc độ khủng khiếp, đã xé ra không khí, bộc phát ra âm bạo thanh. Oanh ầm ầm ầm ầm, tiếng vang đinh tai nhức óc trên không trung không ngừng truyền ra, từng đoàn hình khuyên gợn sóng đang tỏa ra, truyền ra chấn động, ngay cả đại địa đều tại rung động. Thân thể như vậy, vô luận là hải tặc, vẫn là hô kết, đều không thể tưởng tượng, cho dù là công kích cường đại nhất, đều không thể phá phòng ngự. Hạ Nhạc rung động. Hắn giống như là thấy được một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Tại cảm thấy áp lực đồng thời, ở sâu trong nội tâm, nhưng cũng là sinh ra vẻ hưng phấn. Ta phải nghĩ biện pháp, trở nên mạnh hơn, hắn yên lặng nắm chặt nắm đấm. Bỗng nhiên, rống, trên bầu trời, truyền đến gầm lên giận dữ. Cuồng bạo xung kích, hướng về 4 phương 8 hướng lao đi. Trong đó một thân ảnh, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, mặt mũi vặn vẹo, đã phẫn nộ, bộc phát đến cực hạn. Nhưng mà, oanh, 18 hào lách mình, một quyền liền đánh trúng vào bụng, sức mạnh ngưng kết. Kinh khí thấu thể mà ra. Tôn Ngộ Phạn kêu lên một tiếng, khí tức trên người trong nháy mắt tiêu tan, cả người cứng một chút. Một giây sau, 18 hào như mưa rơi nắm đấm, chính là hướng về toàn thân hắn đánh hạ. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi a, Tôn Ngộ Phạn, lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng truyền đến. Tôn Ngộ Phạn hai mắt cũng đã không mở ra được, bên khóe miệng tràn đầy máu tươi, trên thân các nơi cũng đều là vết thương. Thân thể của hắn từ trên cao rơi xuống phía dưới, rơi ầm ầm trên mặt đất, tóe lên tro bụi. Phải kết thúc sao? Cuối cùng, có thể cùng ba ba, mụ mụ, Erilin thúc thúc, so khắc thúc thúc, cùng một chỗ gặp mặt, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, Tôn Ngộ Phạn nhìn lên bầu trời. 18 hào thân ở trên không, duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay khí công ba cấp tốc biến lớn, lóng lánh tia sáng. Hừ, tiếng xé gió lên, khí công ba đáp xuống, tinh chuẩn hướng hắn mà đến. Kết thúc như vậy sao, cũng tốt, ít nhất trước khi chết, còn cứu được một người, Tôn Ngộ Phạn hai mắt nhắm lại. Bỗng nhiên, một thân ảnh cực tốc chạy mà đến, đem nằm dưới đất Tôn Ngộ Phạn bỗng nhiên cõng lên, tiếp đó thân hình lóe lên lần nữa biến mất. Ầm ầm, sau lưng xung kích truyền đến, đầm đến Hạ Nhạc kêu lên một tiếng. Nhưng hắn cố nén, hai chân trên mặt đất chạy nhanh, lại là không ngừng nhảy vọt, biến ảo phương vị, tính toán né tránh 18 số chú ý. Ngươi dạng này, vô dụng, Tôn Ngộ Phạn mở hai mắt ra, cắn răng nói. Khí không có ẩn tàng, Hạ Nhạc im lặng, khí, là cái gì? Tôn Ngộ Phạn lần này ngây ngẩn cả người, nhìn xem cái này tóc đen mắt đen nam tử, người không biết khí, ta phải biết sao? Hạ Nhạc hỏi lại. Tôn Ngộ Phạn nhìn xem dưới thân nam tử động tác, trong lòng cũng là thất kinh. Không biết tức giận tình huống phía dưới, lại đem thân thể luyện thành bộ dáng này, mặc dù không bằng Quy Linh thúc thúc bọn hắn, nhưng ở trong nhân loại bình thường, nhưng cũng là độc nhất đương. Không nghĩ tới, bị ngươi cứu được, đa tạ, Tôn Ngộ Phạn nói cảm tạ. Là ngươi đã cứu ta, Hạ Nhạc cười nói. Mặc dù mình không chết được, nhưng rơi vào 18 hào trong tay mà nói, sợ là một trận khổ quá là tránh không khỏi. Hướng phương bắc chạy, Bulma Aji, Trunks bọn hắn ở nơi đó, nếu như chúng ta hôm nay có thể chạy ra nơi này, lần tiếp theo, ta nhất định phải đánh bại nàng, Tôn Ngộ Phạn cắn răng nói. Ngươi trước tiên cố gắng sống sót ca, Hạ Nhạc thở dài. Ta biết, Tôn Ngộ Phạn lộ ra nụ cười, hư nhược nói. Hạ Nhạc cước bộ di chuyển nhanh chóng, hắn mặc dù không hiểu cái gì là khí, nhưng một đường lại nín hơi, nhanh chóng tại thành thị ở giữa xuyên thẳng qua. Thậm chí, lượn quanh một vòng lớn. Hắn vốn cho rằng, dạng này có thể lẩn tránh đối phương. Nhưng vào lúc này, phía trước chợt một thân ảnh lấp lóe mà ra. Bị ta đụng phải đâu, tóc dài màu đen, trên cổ mang theo màu đỏ khăn quàng cổ, lẳng lặng phiêu phù ở trong không khí, hoàn toàn nhìn không ra từ nơi nào mà đến. 17 hào, Hạ Nhạc sắc mặt đột biến, cắn răng nói. Thả ta xuống, để ta chặn lại hắn, Tôn Ngộ Phạn mở hai mắt ra, dùng hết lực khí toàn thân nói. Hạ Nhạc mím môi, không có lên tiếng. Trạng thái như vậy phía dưới, coi như thả xuống Tôn Ngộ Phạn, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Nhanh, chờ đợi thêm nữa, 18 hào cũng muốn tới, Tôn Ngộ Phạn thúc giục nói. Không có khả năng, phóng ngươi ở nơi này, đó là một con đường chết, Hạ Nhạc phẫn nộ quát. Tôn Ngộ Phạn sững sờ, kinh ngạc nhìn cái này cổng hắn nam tử. Gió nhẹ nhẹ thổi bay đối phương đỉnh đầu tóc đen, nhìn kỹ lại, người trẻ tuổi kia ước chừng 20 tuổi, một thân áo jacket áo khoác, quần nhưng là quần jean, trên chân một đôi giày ca vang. Hình thể cân xứng, lực lượng cảm giác 10 phần. Nhưng Tôn Ngộ Phạn rất rõ ràng, nam tử này chính là một cái người bình thường. Thật sự người bình thường. Mặc dù sức mạnh phổ thông, nhưng hắn rất có dũng khí, Tôn Ngộ Phạn ở trong lòng yên lặng nói. Suy nghĩ tung bay ở giữa, hắn cũng xuống một cái quyết định. Chạy đi sau, làm phiền ngươi giúp ta, chiếu cố Trunks, Bulma Aji bọn hắn, Tôn Ngộ Phạn mở miệng nói ra. Sau đó, hắn liền muốn giãy giụa, từ đối phương trên lưng nhảy xuống, dùng mạng của mình đổi đối phương một con đường sống. Nhưng mà, Kaguya, Hạ Nhạc bỗng nhiên rống to một tiếng, đem cột vào trên cổ kim sắc tiểu tháp ném đi ra ngoài. Tại hắn bay ra trong nháy mắt, trong lòng càng là mặc niệm một tiếng ghi giải. Chỉ một thoáng, tháp vàng phá toái, hóa thành vô số kim quang tiêu tan trên không trung. Nhưng ngay tại lúc đó, mái đầu bạc trắng đại đồng một Kaguya cũng là mở hai mắt ra, hướng về phía trước băng lãnh nhìn. Cái này đột nhiên một màn, để cho Tôn Ngộ Phạn sửng sốt, 17 hào cũng là khẽ giật mình. Còn có một cái người sao, đại đồng một huy đêm, nhưng là con mắt nhất chuyển, nhìn về phía Hạ Nhạc. Coi như ngươi thay đổi bộ dáng, ta lại có thể cảm giác được, chính là ngươi, Hạ Nhạc không có lên tiếng, bỗng nhiên cắn răng một cái, xoay người chạy. Cái này màu vàng tiểu tháp, là hắn từ tới ngày đầu tiên liền phát hiện. Cũng coi như là lần đầu phát hiện, chính mình xuyên thẳng qua tiền thế giới vật phẩm, vậy mà có thể ngẫu nhiên mang tới. Phía trước, đây là chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng không thể nghi ngờ, là một cái rất có kỷ niệm ý nghĩa phát hiện. Hắn vốn là dự định lưu lại, xem như vật kỷ niệm. Lại không nghĩ rằng, sẽ tao ngộ đến thời khắc này tình cảnh. Vị bằng hữu nào, Tôn Ngộ Phạn nhìn xem vùi đầu chạy như điên Hạ Nhạc, nghi ngờ nói. Không phải bằng hữu, Hạ Nhạc đạo. Nhưng có nàng cản trở, chúng ta liền có thêm một cái chạy trốn ra ngoài cơ hội, Tôn Ngộ Phạn nháy nháy mắt, ngay tại lúc đó. 17 Hào nhìn xem trước mặt đại đồng Mộc Huy đêm, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Nhân loại, chết, Kaguya âm thanh lạnh lùng nói. Thân hình lóe lên, cũng đã đến 17 số trước mặt, hai tay vung vẩy mà ra. Yasogami Keki. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp nắm đấm, toàn bộ rơi vào 17 Hào trên thân, nhưng đối phương lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí lộ ra biểu tình nghi hoặc. Cuối cùng, tự hồ hiểu rồi cái gì, khóe miệng hiện lên một vòng trào phúng. Một giây sau, hắn không nhìn rơi vào trên người mình nắm đấm, chỉ là tùy ý vung ra một quyền. Phanh, một quyền này, Kaguya cơ hồ không thấy bất kỳ dấu hiệu gì, cũng đã đập vào trên mặt của nàng. Tất cả đồng thuật, cảm giác, tại thời khắc này đều giống như đã mất đi tác dụng. Ngay sau đó, một cổ cự lực đánh tới, thân thể chuyển động, lượn vòng lấy phi tốc bay ra ngoài. Oanh ầm ầm ầm ầm, từng tòa kiến trúc bị đâm đến sụp đổ, Kaguya đầu phá toái, bị đặt ở bên dưới phế tích. Cũng là một quyền này, triệt để đánh nát Kaguya kiêu ngạo, cũng đánh thức nàng. 17 Hào con mắt liếc nhìn bốn phía, nhíu mày. Phía trước hai người đã chạy vô ảnh vô tung. Bà, 18 Hào đi tới trước người, người đâu, chạy, 17 Hào lạnh lùng nói. Bị cái kia nữ nhân đi ngăn cản một cái, hắn tự tay chỉ hướng phía trước, sụp ra công trình kiến trúc, xuất hiện lần nữa ở Kaguya. À, 18 Hào nhìn về phía Kaguya, còn mắt híp lại. Tựa hồ rất thú vị, 17 Hào cười lạnh một tiếng, đi vậy thì bồi nàng chơi đùa, một bên khác. Hạ nhà cổng Tôn Ngộ Phạn đã xông ra Tây Đô, hơn nữa đi tới phía bắc khu vực ngoại thành, một chỗ ẩn tàng trong căn cứ. Ngộ Cơm ca ca, Trung đứng tại cửa, nhìn thấy hai người, lập tức cao hứng nhào tới. Hạ Nhạc ngẩng đầu, vượt qua Trung, cũng nhìn thấy đứng tại cửa, trong miệng treo một điếu thuốc buôn ma. Trong mắt của hắn lấp lóe, trong lòng sinh ra một cái ý niệm. Muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có nàng có thể giúp ta, tấu chương xong, thứ 602 chương nhân thể cải tạo dược tề, thứ 602 chương nhân thể cải tạo dược tề, người bình thường ghen tại cái này lực lượng thượng hạng nghịch thiên trong thế giới, cuối cùng vẫn là quá thấp. Cho dù là cả ngày tu luyện Krillin, Tenshindon bọn người, cuối cùng vẫn như cũ theo không kịp người Sai Giang bước chân. Muốn cuối cùng sống sót, Hạ Nhà có thể nghĩ tới biện pháp thứ nhất, chỉ có triệt để cải tạo tự thân, trở thành một thuần chính người Sai Giang. Mà có kỹ thuật này người. Ánh mắt nhìn về phía trước, đã là trung niên bộ dáng Bulma. So sánh khi xưa trẻ tuổi, sinh động, bây giờ Bulma không thể nghi ngờ càng thêm thành thục, bình ổn, ánh mắt bên trong càng là mang theo một chút yêu sầu cùng bi thương. Ngộ Cơm, xem như an toàn trở về, Bulma hút thuốc, đưa tay chào hỏi, đem ánh mắt đặt ở trên thân Hạ Nhạc. Hạ Nhạc nhưng là đem Tôn Ngộ Phạn giao đến Trung trên tay, tiếp đó nhìn về phía Bulma, vậy ta là Hạ Nhạc, Ngộ Cơm đã cứu ta, là hắn, đã cứu ta, Tôn Ngộ Phạn miễn cưỡng nói. Trung sững sờ, tiếp đó vội vàng đỡ lấy Tôn Ngộ Phạn, vậy ta lập tức dẫn ngươi đi trị liệu, Bulma hút thuốc, yên lặng nhìn Hạ Nhạc nửa ngày, vừa mới ngoắc nói, ê đến đây đi, Hạ Nhạc đi theo. Chỗ này căn cứ bí ẩn bên ngoài nhìn xem rách rưới, có ngày xưa bao con nhộng công ty phong cách, nhưng mà bên trong cũng rất rộng lớn, cũng rất cực lớn. Hơn nữa, càng quan trọng chính là, bên trong trưng bày đủ loại dụng cụ thí nghiệm, đủ loại nhà máy linh kiện. Không nghĩ tới Ngộ Cơm ra ngoài, còn có thể đụng tới người sống, càng bất ngờ chính là, người có thể cứu hắn, đa tạ ngươi, Hạ Nhạc, Bulma vừa cười vừa nói. Chuẩn xác mà nói, là Ngộ Cơm tiên sinh trước tiên đã cứu ta, Hạ Nhạc thở dài. Nếu như không phải trùng hợp đụng tới, tâm địa thiện lương Tôn Ngộ Phạn, không chút do dự ra tay, chính mình sợ là liền phiền toái. Ha ha, làm phiền ngươi giúp ta đem khối kia linh kiện chuyển tới, Bulma hút xong một điếu thuốc, liền lần nữa ngồi xổm ở một khối phi hành khí bên cạnh, ngồi xổm xuống, cầm lên tay quay. Ách, hảo, Hạ Nhạc hai tay nâng lên, đem cái này dường như cỡ lớn EQ linh kiện dời đi qua. Người nhân tạo sau khi xuất hiện, tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp, ngay từ đầu, Ngộ Cơm bọn hắn là muốn thông qua chiến đấu giải quyết đối phương, nhưng thật đáng tiếc, tất cả mọi người hy sinh, bây giờ chỉ còn lại ba người chúng ta, giấu ở trong tòa căn cứ này, Bulma thở dài nói. Những thứ này đều không phải là bí mật gì, cũng có thể nói ra. Ngươi là đang làm thời không máy móc sao? Hạ Nhạc nhìn xem trước mắt máy móc hình dáng, đột nhiên hỏi. Bulma sững sờ, dừng lại trong tay động tác, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn, ngươi có thể xem hiểu, xem không hiểu, chỉ là ngờ tới, Hạ Nhạc mỉm cười nói. À, Bulma quay đầu, tiếp tục làm việc lục. Hạ Nhạc đứng ở nơi đó, quét mắt bốn phía. Hắn đi qua từng cái máy móc màn hình, nhìn xem trên bàn xốc xếch công cụ, bản vẽ, đại bộ phận là mấy thời gian có liên quan lý luận công thức, bản vẽ thiết kế các loại. Khi đi đến một cái góc chỗ lúc, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Ngươi, cũng nghiên cứu qua người nhân tạo, Hạ Nhạc đem chồng chất ở phía dưới bản vẽ rút ra, nhìn xem phía trên giản lược bản vẽ, cùng với bên cạnh đủ loại công thức, lý luận các loại, lên tiếng hỏi. Mặc dù không có Ngộ Cơm bọn hắn như thế, lực lượng cường đại, nhưng mà, ta cũng là cố gắng qua, chỉ là, người nhân tạo đối với Gero tiến sĩ tới nói, là chuyên nghiệp, ta ở phương diện này lại có vẻ có chút nghiệp dư, Bulma vừa cười vừa nói. Nàng một bên vặn lấy ốc vít, một bên trả lời. Ta cẩn thận làm qua thô diễn, coi như thật sự chế tạo ra, cũng nhất định không phải cái kia 17 hào 18 số đối thủ, huống chi, ngươi cũng đã nhìn ra, trong tay chúng ta tài nguyên là có hạn, Bung Ma thở dài. Liên thu thập chế tạo mấy thời gian linh kiện, cũng là ngộ cơm bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng để hoàn thành, Hà Nhạc trầm mặt gật gật đầu. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng. Nếu như, ta muốn thỉnh cầu ngươi, đem ta cải tạo thành người sai gian đâu, Bung Ma động tác trong tay một trận, con ngươi cũng là tại thời khắc này co vào, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Ngươi biết người sai gian không phải là một cái người bình thường nha, Hạ Nhạc gật gật đầu, vậy ta hồi nhỏ, từng tại trên TV, nhìn qua thiên hạ đệ nhất võ đạo hội, cho nên, gặp qua Tôn Ngộ Không tiên sinh bọn hắn, phụ thân của ta, cũng là chính phủ quan lớn, cũng hiểu biết các hạ trượng phu, Vegeta tin tức tương quan, Bung Ma trên mặt âm trầm chậm rãi tán đi, nếu như là trong chính phủ quan viên, cái kia nhận được chút người sai gian tin tức, đích xác không phải việc khó gì. Ngươi muốn trở thành người sai gian, đây chính là rất khó, vì cái gì, Hạ Nhạc nắm chặt nắm đấm. Đây bởi vì ta muốn trở nên càng mạnh hơn, mạnh đến có thể đánh bại 17 hào, 18 hào, Bung Ma nghe vậy, lại là cười, đưa liền xem như chân chính người sai gian, thế nhưng không nhất định là bọn hắn đối thủ, người đối với cái kia hai cái người nhân tạo, thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả, Hạ Nhạc lại là bất vi sở động, để có biện pháp không? Có, nếu như là đem ngươi cải tạo vì 17, 18 hào cường đại như vậy người nhân tạo, ta trả lại xác thực không có cách nào, nhưng nếu như chỉ là muốn cải tạo vì người sai gian, loại chuyện này, cũng không khó, chỉ là, dừng một chút, Bung Ma biểu lộ nghiêm túc đứng lên. Cái này vô luận như thế nào cũng là một hạng sinh vật cải tạo có liên quan kỹ thuật, trong đó có phong hiểm, người rất có thể sẽ chết ở thủ thuật trên đài. Hạ Nhạc nghe vậy, mặt không đổi sắc, để ta không e ngại loại này phong hiểm, mặt khác, đi qua ta hàng năm nghiên cứu cùng quan sát, người sai gian huyết mạch bên trong, ẩn chứa hung ác thừa số, tính tình của ngươi có thể sẽ đại biến, nhất là loại này cải tạo, hết thảy đều là không biết, người sai gian huyết mạch, rất có thể sẽ thôn phệ ngươi thuộc về nhân loại đoạn gian, nhưng ngươi triệt để mất khống chế, cuối cùng tử vong, Bung Ma lần nữa cảnh cáo. Nếu như có thể trở thành người sai gian, đầy hết thảy ta đều không sợ, Hạ Nhạc cười nói. Hắn bộ thân thể này, vô luận như thế nào cũng sẽ không tử vong. Có thể trở thành người sai gian, đó nhất định chính là thích hợp cho hắn nhất huyết thống. Nhất là sinh ở tương lai thời không, dạng này một cái tràn ngập tuyệt vọng tình cảnh bên trong. Bung Ma nhìn sâu một cái hắn, y hảo, ta lại trợ giúp ngươi, cần nhắc nhở ngươi là, loại này nhân thể cải tạo, có lẽ sẽ có không biết phong hiểm, cũng có thể sẽ cùng chân chính người sai gian có chỗ khác nhau. Nếu như tử vong lời nói, Hạ Nhạc thản nhiên nở nụ cười, kẻ ta sẽ không trách cứ bất luận kẻ nào, đây đều là lựa chọn của ta, Bung Ma sững sờ, gật đầu một cái. Nàng chợt đứng dậy, đi tới Hạ Nhạc bên cạnh, đem trên bàn khác công cụ đều đẩy ra, cầm lấy cái kia trương người nhân tạo thiết kế bản vẽ. Trước đó, ta còn cần nghiên cứu một chút, nếu như cuối cùng, ngươi thật sự thành công, hy vọng có thể thật tốt trợ giúp Ngộ Cơm bọn hắn, Hạ Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Nội tâm của hắn cũng có chút kinh ngạc, càng không rõ ràng, vì cái gì đối phương lần thứ nhất gặp mặt liền nguyện ý giúp trợ hắn. Thế giới này đã không có nhiều người, ta nguyện ý tin tưởng bất kỳ một cái nào hy vọng, dù cho nó vẫn như cũ nhỏ bé. Bung Ma cầm bản vẽ, nhìn kỹ, một bên nhẹ nhàng nói. Hạ Nhạc chấn động trong lòng, ngẩn người. Đem trên bàn cái sức chiến đấu đó dụng cụ đo lường lấy tới, Bung Ma nhìn sau một lúc lâu, lại là cầm lấy bút chì, tại trên bản vẽ vẽ tranh sửa đổi một chút, cuối cùng chỉ vào một bên trên bàn, tương tự con mắt sức chiến đấu dụng cụ đo lường đạo. Hạ Nhạc liền vội vàng đem máy kiểm tra đưa cho đối phương. Bung Ma đeo lên, đè ép ấn xuống tay cầm. Tích, trong nháy mắt, con số phía trên bắt đầu cấp tốc biến hóa. 105, có chút ý tứ, Bung Ma bất ngờ đạo. Nhìn bình thường không có gì lạ một người, sức chiến đấu cũng đã đạt đến người bình thường đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Trước đó từng có võ đạo tu luyện á, Hạ Nhạc gật gật đầu, liệu chính mình luyện chơi luyện, chính mình, Bung Ma động tác trong tay một trận, kỳ quái nhìn hắn một cái. Vậy càng có ý tứ, nàng cười một tiếng, liền cúi đầu bắt đầu mân mê. Đi đem trung scale đến, thuận tiện nhìn xem Ngộ Cơm, cái kia trị liệu khoang thuyền cũng không ổn định, cho nên có đôi khi ngừng, cần nhân thủ động tiến hành khởi động lại, Hạ Nhạc lên tiếng, quay người rời đi. Một lát sau, hắn thấy được tại trị liệu khoang thuyền bên cạnh rèn luyện Trunks. Bung Ma gọi ngươi đi qua, Trunks hiếu kỳ nhìn hắn một cái, tiếp đó chạy rời đi. Hạ Nhạc nhưng là dời cái ghế, ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm trị liệu khoang thuyền. Cái này trị liệu khoang thuyền, giống như là từ cái nào đó trong phi thuyền vũ trụ dời ra ngoài, bên trong là sền sệt dinh dưỡng tề, Tô Ngộ Phạn mang theo ống hút, nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say. Ọc ọc, trong đó, thỉnh thoảng bốc lên đủ loại bọt khí tới. Hạ Nhạc chống đỡ cái cằm, nhìn xem bên trong Tôn Ngộ Phạn. Sau một lát. À, mụ mụ, người quốc ta huyết làm gì, đau. Đau. Đau, trung tiếng kêu thảm thiết, từ sát vách truyền đến, để cho Hạ Nhạc quay đầu. Hắn đầu tiên là sững sờ, tiếp đó giống như là hiểu rồi cái gì giống như, nở nụ cười. Tòa căn cứ này rất lớn, nhưng cũng rất trống, chỉ ở bọn hắn Bung Ma ba người, bây giờ tăng thêm hắn là bốn người. Ngày thường sự vật, cần có công cụ, đều phải tiến vào thành thị bên trong, cẩn thận ẩn tàng tự thân, tiếp đó vơ vét đến. Căn cứ che lấy cái mông hồ đau Trung nói, Tây Đô bên trong hẳn còn có khác người sống, cũng đã lẩn trốn đi. Hắn sinh thời mộng tưởng, chính là đi theo Ngộ Cơm ca ca tu luyện, tiếp đó biến thân siêu Saiya, đánh bại 17, 18 hào, cuối cùng để cho thế giới khôi phục nguyên dạng. Hạ Nhạc cảm giác cảm khái không thôi. Này rõ ràng chính là một cái tuyệt vọng mạt nhật thế giới. Ngộ Cơm là 7 ngày sau đó sáng sớm tỉnh lại, trị liệu khoang thuyền mở ra, bên trong dịch dinh dưỡng biến thành nước thải chảy ra. Lấy súng mang tại ngoài miệng dưỡng khí, Ngộ Cơm duỗi ra lưng mỏi. Nhờ có Hạ Nhạc ngươi đã cứu ta a, bằng không mà nói, lần này sợ là chết chắc, Ngộ Cơm cười lớn nói. Hắn thử mở rộng cánh tay, kinh ngạc phát hiện mình sức mạnh lại mạnh hơn một chút. Ta đã nói rồi, Ngộ Cơm, là ngươi trước tiên đã cứu ta, Hạ Nhạc cười nói. Trunks nhưng là lung la lung lay bưng đại lượng đồ ăn đi tới trước mặt, cười lớn tiếng nói, ờ Ngộ Cơm ca ca, mau ăn cơm, nhiều như vậy. Từ đâu tới, Tôn Ngộ Phạn kinh ngạc nói. Cũng là ta cùng Hạ Nhạc ca ca, những ngày này đi thu thập, Trunks cười nói. Tôn Ngộ Phạn nhìn về phía Hạ Nhạc. Cái sau lúng túng sờ sờ cái ót, đây phần lớn, cũng là Trunks mang về, nói đến cũng cảm thấy ngượng ngùng, hắn hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà tại sức mạnh, phương diện tốc độ, đều so Trunks thiếu niên này kém rất nhiều. Ở bên ngoài, càng là ở đối phương dưới sự chỉ đạo, tránh né bốn phía siêu tầm 17, 18 hào. Có thể nói, nếu như không phải thiếu niên này, mấy ngày nay đổi lại một mình hắn, đã sớm chết định rồi. Chờ ta cơm nước xong xuôi, liền mang theo hai người các ngươi cùng một chỗ tu luyện, Tôn Ngộ Phạn ngốn từng ngụm lớn lấy, mơ hồ không rõ đạo. Hảo a, Trunks cao hứng kêu lên. Vậy thì nhờ ngươi, Ngộ Cơm, Hạ Nhạc cười nói. Thành niên Tôn Ngộ Phạn, có lễ phép đồng thời, càng cho người ta một loại yên tâm có thể tin cảm giác, là một cái mười phần có mị lực người. Nhất là cái này tuyệt vọng tận thế thời đại đối phương, càng là Trunks trong lòng tín ngưỡng tồn tại. Một lát sau, Tôn Ngộ Phạn ăn thật no, tinh thần khôi phục. Hắn đứng lên, cũng không chậm trễ thời gian. Cái kia liền cùng ta đến đây đi, đầu tiên, muốn để Hạ Nhạc biết, cái gì gọi là khí, ba người đi tới ngoài trụ sở đất trống phía trước, Tôn Ngộ Phạn nghiêm túc nói. Nắm giữ khí, có thể ẩn tàng tự thân khí tức, đang cùng 17, 18 người tạo ra con người trong chiến đấu, mới có thể tốt hơn tránh né, còn sống sót, Hạ Nhạc gật gật đầu. Hắn trùng sinh trên thế giới này, đích xác đối với khí vẫn không có cảm giác. Có lẽ là hắn tự thân tu luyện không có đạt tới, cũng có lẽ là cổ thân thể này, đích xác không có cái gì thiên phú. Kế tiếp, Tôn Ngộ Phạn tay nắm tay bắt đầu dậy. Hạ Nhạc đại ca, không phải như vậy, người phải dụng tâm đi thể ngộ, không, khí không phải đi cảm thụ ngoại giới, mà là cảm thụ thể nội, Trunks, người tới biểu diễn một lượt, rất nhanh, Tôn Ngộ Phạn âm thanh liền vang lên. Hạ Nhạc xuất mồ hôi trán, hắn cho tới bây giờ không cảm thấy lúng túng như vậy qua. Cũng xác định, chính là cổ thân thể này thiên phú quá thấp. Đây là tiên thiên thuộc tính vấn đề, hậu thiên rất khó thay đổi. Giống người Sa Giang được xưng là chiến đấu dân tộc, chính là so với nhân loại tiềm lực tốt hơn, thiên phú càng mạnh hơn. Mà hắn cổ thân thể này, tại trong nhân loại nguyên bản là chiến năm cặn bã tồn tại, dù cho đi qua hắn tu luyện, cũng vẫn như cũ không hàng đầu. Nếu muốn bàn về thiên phú, sợ là so Sa Tan đều kém xa lắm. Xin lỗi, thiên phú của ta đích thật là, một mực tu luyện tới ngày đó lúc hoàng hôn, Hạ Nhạc đầu đầy mồ hôi đạo. Tôn Ngộ Phạn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, vị đại ca kia như thế nào cái gì cũng không có lĩnh hội, nhưng hắn tâm địa thiện lương, cũng không có bất luận cái gì tâm tình tiêu cực, cười an ủi. Không có quan hệ, ngày mai chúng ta tiếp tục tu luyện, Trunks cũng là ở một bên an ủi, để Hạ Nhạc đại ca, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có chỗ lợi, ngươi nhìn, nói xong, bàn tay bên trong ngưng tụ ra một cái khí công ba. Ta đều luyện được, Hạ Nhạc khóe mắt rung lên, lúng túng trả lời, từ không có việc gì, ta cố gắng nữa cố gắng, trở lại trong phòng sau, hắn cả đêm ngủ không được. Từ hải tặc đến hô kết, hắn Hạ Nhạc lúc nào có bị khuất như vậy, ủy khuất qua. Ngày thứ hai, ba người tiếp tục tu luyện. Nhưng Hạ Nhạc tiến độ lại chậm chạp không có một chút biến hóa. Hắn triệt để nhận rõ thực tế, chính mình của thân thể này thiên phú, kém đến tình cảnh chính mình cũng không cách nào nhìn thẳng. Thời gian nửa tháng, ba người cùng nhau tu luyện, cùng nhau đi tới Tây Đô tìm kiếm đồ ăn, buồn mà cần có thí nghiệm tài liệu. Cũng may đều không có gì nguy hiểm, không có đụng tới người nhân tạo. Bọn hắn quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Hạ Nhạc càng là thích ứng thế giới này tận thế sinh hoạt. Chính vào hôm ấy, Bulma đem Hạ Nhạc kêu tới. Thành công, đây là nhân thể cải tạo dược tề, đánh vào thể nội, gen của ngươi liền sẽ bị thay đổi, nguyên bản nhân loại chuỗi gen đầu sẽ sụp đổ, bị người Sa Giang gen thay thế, chữa trị, dung hợp, nhưng mà, cũng có phong hiểm, quá trình sẽ vô cùng đau đớn, thậm chí tử vong, nếu như ngươi chưa nghĩ xong, có thể không đánh, Bulma ngưng trọng nói. Nhưng để cho nàng bất ngờ là, Hạ Nhạc nhìn xem trong tay trong ống tiêm chất lỏng màu vàng ống sau một lúc lâu, liền nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay một châm đâm vào trên cánh tay của mình. Thật giống như, cổ thân thể kia, không phải chính hắn đồng dạng. Gia hỏa này, quá quả đoán, buôn ma chấn kinh. Tấu chương xong, thứ 603 chương cải tạo thành công. Người Sa Giang. Thứ 603 chương cải tạo thành công. Người Sa Giang. người Saiyan. Một loại đặc biệt vũ trụ chủng tộc, đến từ Vegeta hành tinh, bọn hắn là thuần chính chiến đấu dân tộc, trời sinh hiếu chiến, hơn nữa tính cách táo bạo. Bộ tộc này trong lịch sử, có được xưng là siêu Saiyan truyền thuyết. Bọn hắn có thể thông qua không ngừng tu luyện, tới thu hoạch lực lượng cường đại, tại sắp chết cuối cùng sống lại sau, nguyên bản thực lực, thì sẽ thu được cực lớn tăng trưởng. Đồng thời, cũng có tại trăng tròn phía dưới năng lực biến thân. Mà nhân tạo người Saiyan, kỳ thực cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Như Gero tiến sĩ tạo ra Cell, trong cơ thể liền bao hàm có Tôn Ngộ Không, Vegeta cả đám tế bào. Giờ này khắc này, Hà Nhạc không chút do dự đem trong ống tiêm thuốc thử đẩy vào trong thân thể của mình. Hắn không có chút nào thèm quan tâm thuốc thử hoàn mỹ hay không, chỉ cần có thể đưa đến tác dụng, liền đáng giá mạo hiểm như vậy. Đến nỗi vấn đề sinh tử. Xin lỗi, loại vấn đề này tại hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Bulma nhưng là lo lắng nhìn xem Hạ Nhạc, nàng không cách nào cam đoan cái này quản thuốc thử tác dụng tính chất, nhưng lại có thể chắc chắn trong đó phong hiểm tính chất. Dù sao, để cho tế bào nhân loại bình thường đi tiếp thu cải tạo, tiếp nhận người Saiyan tế bào xung kích, trong lúc này quá trình quá nguy hiểm. Hạ Nhạc đứng lặng lặng, yên lặng cảm thụ được. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một cổ nóng bỏng cảm giác ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, dần dần càng ngày càng nóng, để cho hắn cảm giác toàn thân giống như là bị ngọn lửa bao khỏa, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Đông đông đông đông đông đông, trầm trọng trái tim giống như nổi trống, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí cúi đầu ở giữa, đều có thể nhìn thấy lồng ngực ở trái tim chập trùng phía dưới, nhanh chóng nhảy lên. Mồ hôi tại thời khắc này, giống như hạt mưa, từ trong thân thể ra bên ngoài bốc lên. Hạ Nhạc cảm giác đến choáng đầu, phản phất thể nội có một đạo sấm sét, tại dọc theo toàn thân, tế bào chỗ sâu, không ngừng tuôn ra. Mắt thường không cách nào nhìn thấy tế bào chỗ sâu, người Saiyan tế bào, đang điên cuồng phân liệt, hơn nữa vừa xuất hiện, liền đem thuộc về tế bào nhân loại thôn phệ. Phù phù, Hạ Nhạc choáng váng, quỵ người xuống đất, thân thể tại kịch liệt run rẩy. Bùn ma biến sắc, vội vàng hướng về bên ngoài kêu lên, ờ ngộ cơm, Trunks, hai người rất nhanh liền chạy đến, khi thấy Hạ Nhạc bộ dáng này, sắc mặt cũng đều đột biến, thì hắn thế nào, mau đem hắn nâng đến trị liệu trong khoang thuyền, Bùn ma nói nhanh, sắc mặt ngưng trọng. Ngộ cơm động tác cấp tốc, ba người đem Hạ Nhạc đưa vào trị liệu khoang thuyền, điều chỉnh thử hảo máy móc. Cái này trị liệu khoang thuyền trên thực tế đã rất già, là lúc trước đi tới Nemec lúc, còn để lại cái kia một đài. Cách trong suốt cái lồng, nhìn xem trong đó hôn mê bất tỉnh Hạ Nhạc, Ngộ Cơm cùng Trung đều thập phần lo lắng. Bùn ma nhưng là ngồi trước máy vi tính, đang kiểm tra cơ thể của Hạ Nhạc chỉ tiêu sau, không ngừng tính toán kết quả. Sau một lúc lâu, sắc mặt của nàng trở nên khó coi. Bất luận nhìn thế nào, tỷ lệ thành công cũng không lớn a. Ngộ Cơm lo lắng nhìn xem Hạ Nhạc, thì Hạ Nhạc đại ca đến cùng thế nào, hắn đón nhận cải tạo vì người Saiyan thí nghiệm. Ta đã rút ra Trung thể nội người Saiyan tế bào, đồng thời bồi dưỡng được người Saiyan cải tạo thuốc thử. Bùn ma thở dài nói. Cái gì? Ngộ Cơm ngây dại, Trunks cũng là ngẩn người ra đó. Hắn nhớ tới trước đây không lâu, mụ mụ quất hắn huyết một màn. Sẽ thành công sao? Ngộ Cơm lo lắng nói. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế cực độ cùng cấp tiến, vì trở nên mạnh mẽ thế mà tiếp nhận cải tạo như vậy. Hy vọng xa vời, nhưng nếu như hắn có thể ở trong quá trình này sống sót, lại có thể thành công, trái lại, Bulma lắc đầu. Nếu như không thành công, Hạ Nhạc đại ca sẽ như thế nào? Ngộ Cơm run giọng nói. Sẽ chết, Bulma nghiêm túc trả lời. Ngộ Cơm trái tim chấn động, nắm chặt nắm đấm. Ba người ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm trị liệu khoang thuyền, đều yên lặng cầu nguyện cải tạo thành công, cũng hy vọng Hạ Nhạc có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng một ngày thời gian trôi qua, liên quan trị liệu khoang thuyền trên máy tính, cơ thể của Hạ Nhạc chỉ tiêu càng ngày càng không ổn. Lúc trước, ta từng kiểm tra qua hắn tố chất thân thể, xem như người bình thường, đích xác đã rất khả quan, nhưng ở một số phương diện, hắn tiên thiên thừa số cũng không hy vọng, thậm chí có thể nói nhỏ yếu, Bùn ma thở dài nói. Nhưng mà, vì trở nên mạnh mẽ, Hạ Nhạc nguyện ý tiếp nhận cải tạo người Saiyan kế hoạch, hắn nhờ cậy ta trợ giúp hắn, tại trong cái này tận thế thời đại, ta không có lý do gì cự tuyệt, bởi vì luôn có một ngày, hắn sẽ lần nữa đối mặt 17, 18 hào, dừng một chút, Bulma nhìn về phía Ngộ Cơm, Trunks. Chúng ta cũng giống vậy, chỉ có trở nên mạnh hơn, hoặc khai phát ra cổ máy thời gian, chúng ta mới có thể nắm giữ thay đổi hết thể sức mạnh, đây là Hạ Nhạc lý tưởng theo đuổi, cũng là hắn hy vọng sống sót. Hít sâu một hơi, Bulma nắm chặt song quyền, nhìn xem trị liệu trong khoang thuyền, khí tức càng ngày càng yếu ớt Hạ Nhạc. Chúng ta chỉ có thể vì hắn cầu phúc. Ngày thứ ba, Hạ Nhạc khí tức càng thêm suy yếu, bất quá từ trị liệu bên ngoài khoang thuyền có thể thấy rõ ràng đuôi cốt vị trí dài ra một đoạn lông xù cái đuôi. Điều này đại biểu người Saiyan tế bào đang tại thay thế hoặc dung hợp nhân loại khác tế bào, hai cái chủng tộc gen tại dung hợp. Bulma nói, ánh mắt hơi sáng. Có phải hay không lời thuyết minh Hạ Nhạc đại ca có khả năng thành công? Trunks kích động nói. Nghe vậy, Bulma lại cẩn thận kiểm tra một lần Hạ Nhạc tình trạng cơ thể sau, sắc mặt lại ngược lại trở nên càng khó coi. Người Saiyan tế bào đang tại thôn phệ sinh cơ của hắn, khả năng này không phải là một cái tin tức tốt. Ngộ Cơm, Trunks lại độ lo lắng. Mà từ một ngày này bắt đầu, Hạ Nhạc tình trạng cơ thể càng ngày càng không xong. Hắn xương cùng chỗ cái đuôi, ngược lại là càng ngày càng dài, nhưng sinh cơ lại càng ngày càng suy yếu, người cũng lâu dài hôn mê bất tỉnh. Đảo mắt, lại là mấy ngày đi qua. Hạ Nhạc sinh cơ một mực ở vào dây đỏ, xuống chút nữa một bước, chính là tử vong, trái tim càng là hư nhược nhảy lên, thường xuyên cũng là một đường thẳng. Hắn có thể không chịu nổi, người sai gian tế bào đã triệt để dung nhập thân thể của hắn, cái đuôi cũng đã hoàn toàn dài đi ra, nhưng sinh cơ lại bị người sai gian tế bào triệt để thôn phệ hết, buông ma thở dài. Ngộ Cơm nắm chặt nắm đấm, đầy đáng giận, nếu như chúng ta còn có đầu tiên lời nói, xin lỗi, Ngộ Cơm, Trunks, ta cũng là muốn giúp các ngươi, buông ma ấy nấy đạo. Nàng ngay từ đầu mục đích, cũng là hy vọng bên cạnh hai người thêm một cái đồng bạn. Bởi vì, trong cuộc chiến tranh này, vẹn vẹn có bọn hắn, cũng quá mức cô độc. Không có quan hệ, Bulma Aji, ta tin tưởng Hạ Nhạc đại ca, hắn nhất định có thể gắng gượng qua tới, Ngộ Cơm cắn răng nói. Bulma sửng sốt một chút, cuối cùng không có lên tiếng. Bởi vì, cái kia đại biểu tim đường công, đã đến gần vô hạn người chết. Cứ việc trong nội tâm nàng cũng chờ mong kỳ tích phát sinh, nhưng hy vọng này, quá mức xa vời. Một ngày này lúc xế chiều, Bulma canh giữ ở máy tính trước mặt, nhìn xem triệt để yên lặng trái tim đường công, chậm rãi nắm chặt song quyền. Nàng không biết nên như thế nào đem tin tức này nói cho Ngộ Cơm cùng Trunks. Tại trong sự cô độc này thế giới, thiếu một cái đồng bạn, đối với ba người mà nói, quá mức nặng nề, càng là một loại khó tả bi thương. Huống chi, là tại dạng này trong thí nghiệm. Phanh, Bulma càng nghĩ càng đau đớn, phẫn nộ, tự trách hung hăng nện ở trên mặt bàn. Bỗng nhiên, tích tích tích tích tích, dụng cụ đo lường bên trên, vang lên liên tiếp cảnh báo. Nguyên bản phía trước một giây yên lặng trái tim, giờ khắc này càng là lại bắt đầu nhảy lên. Ngay tại lúc đó, trị liệu bên trong khoang thuyền Hạ Nhạc đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân càng là kim sắc dòng điện thoáng qua. Một cổ vô hình khí tức bao phủ mà ra. Hạ Nhạc, Bulma nhìn về phía trên máy tính dụng cụ đo lường, chỉ thấy bên trên đủ loại thể trắc chỉ tiêu, càng là đều khôi phục bình thường, thậm chí so với người bình thường còn muốn càng cường tráng hơn. Trong mắt của nàng, thoáng qua không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể, cải tạo, thành công, Hạ Nhạc đẩy ra trị liệu khoang thuyền đại môn, hắn từng bước đi ra, hai tay nắm chặt, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất sức mạnh. Cúi đầu nhìn lại, bắp thịt trên người đường tông, cũng càng thêm cân xứng, tự nhiên, phản phất giống như một đầu báo săn. Người cảm giác thế nào, nhìn xem rõ ràng càng thêm vạm vỡ Hạ Nhạc, Bulma trong lúc nhất thời càng là có chút e ngại, cách thật xa hô. Ta cảm giác, Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhếch miệng, bỗng nhiên nắm đấm. Thật tốt, đây chính là người sai gian sao? So sánh nhân loại bình thường, cơ sở giá trị đơn giản một cái tại thiên một cái tại đất. Phản phất chiến đấu thừa số, khắc ở trong xương cốt, đối với chiến đấu, phản phất bản năng. Có hay không cảm thấy phẫn nộ, bạo lực, không cách nào khống chế sự vọng động của mình, Bulma xa xa hô. Có, nhưng ta, còn có thể khống chế lại, Hạ Nhạc cười nói. Đủ loại tâm tình tiêu cực, đích thật là đang không ngừng bao phủ trong lòng của hắn, để cho hắn muốn phá hư hết thảy trước mắt. Nhưng mà, trải qua thời gian dài, kinh nghiệm hai thế giới trầm ổn, tinh thần tính bền dẻo, lại làm cho hắn có thể đem loại này tâm tình tiêu cực dễ dàng áp chế xuống. Mấy cái hô hấp sau, Hạ Nhạc trên thân cái kia cổ hung ác cảm giác đã dần dần tiêu tan, khôi phục nguyên bản khí thế. Hơn nữa, hắn cảm giác nhạy cảm đến, trong cơ thể mình nhiều hơn một loại đặc biệt cảm thụ. Trong cơ thể của người sai gian có S tế bào, cái này quyết định bởi tại thân thể bản thân thừa kế, cùng với hậu thiên khống chế bản thân, tạo ra S tế bào càng nhiều, biến thành siêu sai A độ khó liền càng nhỏ, trong lòng Hạ Nhạc như có điều suy nghĩ. Hắn tự hồ có thể rõ ràng, cảm thấy S tế bào tồn tại, bao nhiêu. Càng là cảm nhận được, chính mình cái này vững vàng trạng thái dưới, S tế bào đang nhanh chóng phân liệt, tụ tập ở phía sau cổng vị trí, khiến người ta cảm thấy ấm áp, hết sức thoải mái. Bulma lúc này mới dám lên đến đây, quan sát tỉ mỉ Hạ Nhạc hai mắt sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đứng lên. Trở nên cường tráng, đã lâu cao, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, vậy mà thành công, Hạ Nhạc mỉm cười, vì kỳ thực, đã chết qua một lần rồi, Bulma sững sờ, nhạo báng chụp hắn một cái tát, đi học được nói giỡn a, tiểu tử, Hạ Nhạc bất đắc dĩ. Hắn đích xác chết qua một lần rồi, lần này coi trọng sinh cơ thể, tư chất, ghen tình huống thực sự không ra hồn, liền người sai gian tế bào thôn phệ xung kích, đều không thể chịu đựng lấy. Cũng may, bản thân hắn là không chết. Mà không chết, cũng liền mang ý nghĩa. Hạ Nhạc hai con ngươi lập lòe tia sáng. Hắn hết sức rõ ràng, người sai gian có một cái đặc tính, đó chính là chỉ cần không chết, liền sẽ trở nên mạnh hơn. Mà lần này, tử vong đi qua phục sinh, liền có thể tin tưởng cảm thấy, chính hắn thực lực, lại độ trở nên mạnh hơn. Như vậy, lại kiểm tra ngươi một chút tình trạng cơ thể, liền có thể rời đi, Ngộ Cơm cùng Trunks bọn hắn, nghe được tin tức này, nhất định sẽ thập phần vui vẻ, Bulma nói, tại trên thân Hạ Nhạc dán lên từng cây tự hút dán. Sau đó, nàng lại mang lên trên sức chiến đấu dụng cụ đo lường, ấn xuống một cái. Tích, trên máy tính số liệu, bắt đầu nhanh chóng phân tích ra. Sức chiến đấu dụng cụ đo lường, cũng tại không ngừng nhảy vọt, cuối cùng, Khi con số dừng ở 1200 sau, nàng sửng sốt một chút. Cái này sao có thể? Hạ Nhạc cười hỏi, để thế nào? Thân thể của ta vẫn tốt chứ, nào chỉ là hảo, quả thực là quá tốt rồi, chiến đấu của ngươi, so trước đó, gần như tăng lên gấp 10, Bùn Ma khiếp sợ nói. Người Saiyan có từ tử vong phục sinh sau, sức chiến đấu tăng gấp bội thiên phú, ta lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hắn cái mông sau vẫy đuôi một cái, phát ra bột một tiếng. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là 10 phần vui sướng. Hơn 1000 sức chiến đấu. Tại ngắn như vậy thời gian, liền đề thăng nhanh như vậy. Lực chiến đấu như vậy, bộc phát ra sức mạnh, đã đủ để dễ như trở bàn tay hủy diệt hô kết, hải tặc thế giới. Bùn Ma, trong căn cứ có trọng lực khoang thuyền sao, ta có thể cần nó, đến đề thăng lực lượng của ta, Hạ Nhạc thử nắm đấm, buông ra, cảm thụ được cổ này nổ tung một dạng sức mạnh, lên tiếng cười hỏi. Trọng lực khoang thuyền, Bùn Ma nhíu mày. Rất xin lỗi, căn cứ cũng không có, trước đây thoát đi Tây Đô lúc, chúng ta chỉ dẫn theo chút cấp cứu vật dụng, trọng lực khoang thuyền, hẳn là còn ở Tây Đô trong nhà à, Hạ Nhạc gật gật đầu, đeo trọng lực khoang thuyền. Là nhanh đề thăng ta cùng với Ngộ Cơm bọn hắn sức mạnh nhu yếu phẩm, xem ra, phải tìm cơ hội đi đưa nó chuyển về tới. Mặt khác, người nhân tạo sau khi xuất hiện, Ngộ Cơm bọn hắn không có đi tới qua Ca Liên Tháp, thần nơi đó sao? Bùn Ma sững sờ, lắc đầu, dây so khắc chết mất đồng thời, thần cũng đã chết, đi Ca Liên Tháp, thần nơi đó thì có ích lợi gì? Hạ Nhạc trầm mặt. Hắn đã nghĩ tới tinh thần thời gian phòng, cái này cũng là đối với có tu luyện trợ giúp. Một lát sau, Ngộ Cơm cùng Trunks trở về. Khi thấy Hạ Nhạc tỉnh lại, hơn nữa cũng đã trở thành người Saiyan, hai người nhất thời hưng phấn ôm hắn nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, Hạ Nhạc đại ca, như vậy, ngươi liền có thể trở thành một cường giả, ba người chúng ta liên thủ, liền sẽ không sợ cái kia hai cái người nhân tạo, hai người cũng là rất kích động. Hạ Nhạc nhưng là lần nữa hỏi một câu trước đây vấn đề. Thật đáng tiếc, thần nơi đó tại tai nạn lúc mới bắt đầu ta liền đi qua một lần, nhưng hai cái người nhân tạo truy tung mà đến, thần điện cuối cùng cũng bị phá hủy, Ngộ Cơm thở dài nói. Trong lòng Hạ Nhạc thở dài, đã như thế mà nói, thế giới này, đích xác có thể xưng tuyệt vọng. Chỉ còn lại một con đường, cố gắng đi trở nên mạnh mẽ. Ta mục tiêu thứ nhất, tăng cường sức chiến đấu, biến thân siêu Saiya, sau đó, hắn ngẩng đầu đối với hai người đạo. Chúng ta cần thu hồi tại Tây Đô bên trong trọng lực khoang thuyền, sử dụng tăng cường trọng lực phương pháp, tới nhanh chóng đề thăng sức chiến đấu, cái này cũng là Tôn Ngộ Không tiên sinh, từng đi tới Nemec lúc, sử dụng qua tu luyện phương pháp, Ngộ Cơm nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đây chính là một biện pháp tốt, sau đó, hai người liếc nhau. Trunks, trong nhà bảo vệ tốt Bùn Ma Aji, chúng ta đi làm chuyện này, Ngộ Cơm vừa cười vừa nói. Hạ Nhạc cũng là mỉm cười nhìn xem Trunks. À, nhìn thấy hai người ánh mắt, Trunks thất vọng cúi đầu xuống. Tấu chương xong, thứ 604 chương trọng lực khoang thuyền cùng tu hành, thứ 604 chương trọng lực khoang thuyền cùng tu hành, Tây Đô. Hai thân ảnh thận trọng xuyên thẳng qua tại trong thành thị, tốc độ vô cùng nhanh. Hạ Nhạc đại ca, chậm một chút, chú ý che giấu chính mình khí, Tôn Ngộ Phạn đi theo hậu phương 20-30 mét bên ngoài. Thấp giọng nhắc nhở. Hạ Nhạc không có ý tốt quay đầu nở nụ cười. Ơ xin lỗi, ta còn không cách nào khống chế cái này tăng vọt sức mạnh. Sau đó, hắn chính là ngưng thần cảm thụ thể nội, tại chính mình trở thành người Saiyan sau, chỗ hiện ra cái kia cổ khí tức vô hình. Đây chính là khí. Bắt nguồn từ tự thân sâu trong thân thể năng lượng, hết sức kinh người, đem hắn tụ tập tại lòng bàn tay bên trong, liền có thể phát ra khí công ba. Mà bám vào khắp toàn thân lúc, cũng có thể đề thăng lực phòng ngự, đồng thời, cũng có thể nắm giữ năng lực phi hành. Kèm theo hắn tập trung tinh thần, thể nội cái kia cổ khí cũng là dần dần bình ổn, cuối cùng trở nên yên ắng tình huống. Thật lợi hại a, Hạ Nhạc đại ca, trở thành người Saiyan sau, chỉ một lát sau công phu, liền học được sử dụng khí phương pháp, Tôn Ngộ Phạn ở hậu phương đi theo, kinh thán thầm nghĩ. Hạ Nhạc chạy nhanh, ở trong quá trình này, hắn cũng tại cấp tốc thích ứng cái này đột nhiên tăng vọt sức mạnh. 1200 điểm sức chiến đấu, chỉ nói tới sức mạnh, đã triệt để siêu việt tại hải tặc, hô kết thời điểm, chỉ cần ngưng tụ lại toàn thân khí, thậm chí có thể dễ dàng phá hủy dưới chân tinh cầu. Lúc này nhục thân, tốc độ, sức mạnh, phản ứng cũng đều vượt xa khi xưa chính mình. Đang giận phụ trợ phía dưới, thậm chí có thể trực tiếp miễn dịch phía trước hai thế giới hết thảy công kích. Cái này chính là thế giới cấp độ khác biệt, sức mạnh kết quả khác nhau. Người Saiyan loại này trời sinh chiến đấu dân tộc, so sánh nhân loại, quả thực là xa xa dẫn đầu. Nửa khắc đồng hồ sau, thân hình của hai người đình trệ, nhìn về phía trước sụp đổ bao con nhộng công ty. Đến, Tôn Ngộ Phạn thấp giọng nói, ánh mắt phòng bị quét mắt chung quanh. Hết thảy thuận lợi, cũng không gặp phải người nhân tạo, Hạ Nhạc cười nói. Đúng vậy a, xem ra bọn hắn hôm nay cũng không có ở tòa này trong thành thị, Tôn Ngộ Phạn cười nói. Hai người đơn giản đối thoại sau, chính là lách mình đi vào Bùn Ma ngày xưa trong nhà. Trọng lực khoang thuyền ngay tại khi xưa trong phi thuyền vũ trụ, theo người nhân tạo xuất hiện, hết thảy đều biến rách tung tóe, đã từng hào hoa khu biệt thự, càng là hóa thành một mảnh phế tích. Tôn Ngộ Phạn hành tẩu ở đây, hơi sững sờ sau, tiến lên mấy bước. Đem trầm trọng bê tông xốc lên, sau đó từ phía dưới lấy ra một cái bể tan tành pha lê khung hình. khung hình bên trong là Bulma, Vegeta cùng với vừa ra đời Trunks chụp ảnh chung. Đồng thời, Hạ Nhạc cũng tại trên mặt đất, nhặt lên khi Sư Giác chiến sĩ chụp ảnh chung. Lấy về A, lưu làm kỷ niệm, Hạ Nhạc rút ra trong đó ảnh chụp, bỏ vào trong ngực. Ngộ Cơm sắc mặt phức tạp, lại là khi thấy trong Hạ Nhạc tay trong tấm hình kia, có mẫu thân mình, phụ thân ảnh chụp lúc. Hắn bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, trong mắt phẫn nộ. Ta nhất định phải xử lý hai tên kia, Hạ Nhạc gật gật đầu, y hảo, lần này sau khi trở về, chúng ta phải cố gắng tu luyện, hai người rất nhanh, liền tìm được chiếc kia tàu không gian, vẫn như cũ lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, bên cạnh cách đó không xa nhưng là khô khốc bể bơi. Phi thuyền đã hỏng, chỉ sợ không cách nào chữa trị, đem trọng lực khoang thuyền rút ra, chúng ta cũng chỉ cần trợ giúp của nó, Hạ Nhạc nói. Tôn Ngộ Phạn gật gật đầu, sau đó hai người liền bắt đầu hành động. Hai cái người sai gian hành động, tốc độ 10 phần nhanh, bọn hắn đưa tay một cái nói dốc, tài liệu đặc biệt chế thành phi thuyền vũ trụ, liền bị trực tiếp xé mở. Một lát sau, ước chừng 10 cái mét vuông trọng lực khoang thuyền bị dỡ bỏ xuống. Hạ Nhạc hai tay nhất cử, trọng lực khoang thuyền liền bị toàn bộ dơ lên. Đi, trên đường trở về, thuận tiện lại vơ vét chút hữu dụng đồ ăn, linh kiện, hắn vừa cười vừa nói. Hảo, Tôn Ngộ Phạn cũng cười gật gật đầu. Hai người hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, rõ ràng tâm tình đều rất vui vẻ. Bây giờ, đã là lúc hoàng hôn, bọn hắn nhanh chóng xuyên thẳng qua. Thời gian dần qua, Tôn Ngộ Phạn sau lưng cũng cõng một cái to lớn bao phục. Hạ Nhạc khom lưng, từ trên mặt đất nhặt lên một cái đồ chơi, giống cơ giáp bộ dáng, có thể lắp lên tổ hợp. Cho Trung Sa, hắn ở độ tuổi này, chính là chơi điều này thời điểm, Tôn Ngộ Phạn sững sờ, tiếp đó gật gật đầu, đây là ta không để mắt đến điểm ấy, Hạ Nhạc mỉm cười. Trung tuổi tác, bây giờ hẳn là tại trên dưới 10 tuổi, chính là hài đồng thời đại, nhưng chỗ kinh nghiệm, tiếp nhận cũng không phải một đứa bé con hẳn là đi gặp. Sau đó, hai người liền hướng Tây Đô khu vực ngoại thành bên ngoài chạy. Đoạn đường này thuận lợi đến, bọn hắn cũng không tao ngộ 17, 18 hào. Trung thu đến lễ vật, hưng phấn ôm Hạ Nhạc, để cảm tạ Hạ Nhạc đại ca, lễ vật của ngươi ta rất ưa thích, ha ha, về sau mỗi đi một lần Tây Đô, ta đều sẽ vì ngươi mang một lần lễ vật, Hạ Nhạc cười nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Phạn, chỉ thấy đối phương lúc này, đang cúi đầu nhìn xem trong tay giác chiến sĩ chụp ảnh chung, sắc mặt phức tạp. Trên tấm ảnh, Krilin, Thang Sindon, Lão Thần Rùa, Tôn Ngộ Không, so khắc bọn người ở phía trên, còn hắn thì đứng tại Tôn Ngộ Không cùng so khắc ở giữa. Ba ba, so khắc thúc thúc, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, trở nên mạnh hơn, Tôn Ngộ Phạn cắn răng nói. Một bên khác, Bulma nhưng là cầm ảnh chụp, đem hắn thận trọng để vào trong tân chế làm khung hình, tiếp đó đứng ở trên bàn của mình. Đa tạ ngươi, Hạ Nhạc, tấm hình này, trước kia đi gấp còn tưởng rằng thất lạc đâu, Hạ Nhạc cười cười, vì là ta nên cảm ơn ngươi nhóm, sau đó, hắn hơi chần chờ, lại là hướng về Ngộ Cơm nói, ơn ngày mai bắt đầu, còn muốn làm phiền ngươi tiếp tục dạy bảo ta tu luyện, mặc dù hắn có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng đối với thế giới này tu luyện phương thức, cùng với tức giận vận dụng, rõ ràng còn có quá nhiều không hiểu. Không có vấn đề, Hạ Nhạc đại ca về sau có thể giúp chúng ta bận rộn, Ngộ Cơm vừa cười vừa nói. Ta cũng muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tu luyện, ta cũng phải giúp các ngươi, Trunks lớn tiếng nói. Hảo. Trunks cũng nhất định sẽ tiến bộ, Ngộ Cơm cười nói. Hạ Nhạc nhìn xem trên mặt mọi người nụ cười, cũng là không khỏi trên mặt mỉm cười. Tận thế cảm giác áp bách, dường như đang giờ khắc này, không hiểu yếu bớt. Nửa đêm, Hạ Nhạc nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, lâm vào trầm tư. Hắn đang nhớ lại có liên quan người sai gian, hoặc giả thuyết là Tôn Ngộ Không tu luyện, cùng với trở nên mạnh mẽ quá trình. Trọng lực khoang thuyền là một cái nhanh chóng tăng trưởng phương pháp, nhất là tại, ta không sợ tử vong tình huống phía dưới, có thể đem người sai gian đặc tính, phát huy đến cực hạn, Hạ Nhạc híp mắt. Thứ yếu, nhưng là cùng địch nhân chiến đấu, cùng với biến thân siêu Saiya tăng phúc, ánh mắt hắn lập lòe, đã đại khái quyết định tiếp xuống tu luyện kế hoạch. Ngày thứ hai, sáng sớm. Hạ Nhạc đi ra bên ngoài, bắt đầu huy quyền, luyện tập. Cao, Lam Cước, Nguyệt Bộ, vẫn là hải tặc thế giới lục thức, đã trải qua hai thế giới, hắn cảm thấy hải quân lục thức, đích thật là đơn giản lại thực dụng chiêu thức chiến đấu. Nhất là trong thế giới này, nhục thân cường độ tăng phúc phía dưới, sáu thức sức mạnh, càng là có thể được tăng thêm đến khó lấy mức tưởng tượng. Hắn đơn giản diễn luyện mấy lần sau đó, hoạt động ngón tay, phát hiện mình đã đại khái quen thuộc bây giờ lực lượng. Sau đó, hô, hít mạnh một hơi, Hạ Nhạc hai mắt thần quang hội tụ. Một giây sau, tay phải ngón tay bỗng nhiên đâm ra. Súng ngón tay, chỉ một thoáng, một cổ cuồng bạo xung kích, trong khoảnh khắc gào thét mà ra, hướng về phía trước phóng đi. Mấy tức sau, quanh một tiếng đụng vào trên mặt đất, nổ ra một cái hố to. Lực lượng cơ thể cường đại tình huống phía dưới, súng ngón tay uy lực, bị vô hạn độ tăng cường, Hạ Nhạc chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, hắn lại là chậm rãi nhấc chân phải lên, thẳng đến đỉnh đầu, cùng chân trái thành 180 độ. Lam Cước, ông, cực lớn trảm kích mà ra, mặt đất bị cày ra một đầu thật dài khoảng cách. Phóng tới chẳng biết bao xa phía trước. Không tệ, sáu thức cường độ trong thế giới này chẳng những không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn, Hạ Nhạc nở nụ cười. Lúc này, nơi cửa một bóng người đi ra. Sớm như vậy liền đứng lên tu luyện sao? Bulma duỗi ra lưng mỏi, nhìn một chút Hạ Nhạc, lại nhìn mắt trên đất khe hở, kinh ngạc nói. Ta phải tranh thủ quen thuộc cái này tăng lên tới sức mạnh, Hạ Nhạc cười nói. Sau đó, hắn lại nhanh chóng ra quyền, thân thể chạy băng băng trên mặt đất, nhảy vọt. Một lát sau, Hạ Nhạc đã triệt để quen thuộc cơ thể thời khắc này tình trạng. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể mấy trăm mét độ cao, chạy ở giữa, tốc độ càng là có thể so với ô tô, sớm đã đạt đến tình cảnh siêu nhân. Đồng thời, thể lực, thể năng cũng không thể tưởng tượng. Hơn nữa, vẹn vẹn bằng vào bộ thân thể này, liền có thể đổ tuyệt đại bộ phận đả kích, hỏa diễm, đóng băng các loại sức mạnh tức thì bị miễn dịch. Mà cái này, vẫn là tại không còn khí phụ trợ tình huống phía dưới. Đây thật là một cái thuần túy thế giới a, Hạ Nhạc cảm giác đến máu trong cơ thể đều đang sôi trào. Bởi vì loại thịt này thể ở giữa lực lượng thuần túy cảm giác là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Không cần mượn nhờ bất luận cái gì sức mạnh, vẹn vẹn bằng vào cổ thân thể này cũng đã có thể chiến thắng hết thảy địch nhân. Vô luận như thế nào thủ đoạn, cũng đều không úy kỵ tí nào. Cố lên a, thế giới nhưng là dựa vào các ngươi ba cái người sai gian, Bulma cười nói. Sau đó, nàng quay đầu rời đi. Một lát sau, trọng lực khoang ở chỗ sáng lên lửa điện hoa. Không lâu sau đó, Tôn Ngộ Phạn, Trunks cũng đã rời giường. Tại sau khi ăn điếm tâm xong, ba người rời đi chỗ này căn cứ, đi tới phụ cận vùng núi. Hôm nay, ta muốn dạy dỗ các ngươi liên quan tới sử dụng khí, đương nhiên, này chủ yếu là nhằm vào Hạ Nhạc đại ca, nếu như không cách nào khống chế hảo trong thân thể khí, cái kia đang cùng địch nhân trong chiến đấu, liền sẽ lâm vào vô tận phiền phức. Tôn Ngộ Phạn hai tay vây quanh, vừa cười vừa nói. Trunks nghiêm túc nghe, Hạ Nhạc nhưng là gật gật đầu. Trong đó, bao quát tức giận vận dụng, tức giận phân rõ, cùng với tức giận tu luyện, Tôn Ngộ Phạn nói. Kế tiếp, Hạ Nhạc cùng Trung xem như học sinh, nghiêm túc nghe Tôn Ngộ Phạn lần lượt biểu thị, đồng thời đang nhanh chóng học tập. Cả một cái sáng sớm, Hạ Nhạc học được 10 phần nhanh, trở thành người sai gian sau, đem so với phía trước nhân loại thân thể, hắn đơn giản giống như thoát thai hoán cốt. Tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, trong nháy mắt khí bắt đầu ngưng kết, trở thành khí công ba. Oanh, bàn tay chấn động, khí công ba đánh vào trên xa xa sườn núi nhỏ, phát ra một tiếng vang dội. Hạ Nhạc đại ca, ngươi học được 10 phần nhanh, Tôn Ngộ Phạn cười khen. Hạ Nhạc thu hồi tay phải, cũng là lộ ra nụ cười. Kế tiếp, chính là lâu dài luyện tập, Trunks nhưng là nhảy cả tưng nói, để chúng ta để luyện tập đánh nhau a. Hạ Nhạc nghe vậy, cũng không có cự tuyệt, để tới, nghe vậy, Trunks hưng phấn lên, làm tốt tư thế công kích, để ta tới a, Hạ Nhạc đại ca, Hạ Nhạc cười cười, đưa tay ra hiệu. Một giây sau, Trunks hai chân đạp một cái, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, một chân đã xuất hiện ở mặt trái của hắn một bên. Thật nhanh, Hạ Nhạc lập tức kinh hãi, giơ lên cánh tay đón đỡ. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm truyền ra, Hạ Nhạc cánh tay phải lập tức một cổ kịch liệt đau nhức truyền đến. Sau đó, hắn phản ứng cấp tốc, lại là nhanh chóng nâng cánh tay trái lên. Phanh, Trunks cái chân còn lại trong nháy mắt đá tới. Hai cước đi qua, Trunks thân thể rơi xuống, lại là liên tiếp huy quyền. Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, đồng dạng huy quyền. Hai người thân hình giao thoa, né tránh, giao thủ, va chạm, phát ra liên tiếp âm thanh. Thân thể đồng thời cũng tại nhanh chóng xê dịch, mặt đất bị tạc ra một cái hố. Tôn Ngộ Phạn nhưng là khoanh tay, ở một bên nhìn kỹ. Hạ Nhạc đại ca kinh nghiệm chiến đấu, rõ ràng 10 phần phong phú, trung sức chiến đấu, đang kiểm tra nghi đo đạt phía dưới, cao nhất đạt đến 3.000 năm, nhưng kể cả như thế, Hạ Nhạc đại ca vẫn còn có thể miễn cưỡng chống lại, đây hoàn toàn là giữa song phương, sức chiến đấu kinh nghiệm khác biệt đưa đến, ánh mắt lập lòe, Tôn Ngộ Phạn khóe miệng lộ ra nụ cười. Có ý tứ, Hạ Nhạc đại ca từ đâu tới phong phú như vậy kinh nghiệm chiến đấu, cái này có lẽ chính là bí mật của hắn a, bất quá, dừng một chút, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vòng chiến ý. Nếu như đem thực lực đặt ở cùng hắn đồng dạng sức chiến đấu phía dưới, e là cho dù là ta muốn chiến thắng hắn, cũng rất khó a, phía trước. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp chấn hưởng thanh truyền đến. Hạ Nhạc nỗ lực chèo chống, cắn hàm răng. Trong lòng của hắn lén lút tự nhủ, đặc biệt lét 10 tuổi tuổi tác, sức mạnh, tốc độ, phản ứng lại đều vượt xa hắn. Nghịch thiên như vậy tiểu hài, đơn giản cùng một quái vật đồng dạng. Theo chiến đấu thời gian đưa đẩy, hắn cũng rất nhanh biết rõ một việc, đó chính là Trung tiểu gia hỏa này, sức chiến đấu tất nhiên ở trên hắn. Một lát sau, hai người tách ra. Hạ Nhạc xoa đau nhức cánh tay, trong lòng thầm hạ quyết tâm, mình nhất định muốn càng cố gắng mới được. Một ngày này, hắn nắm giữ có liên quan sử dụng khí. Trọng lực khoang thuyền như thế nào, còn phải bao nhiêu thiên tài có thể sửa chữa tốt, sau khi trở về, hắn hỏi Bulma. Cũng tại tăng giờ làm việc, bất quá, phải đổi xong những tuyến lộ này, chỉ sợ còn phải cái, Bulma trả lời. Hạ Nhạc nhíu mày. Cái này đã rất nhanh, phải biết, lão nương ta hai ngày này đều chỉ ngủ 3-4 tiếng, Bulma mắt trợn trắng đạo. Hạ Nhạc cười hắc hắc, sờ cái ốc một cái. Trọng lực khoang thuyền tại giai đoạn trước, đối với sức chiến đấu tăng lên, cơ hồ là cấp số nhân, cũng là hắn trước mắt thích hợp nhất tu hành phương thức. Những ngày này đi theo Tôn Ngộ Phạn, Trung Sư tu luyện cũng làm cho hắn hiểu được. Chính mình thiếu sót nhất chính là thuần túy sức mạnh tăng trưởng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Nhạc mỗi ngày đều cùng Tôn Ngộ Phạn, Trung Sư tu luyện. Tại Tôn Ngộ Phạn trong tay, hắn học xong Kamehameha sóng, Thái Dương quyền, mà quán quan giáp pháo. Giáp chiến sĩ chiêu thức. So sánh đơn giản khí công ba, những chiêu thức này làm được sử dụng ít ỏi nhất khí, lại có thể bộc phát ra uy lực cường đại nhất. Ngày thứ năm lúc, Bulma bỗng nhiên tới, nói cho hắn biết một kiện tin tức tốt. Trọng lực khoang thuyền đã chữa trị hoàn thành, hơn nữa, ta đưa nó hạn mức cao nhất cải tiến, bây giờ có thể gánh vác lớn nhất trọng lực, đạt đến gấp 500 lần, nghe vậy, Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười. Đó thật đúng là quá tốt rồi, tấu chương xong, thứ 605 chương từ gấp trăm lần trọng lực bắt đầu, thứ 605 chương từ gấp trăm lần trọng lực bắt đầu, trọng lực tu hành, tuyệt đối là đối với người sai gian mà nói, nhanh chóng nhất còn có công hiệu tu luyện phương thức. Tôn Ngộ Không tại không biến thành siêu sai a phía trước, chính là trước khi đến Nemec trên đường, thích ứng 100 lần trọng lực, sức chiến đấu tăng vọt đến 18 vạn, cũng bởi vậy đột phá người sai gian cực hạn, vì sau đó biến thân siêu sai a đặt xuống cơ sở. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, Hạ Nhạc liền ngay cả vội vàng đi tới trọng lực khoang thuyền. Bulma theo hắn đến đây, nhìn xem cái này hình tròn trọng lực khoang thuyền, nàng suy một tiếng đốt một điếu khói, vừa cười vừa nói, lời khối kia màn hình có thể điều chỉnh trọng lực, mặc dù cao nhất có thể đạt đến 500 lần địa cầu trọng lực, nhưng mà ta vẫn khuyên ngươi không nên tùy tiện đi nếm thử, căn cứ vào tính toán, 90 lần trọng lực liền đủ để cho một người bình thường xương cốt đều bị ép thành nát bấy, cho nên tu luyện tốt nhất từ cơ sở nhất bội số bắt đầu. Hạ Nhạc gật gật đầu, cười cười, song quyền đụng một cái, giờ hiểu rõ, cố lên nha tiểu tử, địa cầu tương lai nhưng là dựa vào các ngươi. Bulma nhìn xem hắn cái này động lực tràn đầy bộ dáng, cười phất tay quay người rời đi. Sau đó Hạ Nhạc đem cửa khoang đóng lại, chính là quay người nhìn về phía màn hình điều khiển đài, phía trên cái nút đều có đánh dấu, có đề thăng trọng lực, giảm xuống trọng lực, về không trọng lực, mở ra đóng lại các loại chức năng tính chất cái nút. Hạ Nhạc đầu tiên là đè xuống mở ra, trong nháy mắt trọng lực trong khoang thuyền lóe lên hồng quang, máy móc vận chuyển âm thanh cũng là vang lên. Hắn nhìn về phía trên màn hình, chỉ thấy phía trên ghi chú một cái nút, đại biểu một lần trọng lực. Cười cười, Hạ Nhạc lại là liên tiếp đè xuống. Thử trước một chút gấp 20 lần a, liên tiếp đè xuống, trên màn hình con số cũng cực nhanh biến thành 20. Trong nháy mắt, một cổ cường đại từ lực bao phủ, trọng lực bị cải biến, thân thể của hắn trở nên vô cùng trầm trọng, giống như là cõng một ngọn núi giống như. Hảo, thật nặng, Hạ Nhạc cắn răng nói, hắn thử cất bước. Nhưng cho dù là hành tẩu, cũng 10 phần gian khổ. So sánh Tôn Ngộ Không lần thứ nhất tiến vào trọng lực trong khoang thuyền, hắn không thể nghi ngờ liền muốn nhỏ yếu rất nhiều. Nhưng nhỏ yếu đồng thời, nhưng cũng đại biểu cho hắn tiến bộ không gian 10 phần cực lớn. Hạ Nhạc từ gấp 20 lần bắt đầu, hắn đầu tiên là cất bước hành tẩu, cái này ngày bình thường 10 phần cử động đơn giản, dưới loại tình huống này, lại có vẻ 10 phần gian khổ. Hảo, thật nặng, nhưng còn có thể kiên trì, cắn răng, Hạ Nhạc cất bước xoay quanh. Ngắn ngủi một lát sau, liền cảm thấy mỏi mệt, thở hổn hển. Không được, loại tu luyện này phương thức lúc nào mới có thể bắt kịp Ngộ Cơm, liền xem như bắt kịp Ngộ Cơm, đánh bại người nhân tạo, vẫn còn kém xa, nhất thiết phải liều mạng. Hạ Nhạc ánh mắt bên trong thoáng qua một vệt ánh sáng, sắc mặt hiện lên dữ tợn. Không điên cuồng, không sống. Tại trong cái này tận thế thế giới, mỗi một ngày thời gian cũng là trân quý, bởi vì ai cũng không biết, người nhân tạo sẽ ở lúc nào tới lâm. Ta cổ thân thể này, không e ngại tử vong, mà tử vong, có thể để cho người sai gian sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Hạ Nhạc ánh mắt lăng lệ, đi tới bàn điều khiển phía trước. 90 lần là trí tử lượng sao, lầm bầm đạo. Hắn trong lòng quả quyết, động tác trên tay càng là không chậm chút nào, trực tiếp đặt ở tăng thêm trọng lực cái nút bên trên. Tích tích tích tích tích, liên tiếp âm thanh vang lên, chỉ là mấy hơi thở, trên màn hình con số đã là sáng lên 100 màu đỏ chói mắt tia sáng. Từ 100 lần bắt đầu, Hạ Nhạc nắm chặt nắm đấm. Dừng lại ước chừng 2 giây sau, quanh một tiếng, Hạ Nhạc con ngươi co vào, cả cổ thân thể cũng là bị bỗng nhiên đè xuống, không khí tại thời khắc này cũng là trở nên vặn vẹo. Kẻo kẹt, xương cốt đứt gãy âm thanh truyền ra, làm người ta trong lòng rung lên. Hạ Nhạc khuôn mặt vặn vẹo, bộ mặt kề sát mặt đất, tứ chi cũng là cũng giống như thế, ngay cả động cũng không động được một chút. Động, không động được, muốn hít thở không thông, liền trái tim tại dạng này trọng lực phía dưới, đều không chịu nổi, trong lòng lóe ra ý niệm, ngay sau đó ngay tại một giây sau. Xoạt xoạt xoa, cả người xương cốt, da thịt tại thời khắc này cũng là đều vỡ vụn, Hạ Nhạc bị 100 lần trọng lực, trực tiếp đè sập. Hắn hơn 1000 sức chiến đấu, căn bản là không có cách chống lại cái này kinh khủng trọng lực. Phải biết, tại dạng này trong hoàn cảnh trọng lực, liền khí công ba đều sẽ bị áp chế, tốc độ trở nên chậm, uy lực thu nhỏ. Thời gian dần qua, Hạ Nhạc hô hấp ngừng, không còn động tĩnh. 100 lần trọng lực hồng quang còn tại lấp lóe, nhưng trọng lực trong khoang thuyền cũng đã hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng 2 phút sau. Hạ Nhạc trên mặt đất chấn động, ánh mắt chuyển động phía dưới. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn tại cái này gấp 100 lần trọng lực phía dưới, chính là bị ép tới bạo toái ra, lần nữa tử vong. Lại qua một đoạn thời gian, Hạ Nhạc lần nữa phục sinh. Ngón tay của hắn giật giật, lại như cũ không cách nào chống lại cái này kinh khủng trọng lực hoàn cảnh, cuối cùng lâm vào tử vong. Cứ như vậy, Hạ Nhạc từ tử vong, phục sinh tử vong quá trình bên trong không ngừng tuần hoàn. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, hắn tố chất thân thể đã cường đại đến có thể chống lại cái này 100 lần trọng lực tình huống, cũng sẽ không lại tử vong. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt đất chật vật bò lấy. Ta không biết hiện tại mạnh bao nhiêu, nhưng mà, rõ ràng còn chưa đủ, đưa tay phải ra, run rẩy ấn về phía tận lực điều thấp bàn điều khiển cái nút bên trên. 200 lần, liên tiếp tiếng tích tích vang lên, trên màn hình con số, đã biến thành 200. Mấy cái hô hấp sau, Hạ Nhạc lần nữa bị ép tới dán tại trên mặt đất, không cách nào chuyển động một chút. Xoạt xoạt xoa, xương cốt bị nghiền nát, da thịt cũng biến thành một bãi bùn nhão. Hắn lại độ tiến nhập tử vong, quá trình sống lại bên trong. Nhưng mỗi một lần phục sinh, hắn tình trạng đều biết tốt hơn, sức chiến đấu cũng là tăng gấp bội. Loại này cường đại, cơ hồ là có thể rõ ràng cảm giác được. Bởi vì, kèm theo cường đại cơ số càng lớn, hắn phục sinh sau tăng trưởng sức chiến đấu, cơ hồ là lộ ra cấp số nhân trưởng thành. Lần lượt tử vong, phục sinh sau. Thân thể của hắn lại độ chống đỡ 200 lần trọng lực. Loại này gánh vác không phải chỉ thích ứng, mà vẹn vẹn chỉ là có thế nhất nhất tay chỉ, thân thể tố chất có thể chống đỡ nổi hắn áp lực không chết. Hắn nhớ mang máng, Vegeta đã từng sử dụng tới 300 lần trọng lực tu luyện. Thế nhưng loại tu luyện, rõ ràng còn mạnh hơn chính mình quá nhiều. Lúc này Hạ Nhạc, liên động một chút, đều 10 phần gian khổ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn thích ứng loại này trọng lực hoàn cảnh đi tu luyện, mà là muốn tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan áp bách dưới, lấy tử vong tới tạp BUR, để cho chiến lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng. 200 lần, không chết, lần này, là, Hạ Nhạc cắn răng, duỗi ra ngón tay, run rẩy vô cùng đè xuống vậy đại biểu cực hạn mắt ấn phím. Tích, chú ý, chú ý, chú ý, máy móc phụ tải đạt đến cực hạn, kế tiếp chính là 500 lần trọng lực, như vậy trọng lực tình huống, đã có thể xưng kinh khủng, cho dù là hậu kỳ người sai gian, cũng không có mấy cái có thể tiếp nhận. Mấy giây sau đó, oanh, cuồng bạo trọng lực đè xuống, Hạ Nhạc trực tiếp mất ý thức. Chờ hắn lần nữa thức tỉnh sau đó, lại là trong nháy mắt hai mắt nhắm lại, lại độ tử vong. Cực hạn trong hoàn cảnh trọng lực, Hạ Nhạc một lần lại một lần tử vong, thân thể của hắn cũng ở đây trong quá trình bên trong, lần lượt trở nên càng thêm cường đại. Đến cuối cùng, có thể chống lại 500 lần trọng lực mà không chết sau đó, lực chiến đấu của hắn sẽ đạt tới loại trình độ gì, ai cũng không biết. Bên ngoài, Tôn Ngộ Phạn cõng đại đại bao phục trở về, hướng về một bên đang bận rộn, khảo thí phụ tùng Bulma cười nói, "Đệ Bulma A Di, Hạ Nhạc đại ca người đâu?" Bên kia, trọng lực khoang thuyền vừa sửa chữa tốt, tiểu tử kia liền không kịp chờ đợi xông vào, Bulma một ngón tay bên cạnh trọng lực khoang thuyền. "À," Tôn Ngộ Phạn nháy mắt mấy cái, tiếp đó cười nói, "Hạ Nhạc đại ca đối với trở nên mạnh mẽ khát vọng, thật là khiến người ta bội phục a." Bulma nghe vậy cũng gật gật đầu, cười nói, "Y tiểu tử kia sức mạnh, để cho ta nghĩ đến ngươi phụ thân, Ngộ không đã từng cũng là tu luyện như vậy cuồng nhân, phụ thân a." Ngộ Cơm cảm khái một tiếng. Ngay sau đó, hắn chính là trên mặt tươi cười. Bây giờ có Hạ Nhạc đại ca, lại thêm Trunks, ba người chúng ta hợp tác, tu luyện một đoạn thời gian nữa, chờ bọn hắn hai cái nắm giữ siêu Saiya sau khi biến thân, chúng ta coi như đụng tới 17, 18 hào cũng sẽ không lại sợ. Bulma cũng là cười nói, "Đây đúng vậy a, có ba người các ngươi, lần này, thế giới cuối cùng có hy vọng." Tôn Ngộ Phạn trọng trọng gật đầu, "Vậy ta đi tu luyện, bây giờ thực lực của ta, so với người tạo ra con người vẫn là kém một chút. Nếu như một chọi một có thể đánh bại bọn hắn một người trong đó mà nói, thế cục thì sẽ tốt hơn rất nhiều." Bulma vì hắn động viên, "Đi cố lên." "Ừ." Tôn Ngộ Phạn cười phất phất tay rời đi. Trong lòng của hắn bây giờ tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. Nguyên bản chỉ có hắn cùng với Trunks hai người, cái sau lại còn nhỏ, bây giờ nhiều một cái Hạ Nhạc đại ca. Mặc dù lúc này thực lực còn nhỏ, nhưng đối phương lại không hiểu cho hắn một cổ vô cùng an tâm cảm giác. Loại cảm giác này giống như là trước đây đối mặt cha mình lúc. Rõ ràng chỉ là một cái người bình thường, lại đón nhận tử vong phong hiểm cực lớn người sai gian cải tạo. Hạ Nhạc đại ca chạy theo sức mạnh chi tâm, phải xa xa vượt qua ta cùng với Trunks. Bulma Aji nói không sai, hắn thật sự rất giống năm đó phụ thân. Bây giờ, Hạ Nhạc đại ca, hẳn là tại rất cố gắng tu luyện a. Tôn Ngộ Phạn nắm chặt nắm đấm. Hắn kêu lên Trunks, hai người cùng một chỗ đi tới cách đó không xa núi rừng bên trong, bắt đầu đánh nhau huấn luyện. Ngay tại lúc đó, trọng lực trong khoang thuyền. Hạ Nhạc mở hai mắt ra, cơ hồ không có một giây thời gian, liền lại độ tử vong. Loại này liền phục sinh cảm thụ cũng không có thể nghiệm quá trình, hắn còn là lần đầu tiên kinh nghiệm. Bởi vậy có thể thấy được, 500 lần trọng lực kinh khủng. Thời gian một mực trôi qua, Hạ Nhạc không quyết tử vong. Cuối cùng, sau khi hắn mở hai mắt ra, có ý thức, tử vong cũng ngừng lại. Cường độ thân thể của ta có thể gánh vác 500 lần trọng lực, hắn nao nao, sau đó, đem hết lực khí toàn thân, duỗi ra ngón tay của mình, đè xuống nút Klo. Ông, ngạt thở, trầm trọng không khí bỗng nhiên buông lỏng, Hạ Nhạc cảm giác đến toàn thân nhẹ nhõm, hắn cơ hồ trong nháy mắt chính là nhảy lên một cái. Bất đồng rồi, hoàn toàn khác biệt, lại độ đứng lên sau, trong mắt Hạ Nhạc chấn động, thoáng như một tia chớp đánh qua, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền. Xoẹt xẹt, quanh người giống như sấm sét sinh ra, vần quanh dựng lên. Vô luận là thân thể cường độ, vẫn là sức mạnh, đều hoàn toàn lột xác, ta so trước đó, cường đại quá nhiều, hơi hơi dùng sức một cái, một cổ cuồng bạo luồng khí xoáy từ cơ thể sinh ra, khuếch tán hướng bốn phía, thậm chí tạo thành cuồng phong. Hạ Nhạc có thể cảm thấy, vẹn vẹn cổ này luồng khí xoáy, liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt hải tặc, thế giới Na Tru cường giả. Sau đó, hắn không chút do dự, một quyền hướng về đầu của mình đánh tới. Tự sát loại chuyện này, thế nhưng là rất lâu đều chưa từng có, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Một giây sau đầu của hắn bị một quyền đánh nổ. Mấy cái hô hấp sau, Hạ Nhạc lại độ phục sinh, toàn thân trên dưới không có vết thương nào, 500 lần trọng lực phía dưới, bị thương thế, cũng tận số khôi phục. Hắn lúc này, tiến vào trong cuộc đời này trạng thái đỉnh cao nhất. Thời khắc này ta, có thể thích ứng gấp bao nhiêu lần trọng lực, trong lòng của hắn hiếu kỳ, sau đó cất bước đi đến điều khiển trước sân khấu. Tích tích tích tích, trọng lực bội số, không ngừng bắt đầu tăng thêm. Chớp mắt liền đến 20 lần. Không có cảm giác, Hạ Nhạc ảnh hưởng chút nào cũng không có, cái này khiến khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười. Tiếp tục tăng thêm. 50 lần, tựa hồ có chút ảnh hưởng, nhưng lại vẫn như cũ có thế chạy có thế nhảy, thậm chí một hơi có thể làm mấy trăm cái chống đẩy. Tiếp tục tăng thêm. 70 lần, Hạ Nhạc cảm giác đến một chút áp lực, nhưng cũng không rõ ràng. 100 lần, hắn một hơi lại tăng lên 30 lần, lần này vừa mới cảm thấy trầm trọng. Nhưng lại vẫn như cũ có thể hành tẩu, chạy. Cũng đối cơ thể bản thân sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Ta đã có thể thích ứng gấp 100 lần trọng lực, Hạ Nhạc có chút hoảng hốt, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Sau đó, hắn bỗng nhiên nắm đấm, lộ ra nụ cười. Người Saiyan quả nhiên là thích hợp ta nhất huyết mạch, sau khi chết sức chiến đấu tăng vọt thiên phú, thật sự là thật là khéo. Hắn thử đem trọng lực tiếp tục thượng điều, thẳng đến 120 lần sau, vừa mới cảm thấy rất nặng áp lực. Ta bây giờ có thể tiếp nhận lớn nhất trọng lực hạn mức cao nhất là 120 lần, lại cao hơn cơ thể liền sẽ có thương, nhưng lại sẽ không chết, gấp 500 lần cũng sẽ không dẫn đến tử vong, cho nên, tạp BUR phương pháp, cũng không cách nào sử dụng, chỉ có thể cước đạp thực địa tiếp tục tu luyện. Hạ Nhạc tâm tính bình thản, nắm chặt nắm đấm, bắt đầu tu luyện. Đối với dạng này kết quả, hắn đã hết sức hài lòng. Chính mình điểm xuất phát, cũng đã vượt qua Nemec lúc Tôn Ngộ Không. Sau khi tu luyện tới tinh bị lực tẩn, Hạ Nhạc kéo lấy trầm trọng cơ thể, mở cửa khoang ra, đi ra ngoài. Mà lúc này, Tôn Ngộ Phạn, Trunks bọn người đã sớm trở về. Nghe được cửa máy mở ra, hai người không khỏi quay đầu nhìn lại. Mà khi nhìn thấy bây giờ đang cất bước mà ra Hạ Nhạc sau, Tôn Ngộ Phạn biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Một cổ không hiểu khí tức cường đại phóng xạ mà ra, thẳng tắp xung kích hướng trong tâm linh của bọn hắn. Đạt, Hạ Nhạc cất bước, tiếng bước chân trầm trọng. Trọng lực khoang thuyền giá đỡ bậc thang bị giẫm đến lõm xuống. Đạt, trên mặt đất bị một cước giẫm ra một cái dấu chân. Hạ Nhạc đại ca khí, Trunks run rẩy nói. Cái này cùng lúc trước hắn quen thuộc khí, đã hoàn toàn khác biệt. Bởi vì quá mức khổng lồ, đơn giản giống như là một đầu quái vật. Đúng vậy a, hắn khí, tại tăng vọt, Tôn Ngộ Phạn ngưng trọng nói. Trước mắt Hạ Nhạc đại ca, cùng lúc trước đã hoàn toàn không cách nào trùng điệp cùng một chỗ. Trong lịch sử, còn không có cái nào người Saiyan, có thể có như thế nhanh trở nên mạnh mẽ tốc độ. Bulma lấy ra sức chiến đấu khảo thí, đè ép một chút. Tích tích tích tích, chỉ thấy trên đó con số cấp tốc bắt đầu bảo đảm. 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 30.000, Bulma trừng to mắt, khiếp sợ nhìn về phía trước chậm rãi dậm chân mà đến thân ảnh. Ba, đúng lúc này, sức chiến đấu khảo thí bỗng nhiên bạo chết. Kiểm trắc không ra ngoài, Bulma bỗng nhiên đứng lên, khiếp sợ nói. Tấu chương xong, thứ 606 chương nếm thử siêu xe, thứ 606 chương nếm thử siêu xe, cái này sao có thể, cúi đầu nhìn xem nát bấy sức chiến đấu máy kiểm tra, Bulma một mặt chấn kinh. Tại trước đây không lâu, nàng còn đối với Hạ Nhạc tiến đi qua một lần kiểm tra, đối phương sức chiến đấu biến hóa cũng không phải rất nhiều. Nhưng chỉ là tiến vào trọng lực khoang thuyền thời gian qua một lát, thực lực cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Nhạc một bước một cái dấu chân, hắn như cũ khó khống chế cái này đột nhiên tăng vào sức mạnh, thậm chí không rõ ràng, chính mình thời khắc này sức mạnh đến cùng đạt đến trình độ gì. Có thể tại 120 lần trọng lực phía dưới tu luyện, hơn nữa cơ thể còn tại nhanh chóng thích ứng loại này trọng lực. Sau mấy bước, hắn thử thu liễm sức mạnh. Xin lỗi, còn không cách nào nắm giữ đột nhiên tăng vọt sức mạnh, Hạ Nhạc đi tới mấy người trước mặt, nhìn xem trên mặt đất này bị giẫm ra dấu chân, lúng túng nói. Tôn Ngộ Phạn nháy nháy mắt, khiếp sợ nói, Đệ hạ Nhạc đại ca, người đến cùng mạnh bao nhiêu, không biết, bây giờ, ta đối với thực lực của mình, còn không có một cái tham khảo, Hạ Nhạc thở dài nói. Hắn cầm qua một bên để cái chén chuẩn bị tiếp nước uống, nhưng tay vừa khoác lên phía trên, cái chén liền bị nhẹ nhàng nắm trở thành nát bấy. Xem ra là còn không cách nào chưởng khống tăng vọt sức mạnh, Tôn Ngộ Phạn nói. Hạ Nhạc gật gật đầu. Trung nhưng là trừng to mắt, một mặt chấn kinh, thì rõ ràng trước đây không lâu, Hạ Nhạc đại ca còn không có ta mạnh đâu, bây giờ, hắn đã xa xa siêu việt ngươi, Trung, Tôn Ngộ Phạn nói. Trong mắt của hắn hơi hơi nheo lại, tại căn cứ vào trên người đối phương tức giận lớn nhỏ, dự đoán lúc này Hạ Nhạc sức chiến đấu. Sau một lát, Hạ Nhạc đem trên thân không bị khống chế tràn ngập ra khí hạ xuống. Đối với tức giận vận dụng, đã tương đối quen thuộc a, Tôn Ngộ Phạn khen. Tại học tập phương diện này, Hạ Nhạc đại ca cũng là thiên tài đâu, Hạ Nhạc mỉm cười. Kèm theo tức giận thu liễm, hắn đối với sức mạnh khống chế cũng tại nhanh chóng đề thăng, dần dần liền khôi phục bình thường người lực đạo. Thực lực tăng vọt nhanh chóng như vậy, bây giờ Hạ Nhạc đại ca hẳn là cần đại lượng đồ ăn tới bồi bổ năng lượng nga, Tôn Ngộ Phạn hướng Trung cười nói. Đem còn lại đồ ăn đều chuyển tới, Trung gật gật đầu, phi thân rời đi, bất quá phút chốc, lại là ôm đại lượng đồ ăn nhanh đến. Hạ Nhạc lúc này thật có chút đói bụng, hắn nhanh chóng mở ra, tiếp đó ngốn từng ngụm lớn. Một hồi chúng ta thử xem a, ngộ cơm, Hạ Nhạc mơ hồ không rõ nói. Hảo, Tôn Ngộ Phạn gật gật đầu. Trong lòng của hắn cũng tò mò, đối phương đến cùng tăng vọt bao nhiêu sức mạnh. Sau một lát, Hạ Nhạc nuốt xuống cuối cùng một ngụm đồ ăn, tiếp đó song quyền đụng một cái. Đến đây đi, ngộ cơm, kiểm nghiệm phía dưới, ta tại trọng lực bên trong khoang thuyền tu luyện, đến cùng tăng trưởng bao nhiêu sức chiến đấu, hắn hưng phấn nói. Tôn Ngộ Phạn gật gật đầu, trên mặt tươi cười, y hảo, hai người rất nhanh liền là hướng về cách đó không xa trong núi bay đi, Trung theo sát ở phía sau, cũng là gương mặt hưng phấn. Hạ Nhạc đại ca, chuẩn bị xong chưa, Tôn Ngộ Phạn vừa cười vừa nói. Không có vấn đề, Hạ Nhạc hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Thân hình hắn hơi nghiêng về phía trước, đã là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vậy ta liền đến, Tôn Ngộ Phạn trên thân chấn động, khí lưu nghịch cuốn mà lên, vần quanh người chu. Một giây sau, thân hình lóe lên một cái, đã đến phía trước. Đặt ở phía trước, Hạ Nhạc là tuyệt đối thấy không rõ đối phương ra quyền động tác, nhưng mà giờ khắc này, lại là nhìn vô cùng tinh tường. Hắn nâng lên cánh tay chặn lại, Tôn Ngộ Phạn một quyền này liền bị đỡ lên. Ngay sau đó, đùi phải bỗng nhiên quét ra, thẳng đến đối phương đầu vị trí. Tôn Ngộ Phạn ngửa ra sau, tránh thoát một cước này, mang theo kình phong, lại là làm hắn kinh ra một thân mồ hôi. Thật là khiến người ta kinh ngạc a, vẻn vẹn như vậy ngắn ngủi thời gian, vậy mà liền như thế cường đại, Tôn Ngộ Phạn khiếp sợ nói. Trọng lực trong khoang thuyền, trên người của ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn lại độ huy quyền, hướng về Hạ Nhạc đánh tới. Cái sau thân hình liên tục né tránh lần này lần tiến công, trên mặt đất lưu lại vô số huyễn ảnh. Ta chết đi vô số lần, ngộ cơm, Hạ Nhạc nhẹ giọng cười nói. Tôn Ngộ Phạn sững sờ, cũng là cười. Hắn cho là đối phương là không muốn nói ra tới. Sau đó, khí tức trên người lần nữa đề đi lên, lực đạo cũng lớn hơn. Hạ Nhạc kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng vô cùng phong phú, cơ sở năm chiều thuộc tính theo sau, sức phản ứng của hắn, xuất thủ sức phán đoán, đều vô cùng tinh chuẩn. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tiếp chấn hưởng thanh không ngừng truyền ra, hai người đánh càng là tương xứng. Một lát sau, bọn hắn xông lên bầu trời. Tôn Ngộ Phạn cũng là hứng thú cao, bỗng nhiên tăng tốc, phóng tới Hạ Nhạc. Cái sau nâng lên hai tay chuẩn bị nghênh kích. Lại không nghĩ rằng, bóng người trước mặt lại là một đạo huyễn ảnh, Tôn Ngộ Phạn từ phía sau xuất hiện, một cước hướng hắn phần eo đá tới. Hạ Nhạc cấp tốc quay người, nâng lên đầu gối. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm truyền ra, một vòng gợn sóng khuếch tán. Tôn Ngộ Phạn con ngươi hơi co lại, khiếp sợ nhìn lấy nam nhân trước mắt. Lúc nào phát giác, không, hắn căn bản không có phát giác, nhưng mà, ở trong lòng lại đã sớm làm xong một kích này chuẩn bị, thật là đáng sợ chiến đấu trực giác. Hạ Nhạc trên mặt lộ vẻ cười, hướng về sau thối lui, phiêu phù ở bầu trời, như thế nào? Ngộ cơm, Tôn Ngộ Phạn khẽ giật mình, sau đó cười nói, đều dựa theo sức chiến đấu tính toán, hẳn là đã vượt qua 100 vạn, đây thật là tăng lên kinh người a. Hơn nữa, dừng một chút, Tôn Ngộ Phạn nghiêm túc nói. Hạ Nhạc đại ca, ngươi thực sự là chiến đấu thiên tài, đối với chiến đấu nhạy cảm, trực giác, thậm chí ta đều không cách nào cùng ngươi sánh ngang, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, chỗ nào là cái gì chiến đấu nhạy cảm, hoàn toàn chính là trong hai thế giới, vô số lần trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm thôi. Đồng thời, hắn hoạt động hai tay, hai chân, phát hiện cùng Tôn Ngộ Phạn một hồi sau khi so tài, chính mình đối với sức mạnh điều khiển cũng càng thêm tinh tế, hoàn mỹ. 100 vạn sức chiến đấu sao? Trên mặt tươi cười, trong lòng Hạ Nhạc phấn chấn. Đây là tăng lên to lớn. Thậm chí, dùng cái này cơ sở, cũng có thể đi tìm tòi siêu Saiya một biến thân. Có thể nói, hắn lúc này đã chạm đến siêu Saiya biến thân cánh cửa. Thực sự là lợi hại a, ngắn như vậy thời gian bên trong, liền có đề thăng như thế, Tôn Ngộ Phạn lần nữa thở dài. Tiếp tục như vậy mà nói, xem ra không lâu sau nữa, Hạ Nhạc đại ca, liền có thể cùng ta chân chính cùng một chỗ luyện tập, tu luyện. Hạ Nhạc nghe vậy, mỉm cười. Hắn thấy, Tô Ngộ Phạn trên thân, kỳ thật vẫn là có không ít vấn đề. Đầu tiên, chính là hắn kinh nghiệm chiến đấu đích xác không đủ, có thật nhiều hắn thấy hết sức rõ ràng sơ hở. Thứ yếu, lấy đối phương thiên phú, hoàn toàn có thể tìm tòi siêu Saiya 2 giai tu luyện, nhưng thủy chung bảo trì tại một lên, không có chút nào tiến bộ. Đương nhiên, đây hoàn toàn là bởi vì làm bạn nó trưởng thành sau khắc, Tô Ngộ Không bọn người liên tiếp qua đời nguyên nhân. Một người lục lọi Tô Ngộ Phạn cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Ngộ Cơm, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền cùng một chỗ tu luyện nha, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Còn có ta, Trunks ở phía dưới hô. Hai người sững sờ, quay đầu nhìn xuống, tiếp đó cùng một chỗ cười. Đúng, còn có ngươi, sau đó, Hạ Nhạc rơi trên mặt đất, rơi vào trầm tư. Hạ Nhạc đại ca đang suy nghĩ gì? Thực lực đại trướng, đây là một chuyện tốt ca, Tôn Ngộ Phạn cười hỏi. Ta đang tự hỏi, siêu Saiya biến thân, Hạ Nhạc ngẩng đầu lên. Siêu Saiya, Tôn Ngộ Phạn sững sờ. Ngay sau đó, chính là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy, liền bắt đầu suy xét siêu Saiya. Cẩn thận tính một chút, đối phương bị cải tạo vì người Sai Giang, mới mấy ngày a. Đúng vậy, siêu Saiya, nếu như không cách nào biến thân siêu Saiya, muốn lấy trạng thái bình thường đối phó hai cái người nhân tạo, cái kia phải tu luyện tới ngày tháng năm nào, Ngộ Cơm, thực lực của ngươi mặc dù đang tăng trưởng, nhưng coi như qua chút thời gian nữa, cũng bất quá chỉ có thể đối phó bọn hắn bên trong một người á, Hạ Nhạc nói. Nghe vậy, Ngộ Cơm sắc mặt ngưng trọng đứng lên, gật đầu một cái, đây đúng vậy, lần trước thụ thương khôi phục sau, thực lực của ta tăng cường một chút, nhưng cũng chỉ có thể đối phó một người trong đó, cho nên, chúng ta muốn cùng bọn hắn duy trì cân bằng, nhất định phải để cho ta mau chóng biến thân làm siêu Saiya, Hạ Nhạc trầm giọng nói. Nhưng mà, biến thân siêu Saiya, ta cũng không có biện pháp a, Tôn Ngộ Phạn sắc mặt khó coi đạo. Hạ Nhạc nghe vậy mỉm cười, để đó cũng không phải vấn đề gì, ngoại trừ ta biến thân siêu Saiya, còn có một cái biện pháp gì, không chỉ là Ngộ Cơm, Trunks cũng là trừng to mắt. Siêu việt siêu Saiya, Hạ Nhạc cười nhìn về phía Tôn Ngộ Phạn. Nghe vậy, hai người cũng là con ngươi co vào, chấn động vô cùng. Siêu việt siêu Saiya, Ngộ Cơm chấn động trong lòng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Loại chuyện này, thật sự có thể đạt đến đi, Hạ Nhạc khẳng định gật đầu, ê đương nhiên. Hơn nữa, chuyện này, Ngộ Cơm ngươi là trước mắt, ba người chúng ta bên trong có hy vọng nhất, ta, Tôn Ngộ Phạn chỉ hướng chính mình, một mặt hoài nghi. Thế nhưng là, ta căn bản không có bất kỳ cái gì phương hướng nga, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, ánh mắt thâm thúy, đời không thử nghiệm, như thế nào lại có cơ hội đâu, Ngộ Cơm ngươi qua nhiều năm như vậy, thực lực tiến bộ không lớn, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là bởi vì tu luyện không có phương hướng, mà điểm này, ta có thể giúp ngươi, nghe vậy, Ngộ Cơm chấn động trong lòng, lộ ra vẻ mặt kích động, đời có thật không? Hạ Nhạc đại ca, mặc dù chẳng biết tại sao, hắn đối với nam nhân ở trước mắt, lại là 100% tín nhiệm. Cho nên, Ngộ Cơm, người trước tiên giúp ta tiến vào trạng thái siêu Saiya, Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười. À, Tôn Ngộ Phạn ngây ngẩn cả người. Trunks ở một bên mắt trợn trắng, trong lòng âm thầm nói Ngộ Cơm ca ca ngốc, vậy mà thật tin Hạ Nhạc đại ca lời nói. Dù sao, bây giờ ba người bọn họ bên trong, thực lực tối cường vẫn là Ngộ Cơm. Bất quá. Siêu Saiya 2. Thật sự có thể đạt tới sao? Một lát sau. Ba người đổi một nơi. Ngộ Cơm, trước hết để cho ta xem một chút chân chính siêu Saiya biến thân, Hạ Nhạc lên tiếng nói. Tôn Ngộ Phạn cười gật đầu, y hảo, trong lòng của hắn cũng cảm thấy đối phương có bí mật của mình, bằng không, sẽ không ở ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền thực lực tăng vọt đến 100 vạn. Dạng này trị số, không lâu sau nữa, chỉ sợ đều có thể đuổi kịp chính mình. Mặc dù từng để cho Bulma Aji dự đoán qua, chính mình trước đây sức chiến đấu, lại siêu nhất thời, hẳn là tại 2 ức trên dưới. Trước đây không lâu thụ thương khôi phục sau, đã cách 3 ức không xa. Mà người nhân tạo, nhưng là tại 3 ức trở lên. Chậm rãi đem hai tay buông thõng, đặt ở bên hông, Tôn Ngộ Phạn nụ cười trên mặt tán đi, khí cũng tại bây giờ chợt tăng vọt. Hạ Nhạc con ngươi co vào, trong nháy mắt liền cảm thấy đối phương thời khắc này sức mạnh, tại lấy cấp số nhân dân lên. Mắt trần có thể thấy, Tôn Ngộ Phạn con mắt trong nháy mắt đổi xanh, ngay sau đó ánh chớp lóe lên, tóc, lông mày biến thành kim sắc, toàn thân cao thấp, bị một cổ màu vàng khí diễm bao phủ. Hạ Nhạc trừng to mắt, nhìn xem thời khắc này Tôn Ngộ Phạn. Ngoài trừ trên dáng ngoài thay đổi, trên khí chất càng là đồng thời đại biến, một cổ lạnh nhạt, cao ngạo cảm giác cuốn tới, để cho người ta không khỏi cảm thấy tràn ngập áp lực. Siêu Sa, Trunks nắm chặt nắm đấm, hưng phấn nói. Hắn bây giờ, còn không cách nào biến thân. Nhưng thân là người Sai Giang, đối với loại này biến thân tư thái, tự nhiên là trời sinh cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Hạ Nhạc bây giờ, nhưng là đang cẩn thận quan sát. Kèm theo đối phương biến thân, hắn bén nhạy phát giác được, trong cơ thể mình ép tế bào, cũng tại chấn động, trở nên sinh động. Hơn nữa tại hắn cố ý dưới sự khống chế, đều ngưng kết hướng phần lưng. Mà theo hắn bộ dạng này động tác, người Chu cũng bắt đầu có vô hình khí lưu tại vần quanh. Xì xì xì xì, kim sắc thiểm điện ở xung quanh người lấp lóe, lông mày bắt đầu từ màu đen hướng kim sắc không ngừng chuyển biến, lại rất nhanh khôi phục thành màu đen, trong mắt cũng thay đổi là màu xanh biếc. Đây là Tôn Ngộ Phạn khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Trunks cũng là khiếp sợ ngẩn người ra đó. Hạ Nhạc sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, trên người hắn khí tức bắt đầu tăng vọt, ép tế bào gần như đang sôi trào, thân thể cũng tại phổ thông cùng siêu sai a ở giữa vừa đi vừa về chuyển biến. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không cách nào ổn định lại. Cuối cùng, hắn thở dài, tản đi biến thân. Thất bại, cảm giác còn kém chút cái gì, Tôn Ngộ Phạn lại là trợn mắt hốc mồm, đi vẻn vẹn nhìn một lần, Hạ Nhạc đại ca ngươi liền có thể nếm thử biến thân người sai gian, phải biết, hắn trước kia vì biến thân siêu sai a, bỏ ra bao nhiêu khổ cực cùng gian khổ. Còn không có thành công, Hạ Nhạc lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Hắn vốn cho là mình thể nội ép tế bào đã đầy đủ nhiều, nhưng xem ra, vẫn là kém một chút. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn Ngộ Cơm vẻ mặt đó, lại là cười một tiếng. Chúng ta khác biệt, Ngộ Cơm, biến thân siêu sai a, cần một cái tương đối vững vàng tâm tính, đối với người sai gian tới nói, trời sinh trong máu có hung ác thừa số, rất khó trầm ổn xuống, nhưng ta vốn là nhân loại, mặc dù đi qua cải tạo, nhưng mà thuộc về nhân loại tâm thái, cũng là không cách nào thay đổi, cũng tương đối chịu đến tâm tình tiêu cực ít một chút, cho nên, biến thân siêu sai a cũng biết lại càng dễ chút. Tôn Ngộ Phạn nghe vậy sững sờ, lâm vào trầm tư, vì vững vàng tâm tính, thì ra là thế, Hạ Nhạc cười gật gật đầu. Kế tiếp, tại tăng lên trạng thái bình thường thực lực đồng thời, ta sẽ tăng thêm ta biến thân siêu sai a tu luyện hạng mục, mà Ngộ Cơm ngươi liền bắt đầu tìm tòi siêu việt siêu sai a phương pháp a. Dừng một chút, hắn còn mắt chớp lên. Đầu tiên, từ bảo trì siêu sai a trạng thái bắt đầu, Tôn Ngộ Phạn trên mặt nghi hoặc, đi bảo trì siêu sai a trạng thái. Đây là ý gì? Căn cứ ta quan sát, ngươi mặc dù có thể biến thân siêu sai a, nhưng mà cho tới nay lại không cách nào đem loại này biến thân trạng thái sức mạnh phát huy đến cực hạn, cho nên ngươi kế tiếp liền nếm thử một mực duy trì siêu sai a trạng thái kiếp sau sống, dùng cái này lại sử chính mình phát huy siêu sai a cực hạn sức mạnh, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Tôn Ngộ Phạn nghe hiểu rồi, còn mắt cũng là sáng lên. Hảo, ta liền chiếu Hạ Nhạc đại ca ngươi nói tới làm. Nghe vậy, Hạ Nhạc mỉm cười. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn đem cái thời không này Tôn Ngộ Phạn triệt để chế tạo vì sức chiến đấu chiến sĩ cường đại. Tấu chương xong, thứ 607 chương người sống, thứ 607 chương người sống, chính thức tu hành bắt đầu. Tôn Ngộ Phạn biến thân làm siêu sai a hình thái, sau đó liền không còn giải trừ. Tại trên thực lực định vị, siêu sai a một hình thái, bình thường sức chiến đấu là trạng thái bình thường 50 lần. Không hề nghi ngờ, đây là một loại thực lực vượt qua cực lớn hình thái biến thân, thậm chí có thể nói có thể xưng kinh khủng. Mà tại sau đó siêu 2, siêu 3, thực lực vượt qua biên độ càng lớn hơn. Vừa mới bắt đầu tu hành Tôn Ngộ Phạn, rõ ràng đụng phải rất nhiều phiền phức. Không khống chế tốt lực đạo, chính là hắn thứ nhất phải đối mặt khó khăn. Phanh, trên không trầm muộn tiếng va chạm truyền ra, Hạ Nhạc cơ hội trong nháy mắt chính là rơi xuống phía dưới, tiếp đó hung hăng đụng vào trên mặt đất. Trunks trừng to mắt, vì Hạ Nhạc đại ca, chỉ thấy trên mặt đất trong hầm, một cái tay chậm rãi leo ra, Hạ Nhạc che lấy phần bụng, một mặt vẻ mặt thống khổ. Ngộ Cơm vội vàng bay xuống, hai cánh tay vung vẩy, "Ê đúng, thật xin lỗi, Hạ Nhạc đại ca, ta còn không có biện pháp khống chế tốt lực đạo này." Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, "Để không có việc gì, nhưng mà, hai chúng ta đánh nhau huấn luyện, xem ra không thể tiếp tục nữa, bằng không thì ta sợ là liền bị ngươi đánh chết." Ngộ Cơm một đầu tóc vàng, lúng túng gãi đầu. Hạ Nhạc thở dài, chậm một hồi lâu, vừa mới cảm giác nhiều. Hắn nếm thử biến thân siêu sai a, đã có một đoạn thời gian. Nhưng thật đáng tiếc, mỗi một lần, cũng là kém một chút. Đến cùng còn kém thứ gì đâu, lầm bầm đạo, Hạ Nhạc nghi ngờ trong lòng. Tâm tình của hắn đã 10 phần bình hòa, thể nội ép tế bào càng là có thể cảm giác được, mỗi ngày đều đang gia tăng, theo thời gian trôi qua, biến thân siêu sai a cũng nên càng ngày càng dễ dàng mới đúng. Hơn nữa, chính mình đã sớm phá vỡ phổ thông người sai gian cực hạn, trạng thái bình thường ở dưới sức chiến đấu cũng đã đột phá 100 vạn. Nhưng chính là, lúc nào cũng kém một chút như vậy. Hạ Nhạc đại ca, năm đó ta hỏi qua phụ thân, hắn đã từng nói, biến thân siêu sai a lúc, cũng là cực đoan tức giận trạng thái, Tôn Ngộ Phạn bỗng nhiên nói. Phẫn nộ, Hạ Nhạc khẽ giật mình, theo sát lấy phản ứng lại. Đúng rồi, chính mình tâm tính là bình ổn. Nhưng chính là, quá mức vững vàng. Ép tế bào cần vững vàng trong hoàn cảnh, mới có thể trưởng thành. Nhưng mà, biến thân siêu sai a, lại cần trong nháy mắt đó không lý trí cùng tức giận điên cuồng. Đúng vậy, năm đó ta biến thân siêu sai a, cũng là bởi vì phẫn nộ, Tôn Ngộ Phạn nắm nắm đấm nói. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi, Ngộ Cơm, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Phẫn nộ, ta cần tìm được kích động chính mình điểm, nhưng mà, như thế nào mới có thể khiến chính mình phẫn nộ đâu, rất nhanh, hắn lại là nhức đầu. Hai thế giới, bao nhiêu năm tháng tẩy luyện, tâm tình của hắn đã ổn định đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Xem ra, trước đó, chỉ có thể tiếp tục tiến hành trạng thái bình thường tu luyện, bất quá, chỉ cần trạng thái bình thường sức chiến đấu đạt đến trình độ nhất định, tại biến thân siêu sai a lúc độ khó, cũng biết tương ứng giảm bớt, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn tiếp tục tiến vào trọng lực trong khoang thuyền tu hành. 120 lần trọng lực, chỉ phí phí hết 4 ngày liền bị hắn vượt qua, tiến nhập 130 lần. Hạ Nhạc huy quyền, chạy, tập chống đẩy, hít đất, gập bụng. Cơ hồ mỗi ngày thời gian bên trong, trừ ăn cơm ra, ngủ, chính là tu luyện, không có chút nào lãng phí. Mà Tôn Ngộ Phạn, nhưng là lấy siêu saiya hình thức sinh hoạt, cũng dần dần quen thuộc, cảm nhận được loại tu luyện này chỗ tốt. So với dĩ vãng biến thân, ta lúc này ở siêu saiya trạng thái dưới, có thể phát huy ra càng hoàn mỹ hơn sức mạnh, Hạ Nhạc đại ca đề nghị, quả nhiên 10 phần có hiệu quả, Tôn Ngộ Phạn vừa cười vừa nói. Hắn hơi hơi quay đầu, tiếp đó hướng về bên cạnh Trunks hô. Uy, Trunks, chúng ta đi làm một ít thức ăn a, lần trước đồ ăn đều nhanh muốn ăn xong, Trunks cười gật đầu, y hảo, Ngộ Cơm ca ca, dọc theo chỗ này rừng rậm một đường bay đến, hai người rất nhanh liền đã đến một chỗ trong thành trấn. Ở đây trước đó ngược lại là chưa từng tới bao giờ, Tôn Ngộ Phạn nhíu mày nói. Trunks gật gật đầu, cũng tại tả hữu quan sát đến. Thành trấn không lớn, trên đường phố cũng rất yên tĩnh, gió lớn thổi tới, đem tàn phá áo bào, thổi tới trước mắt của bọn hắn. Bốn phía tìm kiếm một chút, nhìn một chút có còn hay không người sống, Tôn Ngộ Phạn nói. Hảo, Trunks gật gật đầu. Sau đó, hắn thân thể vọt tới, liền hướng phía trước nhanh chóng chạy tới. Tôn Ngộ Phạn cũng là thân hình lóe lên, hành động. Đây là bọn hắn phía trước, đến mỗi một cái địa phương mới, đều biết làm sự tình. Cứ việc đối này không ôm hy vọng, thế nhưng là vẫn như cũ mong mỏi có người sống tồn tại. Trunks hành tẩu trên đường phố, đến mỗi một chỗ trong siêu thị, liền sẽ đi vào tìm kiếm một phen. Để cho hắn nghi ngờ là, những thứ này trong siêu thị, còn lại tạp vật rất nhiều, nhưng mà đồ ăn cũng rất ít. Một lát sau, hai người hội tụ tại một chỗ. Trong siêu thị đồ ăn rất ít, Tôn Ngộ Phạn gật gật đầu, ánh mắt lấp lóe, đi vật phẩm khác đều tại, chỉ có đồ ăn thiếu đi, cho nên, Trunks nhãn tình sáng lên, vậy tòa thành này trong trấn còn có người sống, cũng không nhất định ngay tại trong thành trấn, nhưng hẳn là cách nơi này không xa, Tôn Ngộ Phạn cười nói. Cái này đích xác là một cái không tệ phát hiện, tại cái này tận thế bên trong, có thể tìm tới người còn sống, đơn giản quá không dễ dàng. Tiếp tục tìm kiếm, nếu quả thật còn có người còn sót lại, cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, sẽ càng thêm an toàn một chút, Tôn Ngộ Phạn nói. Trunks nhanh chóng gật đầu. Nhân loại bình thường đụng tới người nhân tạo đó là một con đường chết, ngược lại là bọn hắn, còn có thể chống cự một hồi. Có nên hay không nói cho Hạ Nhạc đại ca, ba người chúng ta ở chung với nhau, chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều, Trunks lại là đạo. Hảo, ta bây giờ lập tức hướng Bulma Aji thông tin, Tôn Ngộ Phạn nói. Sau đó, hai người liền tiếp theo tách ra tìm kiếm. Ngay tại lúc đó, Tây Đô khu vực ngoại thành căn cứ bên trong. Bulma nhận lấy điện thoại, ghê phải không? Đó thật đúng là một tin tức tốt ca, hảo, ta hiểu rồi, ta bây giờ liền thông tri Hạ Nhạc, các ngươi nhất định muốn chú ý an toàn, đơn giản trò chuyện sau, Bulma liền vội vàng đứng lên, hướng về trọng lực khoang thuyền đi đến. Khi nàng đến trọng lực khoang thuyền phía trước, Hạ Nhạc đang dễ mở ra cửa khoang, đi ra. Bulma, thế nào? Hắn cười hỏi. Từ đối phương trong biểu tình, hiển nhiên là đụng phải việc vui. Ngộ Cơm, Trunks bọn hắn nói, phát hiện có còn sót lại nhân loại vết tích sinh hoạt, bây giờ đang tìm, Bulma cười nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc kinh ngạc, được phải không, ta bây giờ liền đi qua, nhưng Bulma lại là rất nhanh đem hắn ngăn lại, nhìn xem trên người hắn tàn phá quần áo sau, cười lấy ra một bộ mới, đời mặt thân này a, cùng trước kia Ngộ không giống nhau kiểu dáng, Hạ Nhạc sững sờ, tiếp đó cười, y hảo, một lát sau, Hạ Nhạc người mặc một thân màu cam trang phục võ đạo, phóng lên trời, hướng về Ngộ Cơm bọn hắn vị trí bay đi. Thế giới này, tại hắn trong trí nhớ, là có một chút còn tồn tại nhân loại. Nhưng mà, số lượng cũng không nhiều. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn có một chút khát vọng cùng xúc động. Đã thích ứng 130 lần trọng lực, lực chiến đấu của ta, hẳn là lại tăng lên nữa, càng là không hiểu có chút bắt đầu chờ mong, cùng nhân tạo người giao chiến, Hạ Nhạc trên mặt tươi cười tới. Thân thể chung quanh khí, cũng là trong nháy mắt bành trướng, tốc độ phi hành tăng trưởng, ở trời cao bên trong vạch ra một đạo vết tích. Lạc Cạch, đang tại đường đi bên trong hành tẩu, tìm kiếm người sống dấu vết hai người, nghe được âm thanh, lập tức liền quay đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt của bọn hắn sáng lên. Là nhân loại, Trunks kêu to. Mau cùng đi lên, Tôn Ngộ Phạn nói. Hai người lập tức hướng về nơi đó chạy mà đi, chờ quẹo vào đường tắt sau, hai người lập tức sửng sốt. Bởi vì, phía trước một cái ước chừng chừng 10 tuổi tiểu nữ hài, tay thuận bên trong nắm gậy sắt, phòng bị nhìn xem bọn hắn. Người tên là gì? Ta là Tôn Ngộ Phạn, hắn gọi Trunks, chúng ta cũng là nhân loại, không có ác ý, Tôn Ngộ Phạn ngữ khí hết sức nhu hòa đạo. Trunks nhìn xem đối diện, phấn trang ngọc thế, khuôn mặt tròn vo tiểu nữ hài. Khuôn mặt không hiểu nổi lên một vòng đỏ ửng, cũng là gật gật đầu. Các ngươi không phải người nhân tạo, nữ hài nghi ngờ nói. Dĩ nhiên không phải, Tôn Ngộ Phạn vội vàng khoát tay. Làm ta sợ muốn chết, thật dài nhẹ nhàng thở ra, nữ hài vừa mới thu hồi cây gậy trong tay. Ta gọi Tiểu Vũ, Tôn Ngộ Phạn cười tiến lên, y thật vui vẻ, có thể gặp được đến ngươi, tòa thành này trấn, trừ ngươi ở ngoài, còn có những người khác sinh tồn sao? Tiểu Vũ hiếu kỳ liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Phạn, không khỏi cảm thấy bộ dáng của đối phương có chút quen thuộc. Có, trừ ta ra, còn có A Tu, cùng với một chút thôn dân, đại khái 20-30 người a, các ngươi thì sao? Tiểu Vũ nói, mắt liếc Trunks. Chúng ta còn có 4 người, liền ở tại cách nơi này không xa căn cứ bên trong, Tôn Ngộ Phạn nói. Cái kia các ngươi chuyển tới a, nhiều người mà nói, đại gia có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta cũng có thể bảo hộ các ngươi, Tiểu Vũ nói. À, Tôn Ngộ Phạn cùng Trunks cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này, Tôn Ngộ Phạn có chút lúng túng gãi gãi đầu, hắn lại không tốt ý tứ cự tuyệt hảo ý của đối phương. Đi theo ta, chúng ta bây giờ đều ở tại một chỗ bí ẩn trong tầng hầm ngầm, Tiểu Vũ nói, gia tăng cước bộ. Hai người liếc nhau, cũng là trước tiên đi theo. Sau một lát, hai người đi theo Tiểu Vũ, tiết lộ trên mặt đất nắp giếng, tiếp đó một đường tại coi như sạch sẽ trong cống thoát nước lượn quanh sẻ. Thẳng đến một đoạn thời khắc, phía trước bỗng nhiên sáng rõ, một mảnh rộng lớn không gian xuất hiện. Oa, Trunks há to mồm, kinh ngạc kêu lên tiếng. Chỉ thấy phía trước, ánh đèn chiếu rọi xuống, từng trương giường chiếu xuất hiện, trong đó đang bận rộn đám người, cũng là đều nghiêng đầu. Tiểu Vũ, A Tu vui vẻ kêu lên. Ta đụng phải hai người bọn họ, Tiểu Vũ vừa cười vừa nói. Vẫn còn có người sống, thật sự là quá tốt, A Tu cũng là vui mừng nói. Tôn Ngộ Phạn cùng Trunks, nhưng là nhìn xem trước mắt phòng rộng rãi bên trong, từng cái hoặc là trẻ tuổi, hoặc là già nua gương mặt, trên mặt không khỏi cũng lộ ra nụ cười. Còn có nhiều người như vậy, Tiểu Vũ cũng cười nói, ê đúng vậy a, người nơi này, cũng là ta lúc đi ra ngoài gặp phải, tiếp đó mang về nơi này, người nhân tạo trên mặt đất hoạt động, chúng ta cũng chỉ có thể giấu ở dưới đất. Nghe vậy, Tôn Ngộ Phạn hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên nắm chặt song quyền. Ta nhất định sẽ đánh bại bọn hắn, để cho tất cả mọi người lần nữa trở về trên mặt đất sinh hoạt, Trunks cũng là cắn răng nói, đây ta cũng là, Tiểu Vũ nhìn xem hai người bộ dáng này, cười khúc khích, đề liền các ngươi a, vẫn là trốn đi a, người nhân tạo loại kia hung tàn gia hỏa, thật đụng tới đại gia, nói đến đây, Tiểu Vũ sắc mặt biến phải bi thương đứng lên. Chúng ta cũng chỉ có thể hết sức chạy trốn, Tôn Ngộ Phạn cùng Trunks không nói gì, nhưng trong mắt cái kia thần sắc kiên định, lại là đều có thể thấy rõ. Sau đó, hai người tại cái này dưới đất căn cứ bên trong, cùng mỗi người đều biết. Ngoại trừ Ngộ Cơm ca ca, còn có mẹ của ta, Hạ Nhạc ca ca, đều còn tại bên ngoài, chúng ta vẫn là hy vọng các vị có thể cùng chúng ta cùng một chỗ thay đổi vị trí, Ngộ Cơm ca ca, Hạ Nhạc ca ca cùng ta, sẽ bảo hộ đại gia, Trunks nói. Các ngươi, Tiểu Vũ trên mặt tươi cười. Ngươi nhìn nơi đó, nàng chỉ một ngón tay góc tường, Trunks cùng Tôn Ngộ Phạn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy góc tường bên trên, trưng bày tràn đầy súng ống cùng lựu đạn. Chúng ta có cái này, nhìn, như thế nào cũng so với các ngươi an toàn hơn, cho nên, vẫn là các ngươi đến đây đi, Trunks cấp. Ấy nhưng mà, sau đó, Tiểu Vũ đứng dậy. Mới vừa rồi bị các ngươi quấy rầy, ta sự tình còn không có xong xuôi, có hứng thú hay không, cùng ta cùng đi, Trunks nháy mắt mấy cái, ấy đi làm cái gì, đi thì biết, Tiểu Vũ cười một tiếng. Một lát sau, ba người xuất hiện lần nữa trên đường phố. Trụ sở dưới đất mặc dù an toàn, nhưng mà bên trong tuyến đường, đường ống, lại cần thường xuyên sửa chữa, cho nên, ta vốn là dự định thu thập chút tài liệu cùng công cụ, Tiểu Vũ nói. Trunks kinh ngạc nhìn phía trước tiểu nữ hài, ờ Ngộ Cơm ca ca, nàng thật thành thục a, Tôn Ngộ Phạn cũng là nghiêm túc gật đầu, để đúng vậy, ta cảm giác nàng không giống cái tiểu hài, ha ha, ta đương nhiên không phải trẻ nít, chỉ là xuất ra một cái ngoài ý muốn, vừa mới biến thành bộ dáng này, Tiểu Vũ quay đầu, hai tay vây quanh, hừ một tiếng. Nhưng ngay tại nàng vừa mới dứt lời, Tôn Ngộ Phạn cùng Trunks biểu lộ chính là thay đổi. Chỉ thấy phía trước nhà trên đỉnh, chẳng biết lúc nào, đã đứng thẳng một thân ảnh. Nha, Tôn Ngộ Phạn, không nghĩ tới vậy mà ở đây đụng tới các ngươi, cười khẽ âm thanh truyền đến, lại tràn ngập một cỗ khó mà hình dung rét lạnh cảm giác. Tiểu Vũ ngơ ngác quay đầu, khi thấy phía trước số 18 sau, biểu lộ trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Người nhân tạo, một giây sau. Số 18 đưa tay, khí công ba gào thét mà ra, xông thẳng nàng mà đến. Tiểu Vũ toàn thân run rẩy. Nguy hiểm, Trunks hét lớn một tiếng, vội vàng nhào tới. Oanh, khí công ba đi qua Tiểu Vũ vị trí mới vừa đứng, đánh trúng tại Tôn Ngộ Phạn trên thân, bốc lên mảng lớn khói đặc. Trunks, các ngươi đi mau, ta có dự cảm mãnh liệt, một cái khác người nhân tạo ngay tại chung quanh, Tôn Ngộ Phạn hét lớn nói. Trên người hắn khí đột nhiên bành trướng, màu vàng khí diễm vần quanh quanh thân. Sau đó, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía số 18. Số 18, người mơ tưởng tổn thương nơi này mỗi người, số 18 nhướng mày, cười lạnh một tiếng, đề phải không, thân hình chỉ là lóe lên một cái, người cũng đã đến Tôn Ngộ Phạn trước mặt, huy quyền hướng về đối phương đánh tới. Phanh, Tôn Ngộ Phạn huy quyền, hai người nắm đấm va chạm, trầm muộn tiếng va đập truyền ra. Oanh, ngay sau đó, gần sóng phóng xạ, hai bên công trình kiến trúc cũng là trực tiếp bị hất bay, sập xuống. Tiểu Vũ bị một màn này, khiếp sợ trừng to mắt. Đi mau, Trunks ôm lấy nàng, vội vàng thoát đi hiện trường. Tốc độ của hắn cơ hồ trong nháy mắt liền nhắc tới nhanh nhất, đảo mắt rời xa chiến đấu hiện trường. Nhưng mà, ngay tại gạt ba cái công sau, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Xong, Trunks thân hình chấn động, con ngươi co vào, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Ngăn tại phía trước thân ảnh, chính là người nhân tạo 17 hào. Tấu chương xong, thứ 608 chương vô tận phẫn nộ. Trong truyền thuyết siêu sai à? Thứ 608 chương vô tận phẫn nộ. Trong truyền thuyết siêu sai à? Người nhân tạo, Tiểu Vũ cũng là trừng to mắt, một tấm gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Ở thời điểm này, đụng tới người nhân tạo, đối bọn hắn mà nói, rõ ràng không phải tin tức tốt gì. Hai cái con kiến nhỏ thôi, chờ diệt đi các ngươi, liền đi xử lý Tôn Ngộ Phạn, 17 hào lạnh lùng nói. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, khí công ba đã cấp tốc sinh ra, lóng lánh năng lượng ba động, để cho không khí chung quanh cũng là bắt đầu vặn vẹo. Hừ, gần như trong nháy mắt, khí công ba bắn ra, đi tới Trunks trước mặt. Trunks con ngươi phóng đại, giờ khắc này muốn chạy trốn càng là cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn khí công ba lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổ tung. Ầm ầm, ánh sáng chói mắt đoàn nở rộ ra, ánh lửa ngút trời, phân tán bốn phía mà ra, ngắn hẹp đường tắt trong khoảnh khắc bị tạc chia năm xẻ bảy. Cách đó không xa, Trunks, Tôn Ngộ Phạn bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt đột biến, gào thét lớn đạo. Hắn khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng phẫn nộ, liền muốn phóng tới nơi đó, nhưng mà, 18 hào huy quyền mà đến. Phanh, Tôn Ngộ Phạn bị đánh lùi lại một khoảng cách, ngay sau đó, lại là liên tiếp nắm đấm, bức bách hắn không cách nào rời đi. Muốn chạy trốn đi đâu, các ngươi hôm nay vận mệnh đều như thế, đó chính là chết, 18 hào cười lạnh nói. Đáng giận, Tôn Ngộ Phạn hét lớn một tiếng, phẫn nộ để cho hắn cả người khí tức lần nữa bộc phát, màu vàng khí diễm sôi trào càng thêm nồng đậm. À, 18 hào sững sờ, ánh mắt bên trong xuất hiện một chút ngưng trọng. Nàng nhìn ra, đối phương lần này gặp lại, lộ ra sức chiến đấu, cùng lần trước đã khác biệt, cơ hồ có thể cùng nàng lực lượng ngang nhau. Tiểu tử này trên thân, chuyện gì xảy ra? Một giây sau, Tôn Ngộ Phạn cả người nhiễu kim sắc khí diễm, hung mãnh đánh tới. 18 hào sắc mặt nghiêm túc, liên tiếp nghênh kích. Hai người tiếng va chạm, giống như lôi đình, dư ba càng làm cho chung quanh trên đường phố, xuất hiện mảng lớn cái hố, tổn hại. Ngay tại lúc đó, bể tan tành trong ngõ tắc. Sương mù tán đi, cũng lộ ra nổ tung sau tình cảnh. Chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện tại đó, hai tay ngăn tại phía trước, hậu phương nhưng là đang nhắm mắt Trunks cùng Tiểu Vũ. Hạ Nhạc đại ca, Trunks mở to mắt, khi thấy phía trước thân ảnh sau, nhất thời hưng phấn kêu to lên. Ân, Trunks, mang theo bạn gái nhỏ của ngươi rời đi trước ca, ở đây, giao cho ta, nói đến đây, Hạ Nhạc quay đầu nhìn một bên khác không ngừng nổ tung chỗ. Cùng Ngộ Cơm, Trunks trọng trọng gật đầu, đi hảo, Hạ Nhạc đại ca ngươi nhất định muốn cẩn thận, yên tâm, Hạ Nhạc cười nói. Sau đó, trong mắt của hắn chuyển hướng phía trước 17 hào. Là ngươi, 17 hào trong mắt hơi kinh ngạc, khẽ cười nói. Hạ Nhạc tả hữu sai lệch phía dưới cổ, phát ra giác băng âm thanh, sau đó nhếch miệng mở miệng. Tất nhiên gặp, vậy liền hảo hảo đại chiến một trận nga, ta rất hiếu kỳ, ngươi hôm nay, phải chăng có thể làm cho ta tận hứng, hắn nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt là chiến ý hừng hực. Giờ khắc này, người sai gian huyết mạch bên trong đặc hữu chiến đấu thừa số tại hoạt động mạnh, sôi trào. Tận hứng, ngươi dạng này con kiến một dạng gia hỏa, cũng dám cuồng vọng như thế sao, 17 hào cười lạnh. Nhưng một giây sau, phía trước Hạ Nhạc đã là tiêu thất. Nguyên bản chỗ trên mặt đất, tro bụi xoay tròn, vần quanh thành gió lốc. Bá, gần như trong nháy mắt, bóng người cũng đã đến 17 số sau lưng, tiếp đó, Hạ Nhạc bỗng nhiên đá vào cẳng chân. Làm cước, 17 số cũng không trở về, giờ cánh tay lên ngăn trở một kích này. Phanh, trầm trọng lực đạo, để cho không khí cũng là rung một cái, 17 hào ánh mắt khẽ biến, toàn thân tại thời khắc này chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, một giây sau, ông, một vòng gợn sóng, giống như trảm kích gào thét mà ra, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, trong chu vi ngàn mét công trình kiến trúc, tất cả đều bị cắt từ giữa mở, phát ra ầm vang một tiếng, vung lên mảng lớn tro bụi. À, ngươi ngược lại để ta ngoài ý muốn, 17 hào từ tốn nói. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lần trước hai người gặp nhau lúc, đối phương liền đã cũng không dám đánh, mà là ném ra một cái kỳ quái nữ nhân. Gặp lại lần nữa lúc, trên người sức mạnh, vậy mà đã là bạo tăng, để cho hắn đều hơi kinh ngạc. Nhưng còn chưa đủ, tiếng nói rơi. Thân hình nhất chuyển, một cước đã hung hăng đá ra. Hạ Nhạc con ngươi co vào, vội vàng xách đầu gối đi cản. Phanh, kịch liệt va chạm nhất lên cuồng phong, lấy hai người làm trung tâm, hướng về chung quanh khuếch tán mà đi. Tiếp đó, thời gian ước chừng dừng lại 2 giây. Hạ Nhạc sắc mặt phía trên hiện lên một vòng đau đớn, cả người quanh một tiếng bay ra ngoài. Thân thể của hắn liên tiếp đụng nát không biết bao nhiêu tòa kiến trúc, cuối cùng rơi vào trong phế tích. Ta rất hiếu kỳ, người đến cùng từ đâu tới tự tin, tới đánh với ta một trận, 17 hào thân hình lóe lên, người đã đến trước mặt Hạ Nhạc. Hạ Nhạc ngẩng đầu, lung lay đứng lên, nhếch miệng nở nụ cười, ngươi đoán, lực chiến đấu của hắn cùng đối phương so sánh, vẫn là khác nhau một trời một vực, chỉ là đơn giản nhất kích, đã để chính mình không cách nào chuyển động. Nhưng mà, lần chiến đấu này, cũng chính là vì giờ khắc này. Tại dưới áp lực cường đại, tới để cho cảm xúc phẫn nộ, để cho bản thân hắn từ kề cận cái chết không ngừng phục sinh, lấy đạt đến sức chiến đấu tăng vọt. Đoán, 17 Hào cười lạnh. Ta không thích đoán. Sau đó, hắn quay đầu liếc mắt nhìn đang cùng 18 Hào đại chiến kịch liệt Tôn Ngộ Phạn phương hướng, còn mắt hơi trầm xuống. Không thể không nói, các ngươi người Sai Giang mặc dù chỉ là hơi lớn hơn một chút châu chấu, nhưng mà, uy hiếp vẫn còn có chút, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay khí công ba sinh ra, nhắm ngay Hạ Nhạc. Hạ Nhạc khóe mắt lắc một cái, một vòng phẫn nộ chi ý, từ trong lòng bay lên. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng bị coi là con kiến, cũng không có bị người khinh thị như thế. Loại này quỷ dị tâm cảnh, cùng địch nhân thái độ, càng là để cho hắn sinh ra một vòng lửa giận. Con kiến sao, ha ha, Hạ Nhạc nở nụ cười, ánh mắt rất lạnh rất lạnh. Thân hình hắn hơi nghiêng, sau đó bỗng nhiên khẽ động, hướng về đối phương phóng đi. Hừ, cũng là lúc này, 17 Hào trong lòng bàn tay khí công ba bắn ra. Hạ Nhạc nhanh chóng hướng về kích, nghiêng đầu một cái, càng là đem cái này bay vụt đến khí công ba tinh chuẩn tránh thoát. 17 Hào trong mắt sững sờ, dường như không có dự liệu được. Một giây sau, một nắm đấm liền hướng mặt của hắn hung hăng đánh tới. Nhưng mà, nắm đấm chỉ đến trước mặt một tấc chỗ, liền ngừng lại. Lại nhìn Hạ Nhạc, bụng bị một cái đầu gối trọng trọng đính trụ, lực lượng cường đại để cho khí kình thấu thể mà ra. Hạ Nhạc trong miệng đổ máu, cả người sức mạnh đều bị đánh tan. Chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, dũng khí cũng không thể sáng tạo kỳ tích, người Sai Giang, 17 Hào lạnh lùng nói. Sau đó, hắn đầu gối thu hồi, lại là một cước đá ra. Phanh, Hạ Nhạc xoay tròn lấy bay ra, trọng trọng ngã tại mặt đất, thân thể run rẩy. Lực lượng cường đại để cho toàn thân hắn đều không thể chuyển động. Hạ Nhạc yên tĩnh nằm trên mặt đất, khí tức yếu ớt, ánh mắt tan rã. Trong lòng của hắn đang cười nhạo mình nhỏ yếu. Đã bao nhiêu năm? Cảm giác như vậy, đã bao nhiêu năm không có từng có. 100 vạn, so sánh lấy 100 triệu làm đơn vị sức chiến đấu, chênh lệch xác thực quá khổng lồ, nực cười, thực sự là nực cười á, chính mình vậy mà cũng có yếu ớt như thế, khi yếu ớt, bất quá chỉ là người nhân tạo, tại hậu kỳ đánh xì dầu tồn tại, thậm chí chỉ là tương lai thời không người nhân tạo, vậy mà, đều có tư cách cười nhạo mình, không hiểu, một cổ phẫn nộ, vô hạn phẫn nộ, từ sâu trong thân thể dâng lên. Dây dưa người Sai Giang cái kia nguyên bản huyết mạch bên trong, liền có xúc động cuồng bạo cảm xúc, dung hợp lại cùng nhau. À! Hà! Trong lòng Hạ Nhạc đang gào thét. Thân thể bên trong, trái tim cũng vào lúc này nhảy lên kịch liệt đứng lên, thân thể đang không ngừng rung rung. Ngay một khắc này, hắn cảm thấy. Hắn cảm thấy, khoảng cách siêu sai A giới hạn, vô cùng chi rõ ràng. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt. Một tay nắm xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh sáng lóng lánh ngưng kết mà ra, khí công ba tại hội tụ. 17 Hào đi tới trước mặt hắn, sắc mặt băng lãnh vô tình. Không cam lòng sao, nhưng đây chính là vận mệnh của ngươi, cũng là tất cả người địa cầu vận mệnh, rét lạnh lời nói, như một cây mũi tên bắn vào trái tim của hắn. Kèm theo viên kia khí công ba gào thét mà ra, hung hăng xung kích tại thân thể của hắn phía trên, tuôn ra nóng bỏng hỏa diễm. Oanh, Tôn Ngộ Phạn lần nữa quay đầu, sắc mặt biến đến vô cùng cứng ngắc. Hắn nhìn xem bốc cháy lên hỏa diễm, không nhúc nhích thân thể kia, cả người cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Hạ Nhạc đại ca, rung rẩy lời nói, từ bờ môi tung ra. Ngập trời phẫn nộ, từ trong lòng bay lên, xông thẳng trán. Phẫn nộ để cho Tôn Ngộ Phạn triệt để điên cuồng, gầm thét gầm rú lên tiếng. Hắn bỗng nhiên huy quyền, một quyền này mang theo vô hạn lửa giận, hung hăng đánh vào 18 số trên mặt, để cho hắn con ngươi co vào, thân thể trọng trọng rơi xuống đất. Oanh, mặt đất bị nện ra một cái hố to, ngay sau đó, vẫn còn không có kết thúc. Tôn Ngộ Phạn gào thét lớn, giữa hai tay ngưng tụ lại vô số khí công đánh. Gầm thét, rống giận, vô số khí công đánh, hướng về phía dưới ưu tiên mà đi. 18 Hào nâng lên hai tay, ngăn tại trước người, trong mắt cũng là kinh hãi. Nàng giờ khắc này, vậy mà tại trên người của đối phương, cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Nói đùa cái gì? Tôn Ngộ Phạn đã có uy hiếp bọn hắn thực lực. Âm, đại lượng khí công đánh như mưa cuồng giống như trút xuống, không ngừng đánh vào trên mặt đất, nổ ra từng đoàn hỏa diễm cùng sương mù. Hạ Nhạc chết. Cuối cùng để cho Tôn Ngộ Phạn triệt để bộc phát. Đây là hắn nguyên bản là có tiềm lực, phẫn nộ làm hắn đem thể nội ẩn tàng sức mạnh đều khai cuộc mà ra. 17 Hào thu hồi tay phải, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Cái gì? Tôn Ngộ Phạn thời khắc này cử động, cũng làm hắn cảm thấy chấn kinh. Đồng thời, từ đối phương trong thân thể, cảm thấy kiên kỵ sức mạnh. Xem ra, hôm nay nhất thiết phải liên hợp 18 Hào, ở đây triệt để giết hắn, hắn cất bước liền muốn bay về phía nơi đó gia nhập vào chiến đấu. Nhưng ngay tại một giây sau, hô hô hô hô hô hô, một cơn gió lớn gào thét mà đến, 17 số cước bộ chợt ngừng. Trên mặt của hắn hiện lên một vòng không có khả năng, cùng sâu đậm chấn kinh. Âm, bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, đã bị mây đen bao phủ, trầm muộn tiếng sấm nổ chấn động bên tai. Chậm rãi quay đầu đi, chỉ thấy vốn nên đã tử vong Hạ Nhạc, chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Rối bù tóc đen tại gió thổi phía dưới, hơi hơi chập chờn phiêu bay. tàn phá áo bào, đã không cách nào che lại bên dưới, cái kia cường tráng thân thể, phồng lên cơ bắp, phần bụng 8 khối cơ bụng, cùng với cái kia chỉ còn lại hạ thân màu đỏ cam quần hai chân. Ầm ầm, lại là một tiếng lôi đình vang vọng. Xoẹt xẹt, Hạ Nhạc quanh thân vần quanh lên màu vàng lôi điện, tóc, lông mày, tại thời khắc này cũng là từ tóc đen hướng về kim sắc chuyển biến. Một cổ khó tả kiềm chế, làm cho người cảm giác hít thở không thông, bao phủ, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Ầm ầm, trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mấy ngàn mét lôi điện gào thét xuống, đánh xuống ở tòa này trong thành trấn. Hạ Nhạc thân thể nghiêng, hơi hơi nghiêng đầu, còn mắt nhìn chăm chú vào 17 hào. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa, lại cho 17 hào khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách. Rõ ràng đối phương vừa mới, cũng chỉ là một chiêu liền có thể đánh chết kẻ yếu mà thôi. Xoè xẹt, lại một đường sấm sét rơi xuống. Hạ Nhạc con ngươi biến thành lục sắc, khí tức quanh người tăng vọt, đã triệt để ổn định lại. Phẫn nộ cùng huyết mạch bên trong nóng nảy, bạo động, biến thành nhóm lửa siêu sai ai nhiên liệu, làm hắn tại thời khắc này, triệt để biến thân thành công. Siêu sa. Tại lại một lần sau khi chết, bởi vì phẫn nộ trong lòng, triệt để thành công. Trên bầu trời, Tô Ngộ Phạn ngơ ngác quay đầu, nhìn xem đứng ở trong sân Hạ Nhạc, ánh mắt lạnh như băng kia, áo quần lam lũ, càng là để cho hắn trong lúc nhất thời lệ nóng doanh trồng. Nhìn từ đằng xa đi, hắn trong thoáng chốc, phản phất lần nữa thấy được trên nê mét, lần đầu biến thân Tô Ngộ Không. Ba ba, lầm bầm đạo, Tô Ngộ Phạn trong lòng phức tạp khó hiểu. Nơi xa, đang mang theo Tiểu Vũ thoát đi Trung bỗng nhiên dừng lại, hắn ngơ ngác quay đầu, khi thấy cái kia rơi vào trong thành trấn lôi điện, cùng với cái kia chính giữa chỗ, kim sắc khí diễm chiếu sáng mảng lớn bầu trời thân ảnh sau. Siêu xa, Hạ Nhạc đại ca thành công, Trung kích động lệ rơi đầy mặt. Cái này cũng không chỉ là đơn giản biến thân thành công, mà là mang ý nghĩa, từ nay về sau, thế giới này sẽ có hai tên siêu sai, cũng đem biểu thị, người nhân tạo, cũng đã không thể làm sằng làm bậy. Hảo, thật mạnh nha, Tiểu Vũ ngơ ngác nói. Nhìn xem đắm chìm trong kim quang Hạ Nhạc, nàng cứ vì không rõ, nhưng cũng có thể cảm thấy, trên người đối phương vọt tới khí tức khủng bố. Đương nhiên mạnh, đây chính là trong truyền thuyết, siêu sai à, Trung lau sạch nước mắt, vừa cười vừa nói. Tiểu Vũ quay đầu, lặp lại một lần, đi siêu sai à, Trung trọng trọng gật đầu. Trong thành trấn, Hạ Nhạc chậm rãi nắm đấm, khí thế trên người lại độ bốc lên, đỉnh đầu mái tóc màu vàng ống phiêu động. Người nói, ai là sâu kiến, 17 hào biến sắc. Ngay sau đó ngay tại một giây sau, Hạ Nhạc thân ảnh đã tiêu thất. Bả, chân phải bỗng nhiên đá ra, trong điện quang hỏa thạch, đã là đánh trúng 17 số phần bụng. Phanh, có chút dừng lại sau, 17 hào bay ngược mà ra, thân thể trên mặt đất liên tiếp nhấp nhô, đụng nát từng tòa sụp đổ phòng ốc. Hạ Nhạc sắc mặt băng lãnh, nhìn quanh ở giữa tự có khó tả uy nghiêm. Hắn hướng về phía trước đạp bước, trên thân kim sắc khí diễm cháy hừng hực. Từ giờ khắc này, ngượng ngùng, chúng ta công thủ dịch hình, lãnh đạm lời nói truyền ra. 17 hào một cái gập bụng, một lần nữa đứng dậy. Hắn sắc mặt băng lãnh, nhìn xem trước mắt biến thân siêu sai đối phương, chợt cười lạnh một tiếng. Ngươi là có hay không có chút, quá mức khoa trương, nhưng Hạ Nhạc căn bản vốn không đáp lại, đưa tay chính là tuôn ra từng khỏa khí công đánh. Hư hư hư hư, gào thét mà ra khí công đánh, phá toái hư không, phát ra sắc bén tiếng kêu to. 17 hào biến sắc, liên tiếp né tránh. Gia hỏa này, hắn vừa mới né tránh hoàn tất, đỉnh đầu lại là từ trên trời giáng xuống, một cái đùi hung hăng đánh xuống. Lam cước, Hạ Nhạc đánh xuống, 17 hào nâng lên hai tay ngăn cản. Nhưng chỉ là vừa tiếp xúc, sắc mặt của hắn chính là đột biến. Ông, lực đạo bộc phát, sắc bén trảm kích lập lòe dựng lên, mặt đất ầm vang chấn động. Cả tòa thành trấn, trong khoảnh khắc bị một phân thành hai, xuất hiện một đầu vết rách to lớn. Tấu chương xong, thứ 609 chương ánh rạng đông, thứ 609 chương ánh rạng đông, 17 hào hai tay nâng lên, ngăn trở đối phương đánh xuống chân phải. Xoạt xoạt xoa, mặt đất dưới chân, từng tấc nứt ra, lực lượng khổng lồ, để cho hắn giờ khắc này cũng là sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Đây không có khả năng, 17 hào gầm thét, hai cánh tay vừa nhấc. Hạ Nhạc thân thể bị ném đi ra ngoài, trên không trung chuyển động hai vòng sau, lạch cạch một tiếng vững vàng rơi trên mặt đất. Không cần có ý tốt, các ngươi phách lối thời đại, kết thúc, hắn từ tốn nói. Toàn thân kim sắc khí diễm, tại kịch liệt sôi trào, bao phủ toàn thân. Phản phất thể nội chỗ sâu lực lượng cuồng bạo, tại thời khắc này đều đang điên cuồng phun trào, hướng về bên ngoài phát tán. Hạ Nhạc rất rõ ràng một sự kiện, hắn bây giờ cần phát tiết. Đem cái này liên tục không ngừng trào lên mà ra sức mạnh, đều phát tiết ra ngoài. Nực cười, người đối với chính mình quá tự tin, cũng căn bản không hiểu rõ lực lượng của ta, 17 hào cười lạnh một tiếng nói. Vậy thì thử xem a, Hạ Nhạc lạnh lùng nói. Thân hình của hắn nhảy lên, liền đã là hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt đạt tới 17 số trước mặt, một quyền hung hăng vung ra. 17 hào đưa tay, một chưởng đem hắn nắm đấm nắm chặt. Ngay sau đó, bàn tay liền muốn theo Hạ Nhạc Quyền cổng, nắm chặt cổ tay, lại tại lúc này, đối phương một cái khác nắm đấm hung hăng đánh tới. 17 Hào đưa tay ngăn cản. Phanh, một quyền gợn sóng phóng xạ mà ra, 17 Hào lui một bước. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt bên trên chính là lộ ra nụ cười, một cước quét ngang mà ra. Phanh, một cước này, hung hăng đánh trúng vào Hạ Nhạc phần bụng, để cho hắn thân thể khẽ cong, kém chút nôn mửa ra. Ta biết tổng ngươi rồi, mặc dù thực lực tăng gấp bội, nhưng ngượng ngùng, cùng ta vẫn còn có chút chênh lệch, 17 Hào cười lạnh nói. Hai tay nắm ở của hắn, liền muốn hung hăng cho Hạ Nhạc đầu một chút. Nhưng cái sau đột nhiên xoay người, há mồm. Ông, chói mắt ánh sáng lập lòe mà ra, càng là như vậy cực nóng, để 17 Hào con ngươi co vào, nắm chặt hai tay bỗng nhiên vung xuống. Phanh, khí công đánh bị Hạ Nhạc phục lên mà ra, 17 Hào hung hăng đập nền đang giận công đánh bên trên. Mãnh liệt va chạm, để cho hắn thân thể ngửa ra sau bay ra. Hạ Nhạc cũng là hai chân vạch một cái, lùi lại ra mấy chục mét. Oanh, khí công đánh một đầu xông vào trong bên cạnh công trình kiến trúc, tuôn ra một tiếng nóng bỏng hỏa diễm. Thú vị, 17 Hào đầu tiên là ngoài ý muốn, tiếp đó cười lạnh nói. Hạ Nhạc lau khóe miệng máu tươi, cũng là bật cười. Trong hai mắt của hắn chiến ý dạt dào, cả người khí tức lại độ dâng lên. Đơn giản làm nóng người sau, hắn đã phát giác ra. Chính mình khoảng cách đối phương đích xác còn có một đoạn chênh lệch, nhưng cũng không lớn. Theo lý thuyết, giữa hai người là hoàn toàn có thể so với hoạch khoa tay múa chân. Mà loại này khoa tay, đối với Hạ Nhạc chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cho nên, một trận chiến này, hắn không sợ hãi. Một giây sau, hai người ánh mắt va chạm, trong hư không phản phất lôi ra một đạo thiểm điện, hai người thân hình cũng là trong nháy mắt lôi kéo vì quang, tiếp đó hung hăng đụng vào nhau. Hạ Nhạc sắc mặt dữ tợn, hai tay liên tục huy quyền. 17 Hào cũng giống như thế, trong miệng hét lớn không ngừng. Oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ thành trấn, mặt đất cũng là ầm ầm bắt đầu chấn động. Bọn hắn trải qua mặt đất, cũng là xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn ra, chiến đấu bay qua công trình kiến trúc, tất cả đều nát bấy. Mấy phút sau, thân hình của hai người phù diêu mà lên, xông thẳng không trung. Hạ Nhạc sắc mặt hưng phấn, nắm đấm như gió lốc mưa giống như đánh phía đối phương. 17 Hào hơi biến sắc mặt, hai tay ngăn tại trước người. Phanh phanh phanh phanh phanh, thân thể của hắn liên tiếp rung động, từng cái khí kình thấu thể mà ra, hướng về phía trước giữa rừng núi, oanh kích ra đại lượng sương mù. Một lát sau, 17 Hào phản công. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp bốn quyền, toàn bộ đánh trúng Hạ Nhạc khuôn mặt, cường đại lực đạo, để cho đầu hắn choáng hoa mắt, trực tiếp từ trên cao rơi xuống phía dưới. Sức chiến đấu, hai người vẫn còn có chút hơi chênh lệch. Trận này giao chiến, hắn hơi ăn thiệt thòi. Hô hô hô hô, gió lớn ở bên tai phá tập, kích, Hạ Nhạc đang rơi xuống. 17 Hào cười lạnh một tiếng, đáp xuống, thẳng tắp truy hướng Hạ Nhạc. Nhưng ngay tại hai người khoảng cách chỉ có 10m lúc, Hạ Nhạc bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai bàn tay tụ lại, đặt ở bên hông. Quy, trầm thấp lời nói, từ trong miệng truyền ra. Ánh sáng lóng lánh, tại hắn trong lòng bàn tay ngưng kết. Phải, khí, công, sóng, kéo dài âm thanh, tại hư không ở giữa chấn động, hai chưởng ở giữa khí công đánh, cũng là càng ngày càng ngưng kết, năng lượng càng thêm thuần túy, cường thịnh. 17 Hào con ngươi co vào. Hạ Nhạc bỗng nhiên đẩy ra. Hừ, Kamehem sóng gào thét mà lên, hung hăng đụng vào 17 Hào trên thân, cường đại lực đạo, để cho hắn nguyên bản đáp xuống thân thể, chợt chính là nghịch cuốn về phía bầu trời. Đáng giận, 17 Hào cắn răng, hai tay ngăn tại phía trước, ngăn cản cái này khí công sóng. Trong chớp mắt, hắn đã là bay ra mấy ngàn mét cao. À, gào thét lớn, 17 Hào sử xuất toàn lực, bỗng nhiên đem Kamehem sóng bắn ra. Hừ, khí công đánh vạch ra một cái đường vòng cung, từ một bên phóng hướng thiên không chi ở giữa. Hai cái hô hấp sau, quanh một tiếng, khí công đánh nổ vang ra tới, cả bầu trời cũng là bị chiếu rọi vì sáng chói sáng tỏ chi sắc. Hô hô hô hô hô, 17 Hào miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt ngưng trọng lên. Hắn đích xác so với đối phương mạnh một chút, nhưng mà rất có hạn. Loại tình huống này đã muốn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cũng làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Nhìn xuống xuống, lại không có nhìn thấy Hạ Nhạc thân ảnh. Đi nơi nào? 17 Hào ánh mắt khẽ giật mình. Bỗng nhiên, hắn phản phất ý thức được cái gì, đột nhiên xoay người. Nhưng ngay tại quay người lại sau, một chân hung hăng đá vào bụng của hắn, lực lượng cường đại, trong chớp mắt để cho hắn thân thể cúi xuống, một ngụm máu phun ra. Lại ngay sau đó, Hạ Nhạc một cái đầu gối đỉnh, trực tiếp chuyển hướng khuôn mặt của hắn. Phanh, 17 Hào bay lên trời, máu mũi chảy dài, toàn bộ đầu óc có chút hoảng hốt, trước mắt càng là kim quang ứa ra. Lại xuống một giây, Hạ Nhạc hai tay nắm chặt, bỗng nhiên hướng xuống vung vẩy mà đi. Oanh, 17 Hào bị đánh trúng sọ não, toàn bộ thân hình kịch chấn, giống như thiên thạch giống như hướng xuống rơi xuống mà đi. Mấy cái hô hấp sau, hắn tỉnh táo lại, trong mắt lóe ra tức giận tia sáng. Loại tình huống này, tại dĩ vãng hắn là hoàn toàn không hề tưởng tượng qua. Vậy mà tại chính diện trong chiến đấu, sẽ bị đối phương đánh tơi bời như thế. nhưng vẫn chưa xong, Hạ Nhạc bổ nhào đuổi theo. 17 hào đưa tay, liên tiếp rung động mấy lần. Hư hư hư hư, khí công đánh gào thét mà ra, hướng về Hạ Nhạc bay đi. Cái sau liên tiếp né tránh, tránh đi cái này khí công đánh công kích, và tốc đáp xuống. Mà lúc này, 17 hào cũng nhờ vào đó điều chỉnh xong trạng thái, hít sâu một hơi, lần nữa xông lên. Trong chớp mắt, hai người va chạm lần nữa. Ánh mắt đụng vào nhau, cũng là bỗng nhiên huy quyền. Phanh, xung kích khuếch tán, hai người gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Nắm đấm tại một giây sau biến thành chưởng, tiếp đó hung hăng lẫn nhau nắm chặt. Ngay sau đó, bắt đầu sức mạnh tranh đấu. Hạ Nhạc trong miệng rống to. 17 hào đồng dạng rống giận. Thân hình của bọn hắn bởi vì loại này thuần túy sức mạnh va chạm, mới bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Oanh, mấy cái hô hấp sau, hung hăng va chạm trên mặt đất, phát ra một tiếng ầm vang vang vọng. Cả tòa thành trấn, đều ở đây một khắc chấn động kịch liệt phía dưới. Ngay sau đó một giây sau. Ầm ầm, hai người vị trí trung tâm lên, chung quanh mặt đất bắt đầu cấp tốc sụp đổ, nghiệt cuốn dựng lên, cho bụi bay lên hướng lên bầu trời, công trình kiến trúc từng tòa sụp đổ, sụp đổ. Một con đường khác bên trên. Tôn Ngộ Phạn quay đầu nhìn về phía ở đây, trừng to mắt. Hạ Nhạc đại ca, hắn cắn răng nói. Hô hấp ở giữa, cũng đã có chút thở hổn hển. Đối phương vậy mà có thể cùng 17 hào đại chiến thành bộ dáng này, để cho hắn vừa cảm thấy hưng phấn, lại là kích động. Lần này, thế giới thật sự có cứu được, Tôn Ngộ Phạn trong lòng rất vui vẻ. 18 hào bây giờ cũng đồng dạng khiếp sợ trong lòng. Nói đùa cái gì, cái kia nhân loại yếu đuối, vậy mà có thể cùng 17 hào, sắc mặt nàng phía trên có chút sợ hãi. Bởi vì, trước mắt Tôn Ngộ Phạn, cũng tương tự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lần này, lại có thể cùng hắn chiến đấu đến bộ dáng này. Tiểu tử này, đã lâu tiếng không thiếu, không tốn tốn thời gian, căn bản bắt không được hắn, 18 hào ánh mắt lấp lóe. Nàng thân hình lóe lên, lần nữa đi tới Tôn Ngộ Phạn trước mặt. Tiểu tử kia là người nào, vậy mà cũng có thực lực như vậy, Tôn Ngộ Phạn nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay nghênh kích, vì là Hạ Nhạc đại ca, lần này có hắn, các ngươi cũng không còn cách nào làm săn làm bẫy, 18 hào lạnh rên một tiếng, y hừ, các ngươi cao hứng quá sớm, hai người tiếp tục giao chiến, trong nháy mắt, bắt đầu từ trong thành trấn, đi ra phía ngoài sơn lâm bầu trời. Một bên khác, Hạ Nhạc cùng 17 hào đang tại kịch liệt giao chiến. Ngươi còn có thể chống bao lâu, mới vừa tiến vào trạng thái như vậy, tiêu hao thể lực hẳn không ít a, 17 hào cười lạnh nói. Hắn rõ ràng nhìn thấy, trên đầu đối phương mồ hôi, đang không ngừng chảy xuôi xuống. Thì tính sao, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Trong lòng của hắn khao khát chính là lần nữa chiến đến chết, dạng này chờ lại phục sinh, sức chiến đấu liền sẽ lần nữa bạo tăng. Tới lúc đó, đánh bại đối phương cũng chính là chuyện dễ như trở bàn tay. 17 hào nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhưng là trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới đối phương vừa mới một màn kia, rõ ràng một kích kia đã triệt để kết thúc đối phương, nhưng lại độ đứng lên. Hơn nữa, thực lực càng là tăng vọt. Gia hỏa này có lẽ có đặc thù gì thủ đoạn, rõ ràng chết nhưng lại sống lại, 17 hào ánh mắt lập lòe. Lần nữa chiến đấu một lát sau, hắn bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, hướng về sau triệt hồi. 18 hào, 17 hào quay đầu quát to. 18 hào quay đầu tới. Nàng lúc này đã sắp đánh bại Tôn Ngộ Phạn, đối phương lực bộc phát mặc dù mạnh, nhưng mà thể lực lúc này đã rõ ràng bắt đầu chống đỡ hết nổi. Đi, lần sau lại đến thu thập bọn họ, 17 hào trầm giọng nói. Hắn nhìn về phía trước thở hồng hộc, siêu saiya trạng thái cũng lúc sáng lúc tối Hạ Nhạc, đột nhiên có một loại mãnh liệt không ổn dự cảm. Bởi vì, đối phương bỗng nhiên đưa tay, hướng về đầu mình chính là một chút. Phanh, 17 hào con ngươi kịch chấn. Hắn còn không có phản ứng lại, đầu của đối phương vậy mà cũng đã nổ tung. Cái này, 17 hào chấn kinh, mộng bức. Vì cái gì? Nhưng ngay sau đó, trái tim của hắn chính là nhảy lên kịch liệt đứng lên, trong cặp mắt, càng là tràn ngập lên kinh hãi tia sáng. Mắt trần có thể thấy, đối phương nổ lên đầu người, càng là nhanh chóng hội tụ, lần nữa khôi phục thành nguyên dạng. Hơn nữa, phía trước một giây vừa mới tán đi, không cách nào chèo chống siêu saiya thân thể, cũng là trong nháy mắt biến thành trạng thái đỉnh phong. Chúng ta tiếp tục, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. 17 hào trừng to mắt, nhìn xem một màn quỷ dị này, thậm chí sinh ra một vòng hoang đường cảm giác. Ngay sau đó, hắn cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, trên thân khí chấn động mạnh một cái, phóng lên trời, hướng về nơi xa cực tốc bay đi. Hạ Nhạc sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Khi hắn lần nữa chớp mắt, 17 hào đã bay ra mấy ngàn mét có hơn. 18 hào đồng dạng kinh ngạc, nhưng chỉ là trong nháy mắt, chính là đồng dạng thân hình nhất chuyển, gắt gao đi theo. Tôn Ngộ Phạn còn phải lại truy, lại bị Hạ Nhạc ngăn cản. Đủ, Ngộ Cơm, thân thể của ngươi còn cần chữa thương, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, cũng không cách nào triệt để đánh bại bọn hắn, chờ lại tu luyện một đoạn thời gian, có đầy đủ chắc chắn sau, chúng ta lại đi tìm bọn hắn, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Tôn Ngộ Phạn nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó trọng trọng gật đầu, ê hảo, một trận chiến này, để cho hắn cảm thấy mở mày mở mặt. Bị khuất nhiều năm phiền muộn chi khí, rốt cuộc đến sơ giải. Sau đó, Hạ Nhạc nhưng là lâm vào trầm tư. 17 số nhạy cảm cùng thông minh, rõ ràng vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Đồng thời, sau khi chết đề thăng sức chiến đấu BUR, cũng không thể dùng tự sát đi tạp, cái này cũng là đi qua nghiệm chứng cho ra kết luận. Theo sức chiến đấu tăng lên, tử vong cũng liền càng khó phủ xuống. Hạ Nhạc không cấm thở dài, cảm khái tạp BUR đề thăng sức mạnh cơ hội càng ngày càng ít. Kế tiếp, sợ là chỉ có thể thông qua khắc khổ tu luyện. Nhưng mà, hắn nghĩ lại, loại tu luyện này chưa chắc không phải một loại thú vị thể nghiệm. Đúng, trụ sở dưới đất còn có chút người, chúng ta đi đem bọn hắn tiếp ra, Tôn Ngộ Phạn bỗng nhiên kêu lên. Hảo, Hạ Nhạc gật gật đầu. Một lát sau, trụ sở dưới đất đám người đều bị lãnh ra. Khi biết được người nhân tạo bị hai người bọn họ đánh bại sau, tất cả mọi người đều là lộ ra kích động, nét mặt hưng phấn. Cho nên, chúng ta cuối cùng có thể sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời sao? Trong đó một tên lão giả run rẩy nói. Có thế, Hạ Nhạc khẳng định gật gật đầu. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu tảng đi mây đen ở giữa, một tia nắng chiếu xạ xuống, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Cái này tuyệt vọng tận thế, cuối cùng xem như nghênh đón nó luồng thứ nhất ánh rạng đông. Hạ Nhạc đại ca, chúng ta sau đó muốn đem bọn hắn mang đến nơi nào? Tôn Ngộ Phạn nhìn xem đã hủy đi thành trấn, lại là gãi đầu đạo. Thầy đồ, ta dự định ở nơi đó kiến tạo một cái hoàn toàn mới căn cứ nhân loại, thời gian kế tiếp, phía chúng ta tu luyện, một bên tìm kiếm còn lại kẻ sống sót, Hạ Nhạc nói. Hảo, đây thật là một ý kiến hay, Tôn Ngộ Phạn nhãn tình sáng lên, vội vàng nói. Sau đó, mọi người tại trong thành trấn lại là tìm kiếm ra mấy chiếc xe buýt, gia dụng xe khách, đổ đầy xăng sau, liền hướng Bulma chỗ căn cứ đi trước chạy tới. Trên đường, Tôn Ngộ Phạn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhắm mắt lại nằm ngáy o. Hạ Nhạc nhìn đối phương bộ dáng này, mỉm cười, tiếp đó một tay cầm tay lái. Hắn biết rõ, đứa nhỏ này đã rất mệt mỏi. Nhiều năm trước tới nay, sinh hoạt gánh nặng, hoàn toàn trấn áp trên bả vai của đối phương. Tại không có phụ thân, mẫu thân, sư phụ dưới sự dạy dỗ, có thể đi đến một bước này, hết sức không dễ dàng. Đội xe theo đường núi, vững vàng hướng về Tây Đô mà đi. Khó có thể tưởng tượng, bọn hắn lại có cùng chúng ta thực lực đánh một trận, người sai gian đi qua chiến đấu liên miên, lầm nguy lúc khôi phục lại, sức chiến đấu liền sẽ tăng vọt, nhiều lần như vậy đến nay, chúng ta đã không cách nào đánh tan hoàn toàn bọn họ. 17, 18 hào đứng tại một chỗ đỉnh núi, sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc trao đổi. Khó có thể tưởng tượng, hai người này, nếu như chờ lần tiếp theo tái chiến đấu lúc, lại biến thành cái dạng gì, 18 hào biểu lộ khó coi. Chúng ta nhất thiết phải bắt đầu huấn luyện, bây giờ sức chiến đấu đã không đủ để đánh bại bọn hắn, 17 hào nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói. Huấn luyện, 18 hào sững sờ. Tấu chương xong, thứ 610 chương sống sống ngài muốn trở thành thần minh sao, thứ 610 chương sống sống, ngài muốn trở thành thần minh sao. Không tệ, chúng ta là từ Gero tiến sĩ từ nhân loại cải tạo người nhân tạo, cũng đương nhiên nắm giữ tu luyện liền sẽ tăng cường đặc tính, mấy cái kia người sai gian đang không ngừng tu luyện phía dưới, đã có càng ngày càng mạnh khuynh hướng, chúng ta cũng nhất thiết phải cải biến, bằng không tại, một ngày nào đó sẽ bị bọn hắn siêu việt, 17 hào trầm giọng nói. 18 hào đầu tiên là kinh ngạc, rất nhanh liền lộ ra nụ cười, người nói không sai, chờ tu luyện sau một thời gian ngắn, lại đi tiêu diệt bọn hắn, nhưng đối với như thế nào tu luyện, bọn hắn lại không có chút đầu mối nào. Cùng trong lúc nhất thời, đội xe lái vào trong Tây Đô, Hạ Nhạc chọn trúng một chỗ, công trình kiến trúc bảo tồn tương đối hoàn chỉnh khu vực, xem như xây lại căn cứ. Ở đây từng tòa nhà lầu cùng tồn tại, không có bao nhiêu hư hao, chỉ là bởi vì lâu dài không người ở, có vẻ hơi bẩn cùng lộn xộn, một chút tàn phá chỗ, cần tu bổ. Cách đó không xa, còn có chỗ công viên. Ở đây thật hảo, Tôn Ngộ Phạn cảm khái nói. Mọi người đã tự phát bắt đầu thu thập, thành lý gia viên mới của bọn họ, mỗi một tấm trên mặt đều hiện đầy nụ cười. Từ đó về sau, càng ngày sẽ càng tốt, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Tôn Ngộ Phạn gật gật đầu, trên mặt cũng là nụ cười. Thường thế như thế nào, Hạ Nhạc lại là hỏi. Cũng không tệ lắm, chỉ là chiến đấu hao phí đại lượng thể lực, Tôn Ngộ Phạn cười nói. Sau đó, hắn nhìn xem Hạ Nhạc đỉnh đầu tóc vàng, hơi hơi chớp mắt, "Ê, tu luyện bây giờ liền bắt đầu sao? Ha ha, tu luyện cũng không thể ngừng a." Hạ Nhạc cười nói. Duy trì siêu saiya trạng thái, đây đối với tại biến thân sau sức mạnh vận dụng, cùng với kích hoạt toàn bộ công suất trạng thái, có tác dụng cực lớn. Đồng dạng, cũng là thân là người sai gian tất yếu tu hành. Ta cũng biết cố gắng, Tôn Ngộ Phạn nắm đấm đạo. Hắn càng ngày càng cảm thấy Hạ Nhạc giống cha của hắn, đều là đối với chiến đấu cuồng nhiệt, nóng lòng người tu luyện. Hạ Nhạc ôm cánh tay, yên tĩnh nhìn xem nơi này hết thảy. Thiết lập căn cứ nhân loại, cũng coi như là một cái không tệ bắt đầu. Không lâu sau đó, Trunks đem Bulma, Tiểu Vũ hai người mang đến. Trọng lực khoang thuyền ta cho ngươi chuyển đến, Hạ Nhạc đại ca, mụ mụ nói nàng cần một cái làm thí nghiệm nhà máy, Trunks cười hô. Ở đây cái gì đều thiếu, chính là không thiếu chỗ, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Thời gian kế tiếp, chúng ta sẽ tìm kiếm khắp nơi, lại tụ họp tụ tập một chút người sống, tranh thủ đem tòa căn cứ này triệt để tạo dựng lên. Buôn Ma nhìn xem bốn phía hoạt động, bận rộn mọi người, trên mặt cũng là không khỏi lộ ra nụ cười. Để chờ ta chữa trị một chút thiết bị điện tử, liền truyền ra ngoài tin tức, để cho bọn hắn hướng ở đây tụ tập. Hà Nhạc nghe vậy gật gật đầu. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy, trọng lực khoang thuyền không lâu sau kết nối nguồn điện. Thậm chí, còn có người tại cách đó không xa, phát hiện một tòa cỡ nhỏ nhà máy điện, hoàn toàn có thể vận chuyển, cũng có thể cung cấp đám người cần tài nguyên. Dựa theo tính toán, chúng ta những người này bằng vào tòa này nhà máy điện, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, chỉ cần lại mở khẩn một mảnh đất hoang, tung xuống chút hạt giống, liền có thể ăn được tươi mới rau quả, mọi người hưng phấn nói. Hạ Nhạc nghe vậy, cũng là không khỏi nở nụ cười. Trải qua mấy ngày nay, bọn hắn đều chỉ có thể ăn siêu thị quá thời hạn đồ hộp, hoặc là một chút đồ ăn vặt bổ khuyết bụng, hắn đã sớm không biết rau quả vốn là mùi vị như thế nào rồi. Hạ Nhạc, Ngộ Cơm, những thứ này việc vặt vãnh đều giao cho chúng ta, các ngươi liền phụ trách giúp chúng ta cưỡng chế di dời người nhân tạo liền tốt, đúng, những chuyện khác đều giao cho chúng ta, từng đạo âm thanh truyền đến, Hạ Nhạc gật gật đầu. Sau đó, hắn hướng về trọng lực khoang thuyền đi đến. Tiến vào trọng lực khoang thuyền sau, hắn đem siêu Saiya trạng thái tán đi, tiếp đó bắt đầu tiếp tục tu luyện. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt đã là một tháng. Hạ Nhạc qua một đoạn thời gian yên bình, lực chiến đấu của hắn bình ổn đề thăng, cũng dần dần thích ứng siêu Saiya hình thái, nắm giữ toàn bộ công suất chiến đấu phương thức. Một tháng qua, nhân loại căn cứ càng ngày càng khổng lồ, Tây Đô bên trong cũng có một nhóm ẩn núp người, số lượng lớn tất cả tại khoảng 100 người, đều tụ tập ở đây. Bọn hắn tự phát tổ chức, phân công rõ ràng, có đi trồng địa, có đi hãng may quần áo, có đi phát điện. Tóm lại, hết thảy đều dần dần khá hơn. Hạ Nhạc sáng sớm tiến hành trọng lực khoang thuyền tu luyện, buổi chiều nhưng là cùng Ngộ Cơm đánh nhau. Hai người sức chiến đấu đều có chỗ tăng trưởng. Thời gian dần qua, Hạ Nhạc sức mạnh cũng vượt qua Tôn Ngộ Phạn. Hạ Nhạc đại ca thực sự là lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy, liền vượt qua ta. Hai người duy trì siêu Saiya trạng thái, toàn thân cũng rất bình tĩnh, ngồi ở trên một ngọn núi, Ngộ Cơm vừa cười vừa nói. Ta chỉ là đối với trở nên mạnh mẽ giả tâm, dục vọng càng đầy mà thôi, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Bây giờ, chúng ta cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh tan người nhân tạo đi, Tôn Ngộ Phạn nói. Có thể, nhưng dạng này còn chưa đủ, bọn hắn trong vũ trụ này, cũng bất quá thôi như thế, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Ngộ Cơm, ngươi cũng không thể buông lỏng, bằng không, bây giờ có người nhân tạo, tương lai đâu, có thể hay không địch nhân cường đại hơn đến. Tới lúc đó, thực lực không đủ, bây giờ trải qua hết thảy, vẫn sẽ xảy ra lần nữa, Tôn Ngộ Phạn nghe vậy, khẽ giật mình sau đó, trọng trọng gật đầu, để ta biết rõ, Hạ Nhạc cười cười. Sau đó, chính là rơi vào trầm tư. Siêu Saiya, một tại thực lực đạt tiêu chuẩn, ép tế bào đầy đủ tình huống phía dưới, là có thể thuận lý thành chương biến thân, độ khó cũng không cao lắm. Nhưng mà, sau đó Siêu Saiya 2, Siêu Saiya 3, lại là liền không đơn giản. Hơn nữa, thực lực càng mạnh, sức chiến đấu càng cao, thông qua tu luyện phản hồi mà mang tới đề thăng, liền sẽ càng thấp, càng ít. Cũng tỷ như gần nhất, hắn rất rõ ràng có thể cảm thấy, tu luyện đối với hắn sức chiến đấu tăng lên, biên độ đã càng ngày càng nhỏ. Đây không thể nghi ngờ là một cái vấn đề to lớn. Bởi vì, phiền phức còn xa xa không có giải quyết. Người nhân tạo 17, 18 hào còn không có giải quyết triệt để. Trong mấy ngày này, thủ đoạn của bọn hắn cũng dần dần lớn mật, bắt đầu tìm kiếm người nhân tạo dấu vết, nhưng tiếc nuối là, hai người này giống như là biến mất giống như. Tất nhiên tìm không thấy, vậy cứ tiếp tục làm chính mình sự tình. Lại qua 2 tháng sau, Hạ Nhạc cùng Tôn Ngộ Phạn cũng đã triệt để nắm giữ siêu Saiya toàn bộ công suất trạng thái, sức chiến đấu tăng vọt. Cũng là đến nơi này lúc, người nhân tạo bóng tối tất cả đều tán đi. Đảo mắt, thời gian nửa năm đi qua. Hạ Nhạc thực lực tiến bộ mặc dù tiểu, nhưng cũng may vẫn bước hướng về phía trước. Bây giờ căn cứ nhân loại bên trong, so sánh vừa mới bắt đầu, cũng đã lớn gấp mấy lần, tổng nhân khẩu số lượng đạt đến trên vạn người. Trong mỗi ngày, đều có thể nghe được hoang thanh tiếu ngữ. Mà cứu vớt thế nhân Hạ Nhạc, Tôn Ngộ Phạn hai người, cũng đều bị mọi người ca tụng là còn thừa nhân loại chúa cứu thế, địa vị rất cao. Buôn Ma nhưng là dẫn theo một tiểu đội, như cũ tại công phá cổ máy thời gian kỹ thuật nan quan. Bởi vì, người nhân tạo uy hiếp mặc dù không coi vào đâu. Nhưng mà, bọn hắn còn nghĩ cứu trở về người đã chết, chờ mong lấy xuyên việt về đi qua, thay đổi tai nạn. Một ngày này, Tây Đô căn cứ nhân loại nghênh đón một cái, toàn thân làn da ngăm đen nam tử. Ngươi là, Sống Sống, Buôn Ma nhận rõ vài lần sau, khiếp sợ kêu lên. Là ta, Sống Sống trả lời. Ngươi lại còn sống sót, Buôn Ma kinh ngạc nói. Thần điện trước đây bị người nhân tạo hủy, ta không chỗ có thể đi, chỉ có thể khắp nơi lang thang, thẳng đến gần nhất, mới nghe nói lại có một tòa căn cứ nhân loại, liền đến xem, không nghĩ tới lại là ngươi cùng Ngộ Cơm thiết lập, Sống Sống thán thanh nói. Ha ha, tòa căn cứ này, không chỉ có riêng là chúng ta thiết lập, càng có Hạ Nhạc công lao, Buôn Ma cười nói. Hạ Nhạc, Sống Sống sững sờ. Hắn cũng không nghe thấy qua cái tên này, dĩ vãng giết trong chiến sĩ, cũng chưa từng gặp qua người này. đúng, là Hạ Nhạc đại ca, hắn cùng với Ngộ Cơm ca ca, cùng một chỗ chiến thắng người nhân tạo, tiếp đó chúng ta mới thành lập tòa căn cứ này, Trunks gật đầu nói. Thực sự là làm cho người kinh ngạc a, vị này Hạ Nhạc, đến cùng là thần thánh phương nào, sống sống sợ hãi than đạo. Hắn tình huống tương đối phức tạp, bất quá, hắn bây giờ đang tu luyện, một hồi chờ hắn sau khi ra ngoài, người sẽ biết, Bung Ma cười nói. Hảo, sống sống gật gật đầu, đối với cái này đột nhiên xuất hiện Hạ Nhạc, mười phần có hứng thú. Sau đó, mấy người liền tán gẫu, những năm này riêng phần mình sinh hoạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng nửa giờ sau. Bang lang, cách đó không xa trọng lực khoang thuyền bỗng nhiên chấn động phía dưới, cửa máy mở ra. Một đạo dáng người tráng kiện, mặc áo chẽn, tóc rối bù nam tử trẻ tuổi, vừa dùng khăn mặt lau mặt bên trên mồ hôi, chính là cất bước đi ra. Ngộ Cơm không có ở đây không? Hạ Nhạc cười hỏi. Ngộ Cơm ca ca đi ra ngoài tìm kiếm người sống sót cùng người nhân tạo, Trunks lớn tiếng cười nói. Gia hỏa này, quá tự tin, nếu là hắn gặp phải một cái người nhân tạo còn tốt, nếu là đụng tới hai cái, nhưng là có chút phiền phức, Hạ Nhạc lắc đầu bật cười. Lấy siêu Saiya toàn bộ công suất trạng thái, ngược lại là đích xác có thể không sợ hai cái người nhân tạo, chỉ lo lắng đã xảy ra biến cố gì. Hạ Nhạc đại ca, đây là sống sống tiên sinh, trước kia là thần trợ thủ đâu, Trunks lại là vừa cười vừa nói. Sống sống, Hạ Nhạc khẽ giật mình. Vừa mới hướng về cái kia một thân đen như mực nam tử nhìn lại. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra đối phương, chính là trải qua thời gian dài, chờ tại thần bên cạnh, tính được là thập phần thần bí sống sống. Nguyên tắc bên trong, sống sống sức chiến đấu có lẽ không cao, nhưng lại tự hồ hiểu một chút thập phần thần bí thủ đoạn, tỉ như, nắm giữ lấy như thế nào thành thần phương pháp. Mà Hạ Nhạc càng rõ ràng, siêu Saiya bên trong, kỳ thực cũng là tồn tại tên là siêu Saiya chi thần truyền thuyết. So sánh thông thường siêu Saiya trạng thái, siêu Saiya thần trạng thái, thực lực càng thêm cường đại. Cũng chỉ có trở thành siêu Saiya thần sau đó mới có thể cùng vị kia phá hư thần Beru ganh đua cao thấp. Giữa hai bên phải chăng có chỗ liên quan? Hạ Nhạc hơi híp mắt lại. Rất nhanh, hắn liền đi đến sóng sóng trước người, vươn tay ra. Hoan nghênh sóng sóng tiên sinh đến, sóng sóng quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, tướng mạo hết sức trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi, nhưng toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, lại là nổ tung một dạng, tới gần, càng là làm cho người có một cổ mãnh liệt lại mơ hồ cực lớn cảm giác áp bách. Nam nhân này, thậm chí so năm đó Tôn Ngộ Không còn cường đại hơn quá nhiều. Người chính là Hạ Nhạc tiên sinh sao? Thật là một cái nhân vật lợi hại a, sóng sóng than thở nói. Cảm tạ ngươi, cứu vớt trên cả trái đất nhân loại. Hạ Nhạc nghe vậy, lại là lắc đầu, người nhân tạo còn không có triệt để tiêu diệt hết, cho nên cứu vớt cái từ ngữ này còn chưa đủ chính xác. Đã rất lợi hại, sóng sóng thở dài. Sau đó, hai người cũng là chậm rãi ngồi xuống. Hạ Nhạc tiên sinh cũng là người sai gian sao? Lúc trước tựa hồ cũng chưa từng gặp qua, sóng sóng rất nhanh nghi ngờ nói. Nói đúng ra, ta là địa cầu người, Hạ Nhạc mỉm cười. Sóng sóng ngây ngẩn cả người. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, nam nhân ở trước mắt, đều cùng người sai gian không khác nhau chút nào, thậm chí hắn phía sau cái mông, đầu kia cái đuôi còn tại tùy ý vẫy. Mọi người đều biết, đây chính là nhân loại tiêu chí. Ha ha, sóng sóng tiên sinh, Hạ Nhạc thật là nhân loại, bất quá, hắn tiến hành người sai gian cải tạo, hơn nữa thành công, cho nên, cũng có thể coi là người nhân tạo, hoặc người sai gian, Bung Ma vừa cười vừa nói. Sóng sóng sững sờ, ánh mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó chính là bội phục nói, vậy Hạ Nhạc tiên sinh, thực sự là lợi hại a, chắc hẳn từ nhân loại cải tạo vì người sai gian quá trình bên trong, có khó có thể tưởng tượng đau đớn. Hạ Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, được đích thật là bách tử nhất sinh, ngay sau đó, sóng sóng sắc mặt phía trên chính là lộ ra vẻ do dự. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền xuống quyết định. Thực không dám giấu giếm, ta mấy năm nay, một mực tại trên địa cầu bốn phía du đảng, đã vì tránh né người nhân tạo, đồng dạng cũng là muốn tìm kiếm một vị tân thần minh, Trunks. Bung Ma cũng là trừng to mắt. Nhưng mà nhân loại trên địa cầu vốn cũng không nhiều, thích hợp trở thành thần minh thì càng ít, cho nên lựa chọn của ta không gian thực sự quá nhỏ. Cho tới hôm nay, ta gặp được Hạ Nhạc tiên sinh, dừng một chút, sóng sóng lại là nhìn xem Hạ Nhạc đạo. Ta có thể cảm giác được rõ ràng, Hạ Nhạc tiên sinh trên thân truyền lại tới thiện lương cùng chính nghĩa cảm giác, cho nên muốn hỏi thăm một chút Hạ Nhạc tiên sinh có nguyện ý hay không trở thành tân thần minh. Theo một ý nghĩa nào đó, mỗi một viên tinh thần, hoặc có lẽ là trong chủng tộc, đã từng đều tồn tại thần minh. Mà giữa các vì sao, tồn tại thần minh, cũng là cùng thượng tầng thần linh trao đổi tốt nhất môi giới, có thể thay đổi rất nhiều tai nạn tính sự kiện. Hạ Nhạc nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó chính là ánh mắt lóe lên. Hắn không nghĩ tới ngủ gật liền có gối đầu đưa ra, lực lượng của thần, hắn tự nhiên là mơ ước, cũng nghĩ qua như thế nào đi trở thành chân chính thần minh. Thần minh sao? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Hạ Nhạc tiên sinh có nguyện ý hay không, cần nói cho ngài chính là, tại trở thành thần minh sau, cũng là có rất nhiều hạn chế, tỉ như không thể quá nhiều can thiệp phàm nhân sự tình, không thể tự tiện rời đi thần cung các loại, sóng sóng nói. Hạ Nhạc trên mặt đã lộ ra nụ cười, cơ hồ xem như mười phần dứt khoát trực tiếp gật đầu nói, y hảo, ta nguyện ý. Sóng sóng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại là nhanh chóng hỏi, lời có thật không? ngài thật sự nguyện ý trở thành địa cầu thần minh? Hạ Nhạc mỉm cười, đề đúng vậy, ta nguyện ý. So sánh thần hạn chế, hắn càng khao khát là tại thần chức phía dưới có khả năng cho hắn tiện lợi. Nếu như trở thành thần minh, có thể trợ giúp hắn tiến vào Super Saiyan thần cảnh giới. Như vậy, tính thế nào đều không lỗ. Bởi vì, lực lượng như vậy đã đủ để đánh vỡ hết thảy cấm kỵ cùng tính hạn chế. Thậm chí, từ thần bắt đầu, hắn còn có thể trưởng thành lên thành giới vương, cai xiên các loại thần chức. Đối với điểm này, hắn là 10 phần có nắm chắc. Dù sao, thế giới này cai xiên quá yếu. Tấu chương xong, thứ 611 chương Tân Thần Minh, thứ 611 chương Tân Thần Minh, sóng sóng rất kích động. Hắn không nghĩ tới Hạ Nhạc vậy mà thật sự đồng ý đảm nhiệm thần minh chức, phải biết trên địa cầu tìm nhiều năm như vậy, hắn đều không có đụng tới nhân viên thích hợp. Mà Hạ Nhạc không thể nghi ngờ có trở thành thần minh điều kiện. Đầu tiên, hắn có được hiền lành phẩm chất, lại thứ yếu, lực lượng của hắn đủ cường đại. Đến nỗi thần lực các phương diện tu luyện, tại sau đó tùy thời gian, sẽ chậm rãi tích lũy, cũng không phải vấn đề gì lớn. Quá tốt rồi, như vậy kế tiếp, còn xin ngài cùng ta cùng một chỗ tiến hành thần minh tu luyện, sóng sóng hưng phấn nói. Hảo, bất quá, ngoại trừ thần minh tu luyện, ta còn muốn tiếp tục đề thăng lực lượng của ta, Hạ Nhạc nói. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Nếu như ngài có thể trở thành một cái cường đại địa cầu thần minh, đây đối với chúng ta tới nói, cũng là một kiện tin tức tốt, sóng sóng cao hứng nói. Như vậy, chừng nào thì bắt đầu thần minh tu hành, Hạ Nhạc nhướng mày hỏi. Lập tức có thể, sóng sóng sững sờ, vội vàng nói. Hắn không nghĩ tới, đối phương so với hắn còn muốn gấp gáp, nhưng đây không thể nghi ngờ là một kiện tin tức tốt. Kế tiếp, Hạ Nhạc cọ rửa đi qua, hai người liền bắt đầu thần minh tu hành. Thần minh tu hành cùng người thường tu luyện hay là có chỗ khác biệt, tại cảm ngộ tức giận trên cơ sở. Ngài cần lĩnh hội tự nhiên, vũ trụ ở giữa đạo lý, cảm thấy cái kia giấu tại quy tắc ở giữa thần lực, cũng có thể xưng là thần chi khí, chỉ có đáy lòng hoàn toàn người thiện lương, mới có thể hoàn thành tu luyện như vậy. Hai người tới Tây Đô khu vực ngoại thành bên ngoài, sóng sóng nhẹ nói. Thần chi khí, Hạ Nhạc khẽ giật mình. Hắn nhớ lại, trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần, tự hồ cũng là bởi vì đề thăng đã xuất thần chi khí, vừa mới tiến nhập thần lĩnh vực. Đúng vậy, tiền nhiệm thần minh, bởi vì tu ra thần lực, tiến vào thần lĩnh vực, hắn đem chính mình ác niệm phân ly mà ra. Thành tựu so khắc có liên quan thần lực tu hành, cái này cũng không dễ dàng, chỉ sợ ngài cần hao phí đại lượng thời gian, sóng sóng nói. Vậy chúng ta hãy bắt đầu đi, Hạ Nhạc cười nói. Nếu quả thật tu thành thần chi khí, như vậy, hắn rất có thể bước vào siêu Saiya chi thần lĩnh vực. Đây không thể nghi ngờ là kiếm bộn không lỗ, dù là hao phí chút thời gian, cũng không trọng yếu. Sóng sóng gật gật đầu. Sau đó, sóng sóng bắt đầu hướng Hạ Nhạc giảng thuật thần khí lĩnh ngộ phương pháp. Ngài muốn cảm ngộ đến thần lực, cần nhắm mắt. Triệt để cho nội tâm của mình bình tĩnh trở lại, cẩn thận đi thể hội thiện lương, chính trực loại phẩm chất này, chỉ có đầu tiên cảm nhận được loại phẩm chất này nhân loại, mới có thể hút lấy tâm linh hết thảy tà ác, từ đây lĩnh ngộ được thần linh, lột xác thành thần minh. Hạ Nhạc nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo sóng sóng phương pháp đi làm. Đối với tu luyện thành thần, kỳ thực là có nhất định phương pháp. Đương nhiên, cái này cần điều kiện tất yếu, tỉ như lĩnh ngộ thần khí. Cũng tức là thần lực, cái này cùng thông thường khí là không có cùng, dựa theo Hạ Nhạc lý giải, hẳn chính là có một chút quy tắc chi lực khí. Mà khác biệt thần chức ở giữa, thần lực cũng khác biệt. Tỷ như, là hắn biết, cai sinh đồng dạng có thực tập thần quan. Mà như trước mặt cho so khắc dạng này thần, tại trên thần chức, hắn chính là quyền hạn nhỏ nhất. Kèm theo nội tâm yên tĩnh, Hạ Nhạc dần dần tiến vào cấp độ sâu trong cảm giác, hắn đầu tiên muốn nhận rõ nội tâm của mình, tìm kiếm ra đáy lòng bám vào chính trực, hiền lành khí. Loại này khí, cần phải có thể dễ có nhất thiên địa tán thành, lột xác thành thần lực. Cái này nhắm mắt lại ở giữa, chính là một ngày, đảo mắt khi đêm đến. Không nên gấp gáp, thần lực cảm ứng cũng không có đơn giản như vậy, năm đó thần minh cũng là hao tốn rất nhiều thời gian, sóng sóng an ủi. Hạ Nhạc mở hai mắt ra, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lộ vẻ cười, ta có cái nghi vấn, sóng sóng tiên sinh tất nhiên biết được thành thần phương pháp, vì sao không tự mình đi làm cái này thần minh đâu? Sóng sóng sững sờ, tiếp đó vội vàng khoát tay, vậy ta lại không thể, ta chắc chắn không được. Hạ Nhạc mỉm cười, không hỏi thêm nữa. Trên thực tế, sóng sóng trên khí tức đã cùng thần minh có chút tương tự. Tỷ như, kỳ hành đi vừa di động vô thanh vô tức, rất khó để cho người ta phát giác. Trên người khí, cũng giống là không có. Chỉ là, tại trên thực lực có lẽ có chút nhỏ yếu. Hạ Nhạc ngồi xếp bằng, hắn hai mắt nhắm lại, tiếp tục lĩnh ngộ thần lĩnh vực. Thành thần phương pháp, sóng sóng đã truyền thụ cho hắn, kế tiếp, chính là không ngừng cố gắng cùng tu luyện. Từ một ngày này lên, Hạ Nhạc tự hồ cắm rễ ở nơi này, hắn thật lâu bất động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Nửa tháng sau, trong nội tâm của hắn, chiếu rọi ra rõ ràng một ý chính mình gì khác. Tóc xõa tung, như trăng chiếu tại thủy, chỉ là bộ dáng lại cùng hắn khác biệt. So sánh xuống, đối phương càng thêm thon gầy, trẻ tuổi, tóc là màu đỏ thắm, toàn thân không có bất kỳ cái gì khí tức, lại cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng khí tức uy nghiêm. màu đỏ thẫm khí lưu khuấy động, từ trong như sóng gợn tâm hồ rạo rực mà ra, dần dần chảy xuôi ở trên người hắn. Ngoại giới, dưới ánh trăng, Hạ Nhạc quanh người, một vòng màu đỏ thẫm khí lưu, lượn lờ dựng lên, quấn quanh ở xung quanh người hắn. Sóng Sóng chợt mở hai mắt ra, trừng to mắt, khiếp sợ nhìn xem một màn này, ngay sau đó hưng phấn, kích động lên. Đây là khí tức của thần, hắn thành công, Hạ Nhạc tu xuất ra thần chi khí, cứ việc chỉ có một tia, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái khởi đầu tốt. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra. Màu đỏ thẫm thần lực khí tức lưu chuyển tại giữa ngón tay của hắn, để cho ánh mắt hắn hơi hơi lấp lóe. Cùng thông thường khí tướng so, cái này màu đỏ thẫm khí tức rõ ràng càng thêm đặc biệt, nó giống như là một đoàn ấm áp hỏa diễm, bám vào ở trên người lúc có thể làm cho người nội tâm bình tĩnh, lý trí đến cực hạn, hơn nữa có thể rõ ràng xuyên thủng địch nhân tấn công sơ hở. Đồng thời, cái này thần chi khí cũng là thần lực, có thể dễ dàng hoàn thành thần minh thủ đoạn. Tỷ như, ngón tay hắn hướng về chính mình một điểm, quần áo trên người trong nháy mắt biến hóa, đổi thành màu cam trang phục võ đạo. Trước ngực cho thấy một cái to lớn y hại chữ, bên trong là màu lam áo lót, màu lam đai lưng, lớn nhỏ 10 phần phù hợp. Đây chính là thần lực sao? Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Đúng, đây chính là thần lực, Hạ Nhạc đại nhân, ngài đã có trở thành thần minh năng lực, Sóng Sóng hưng phấn nói. Kế tiếp, ngài phải ở đến thần điện đi sao? Hạ Nhạc quay đầu, mở miệng cười nói, "Ê, thần điện tự hồ đã bị phá hư, ngài đã thức tỉnh thần lực, có ngài tại, chữa trị thần điện cũng không phải chuyện phiền phức cỡ nào." Sóng Sóng nói. "Nếu như ngài nắm giữ thần lực vận dụng mà nói, sẽ có rất nhiều kỳ lạ thủ đoạn." Hạ Nhạc ánh mắt chớp lên, sau đó nói, "Vì vậy thì làm phiền Sóng Sóng tiên sinh, dạy bảo ta có liên quan thần minh thủ đoạn, đương nhiên không có vấn đề." Sóng Sóng kích động nói. Hai người sau đó đang cùng Buôn Ma bọn người bái biệt sau, chính là hướng về thần điện bay đi. Hạ Nhạc dọc theo đường đi, yên lặng lĩnh hội chính mình thức tỉnh thần chi khí. Rõ ràng, hắn thần chi khí là tại hướng về siêu Saiya chi thần phương hướng chạy, có chút đi chệch, nhưng vấn đề cũng không lớn. Đồng thời, bởi vì cái này thần khí vừa mới thức tỉnh, bởi vậy sức mạnh cũng rất yếu, thậm chí không cách nào hoàn thành siêu Saiya thần chuyển biến. Cái này thần chi khí, càng là từ ta nguyên bản khí chuyển biến mà tới sau, bởi vì hiểu rõ lực lượng của thần, cho nên tức giận thuộc tính tại chuyển biến. Một lát sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chờ trên thân tất cả khí đều chuyển biến làm thần chi khí, ta liền triệt để bước vào thần lĩnh vực. Hạ Nhạc có thể cảm thấy thể nội khí đang chậm rãi chuyển biến. Theo thời gian trôi qua, thần chi khí càng ngày sẽ càng nhiều. Chỉ là muốn triệt để hoàn thành, sẽ tiêu phí bao lâu lại không rõ ràng. Hai người một trước một sau, rất mau tới đến phía trên thần điện. Chỉ thấy nguyên bản hoàn chỉnh thần điện, bây giờ chỉ còn lại có một nửa, tinh thần thời gian phòng, cùng với các công trình kiến trúc, cũng đã sụp đổ. Có thần ngài ở đây, thần điện cần phải cũng có thể chữa trị, đương nhiên, cái này cũng cần thời gian, Sóng Sóng vừa cười vừa nói. Hạ Nhạc gật gật đầu. Sau đó, hắn dựa theo Sóng Sóng nói tới phương pháp, hướng phía trước mở ra năm ngón tay, trong lòng lặng yên suy nghĩ khôi phục. Ông, một cổ vô hình khí lưu tràn ngập ra, phía trước kiến trúc sụp đổ, chết đi thực vật, tại thời khắc này càng là đều sống lại. Hạ Nhạc cảm giác đến hết sức ngạc nhiên, cái này thế giới Dragon Ball thần lực vô cùng tốt dùng. Đặc tính của nó, có bá đạo, ngang ngược, đơn giản, lưu loát, thông tục tới nói, chính là tâm tưởng sự thành, đặc biệt tốt làm cho. Bất quá, thế giới Dragon Ball phong cách chính là như thế, một lời không hợp khai kiền là được, điển hình nhiệt huyết khắp, đối với phương diện thần lực miêu tả, cơ bản rất ít. Thần lực, theo khôi phục thần điện công tác tiến hành, cũng tiêu hao nhanh vô cùng, chớp mắt liền còn thừa lác đác. Hạ Nhạc hít vào một hơi, khoanh chân xuống, bắt đầu khôi phục. Chờ lại lần đứng lên lúc, hắn ngạc nhiên phát giác thần lực tăng nhiều một chút. Thì ra, cái này cũng có thể làm tu hành, Sóng Sóng cầm bình phun, đang vì vừa mới hồi phục thực vật tưới nước, đệ thần minh đại nhân, ngài thần lực so tiền nhiệm còn muốn càng thêm cường đại, theo thời gian trôi qua, thần lực tích lũy, ngài liền không cần dạng này, càng không ngừng khôi phục. Hạ Nhạc cười một tiếng, "Vậy ta nghe nói Ca Linh trên tháp có đầu tiên, nó hạt giống, thần điện phải chăng còn có?" Vừa nói, hắn tiếp tục khôi phục thần điện kiến trúc, thực vật. Cần phải tại thần điện dưới mặt đất tầng 2A. Ta nhớ được còn có chút, chỉ là thần điện hủy diệt sau, bọn chúng cũng theo đó khô héo, bất quá, ngài thần lực, có thể khiến hắn khôi phục, Sóng Sóng gãi đầu nói. Hạ Nhạc gật đầu một cái. Xuyên qua thế giới Dragon Ball cố sự bên trong, đầu tiên không thể nghi ngờ là vô cùng tốt khôi phục thuốc hay, có thần diệu đặc tính. Thần điện sinh hoạt vẫn là rất buồn tẻ, cũng rất đơn giản, nhưng lại thích hợp người dạng này Hạ Nhạc. Hắn mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng, ngoại trừ tu hành, chính là làm chút tu bổ việc làm. Đồng thời, cũng tại thần điện trong viện khai khẩn một mảnh tiên thổ, dùng để trồng thực đầu tiên. Đáng tiếc, tiền nhiệm thần minh chết, Long Châu không cách nào khôi phục, Sóng Sóng thở dài nói. Nếu như Long Châu còn ở đó, mặc dù không cách nào phục sinh đã từng chết đi cố nhân, thế nhưng là có thể ứng đối rất nhiều đột phát sự kiện. Long Châu mà nói, có lẽ ta ngược lại thật ra có chút biện pháp, Hạ Nhạc ánh mắt lấp lóe. Ngài có biện pháp, Sóng Sóng sững sờ. Hạ Nhạc lại không có lại trả lời. Hắn lúc này nghĩ tới Tây Lỗ, cho tới nay, đều chỉ nhớ người nhân tạo 17, 18 hào, ngược lại là đem tên này đem quên đi. Nếu như đem đối phương gen, cũng dung hợp vào trong cơ thể của mình. Hạ Nhạc hết sức rõ ràng, Tây Lỗ gen, kỳ thực phi thường cường đại, vượt xa khỏi hắn lúc này người Sai Giang gen. Phải biết, hắn gen của chính mình, cũng không phải như vậy thuần túy, là dung hợp Trunks. Mà Tây Ruben người, nhưng là hấp thu Tôn Ngộ Không, Vegeta rất nhiều giác chiến sĩ gen. Tại tiên thiên trên gen, mặc dù là món thập cẩm, nhưng cùng lúc cũng hết sức hoàn mỹ. Bất quá, thời gian khoảng cách người nhân tạo đi ra lâu như vậy, Gero phòng thí nghiệm của tiến sĩ vị trí cụ thể, cũng rất khó tìm. Chỉ có chờ bắt được hai cái người nhân tạo sau đó, mới có thể biết được. Hạ Nhạc trong đầu ý niệm chợt lóe lên, hắn liền lần nữa tiến nhập trong tu luyện. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với thần lực vận dụng càng ngày càng thành thạo. Tỷ như biến quần áo, để cho chết đi thực vật phục sinh, chữa trị phòng ốc, cũng là một bữa ăn sáng. Thậm chí có thể làm được, sửa đá thành vàng các loại mộng ảo thủ đoạn. Thần lực vận dụng, có thể nói nhiều mặt, cái này đồng dạng cũng là vũ trụ giao phó thần minh sức mạnh. Trên chiến đấu có lẽ cũng không am hiểu, nhưng mà trong sinh hoạt, lại hết sức thuận tiện. Tỷ như, hắn chữa trị tinh thần thời gian phòng lúc, liền thuận tay cải tạo quy tắc trong đó, đem hắn trọng lực thiết trí vì có thể điều tiết khống chế, đồng thời, để cho khí hậu càng thêm có mang tính lựa chọn, quyết định băng tuyết, nham tương, hoang mạc, rừng rậm các loại hoàn cảnh. Hạ Nhạc thường ngâm ở bên trong tiến hành tu luyện, chỉ là hắn đem thời gian tỷ lệ điều vì bình thường. Bởi vì, sửa chữa thời gian tỷ lệ loại thủ đoạn này, tiêu hao thần lực quá mức phức tạp. Bá bá bá, huy quyền, đá vào cẳng chân, trên thân Hạ Nhạc đeo bao cát, lại thêm thời gian phòng trọng lực, để cho hắn vẹn vẹn mấy lần liền mồ hôi đầy người. Nhưng tu luyện như vậy, hiệu quả cũng là rõ rệt, sức chiến đấu đang không ngừng dâng lên. Một ngày này, hắn hoàn thành tu luyện sau, vừa mới vọt vào tắm, liền cảm thấy bên tai có âm thanh truyền đến. Uy, địa cầu thần minh, nghe được sao? Giống như là từ cực xa xôi không gian truyền đến, Hạ Nhạc khẽ giật mình sau đó, thần lực vận chuyển, trong nháy mắt theo thanh âm này truy tung mà đi. Rất nhanh, hắn liền phong tỏa một tinh cầu nhỏ bên trên một người. Nghe được sao? Một giây sau, âm thanh bỗng nhiên tăng lớn, chấn hắn kém chút tai điếc. Nghe được, nghe được, Hạ Nhạc che lỗ tai, la lớn. Sau đó, hắn lại là truyền âm. Người là giới vương đại nhân sao? Từ truyền đến thanh âm bên trong, hắn có thể cảm ứng được, đối phương thần chức giai vị muốn cao hơn nhiều hắn. Đương nhiên, đây chỉ là thần chức phương diện, cũng không đại biểu sức mạnh. À, địa cầu tân thần minh, người thế mà nhận biết ta, hơn nữa, trên địa cầu lúc nào có tân thần sáng tỏ, bắt giới vương hiếu kỳ đạo. Xem như giới vương, hắn cùng với thế gian duy nhất liên hệ môi giới, chính là thần minh, hoặc là chết đi linh hồn. Đến nỗi trên địa cầu phát sinh tai nạn, lấy giới vương thân phận, hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì, toàn bộ vũ trụ ở giữa, trong mỗi ngày hủy diệt tinh cầu có bao nhiêu? Địa cầu, cũng không đặc thù. Sinh cùng tử, tân sinh cùng hủy diệt, bất quá cũng là vũ trụ tuần hoàn thôi. Đã có một năm nữa nha, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Từ hắn tu hành thần chi khí, lại đến đi tới thần điện, tiếp tục tu luyện, đã qua một năm tròn. Một năm nay, hắn đối với thần chiến đấu phương thức, thần lực vận dụng, đều đề thăng cực lớn. Một năm a, nếu như không phải cảm thấy, Bắc Ngân Hà bên trong xuất ra một cái thần lực mới khí tức, ta kém chút đều quên lãng địa cầu đâu, Bắc Giới Vương cảm thán nói. Ngài mọi việc bận rộn, có thể chú ý tới địa cầu, đã là vinh hạnh của chúng ta, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ha ha, ngươi vị này tân thần, ngược lại là sao cái kia sao khác biết nói chuyện nhiều đi, Bắc Giới Vương vừa cười vừa nói. Hơn nữa, dừng một chút sau, ánh mắt của hắn híp lại, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Vừa rồi không có chú ý, bây giờ bắt đầu cảm giác đối phương thần lực, càng là để cho trong lòng của hắn rung động. Không cân nhắc thần chức, đối phương thần lực, càng là so với mình còn muốn hùng hồn nhiều. Gia hỏa này, xác định là tân thần minh. Làm sao lại khổng lồ như thế? Tấu chương xong, thứ 612 chương giải quyết người nhân tạo, thứ 612 chương giải quyết người nhân tạo, người cái tên này thần lực lại là chuyện gì xảy ra? Bắc Giới Vương trầm giọng hỏi. Cái này cũng là hắn tuần tra Bắc Hệ Ngân Hà lúc, rất nhanh liền chú ý tới đối phương nguyên nhân. Cái kia cổ cháy hừng hực thần lực, đơn giản giống như là Bắc Ngân Hà trong ngàn vạn tinh thần, một đóa vô cùng chói mắt hỏa diễm, hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn. Rõ ràng chỉ là một cái vừa mới kế thừa thần lực tân thần mà thôi. Phải biết thần lực mặc dù cùng thần chức quan hệ không lớn, thế nhưng là cũng có nhất định liên hệ mật thiết. Nói như vậy, thần chức giai vị càng cao, thần lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. À, ta không biết à, ta chỉ là một mực tại yên lặng tiến hành xem như thần minh tu hành mà thôi, Hạ Nhạc ngơ ngác đạo. Thần lực của hắn rất mạnh sao? Nhưng nghĩ lại, cái này tựa hồ cũng là bình thường. Chính mình đánh thức là tồn tại ở trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần thần lực. Đây là năm tháng cổ xưa bên trong, nắm giữ không gì sánh nổi cường đại chiến lực thần minh. Địa cầu tân nhiệm thần minh, thần lực của ngươi làm ta hết sức cảm thấy hứng thú, có thể hay không tới giới vương tinh, tới gặp ta một mặt, có lẽ, ta có thể chỉ điểm ngươi một chút tu hành, Bắc Giới Vương truyền tiếng nói. Đương nhiên có thể, Hạ Nhạc lập tức cười nói. Hảo, ngươi cần phải có tiến vào thần giới phương pháp, thông qua thật dài xà đảo, liền có thể nhìn thấy ta, Bắc Giới Vương nói. Tạ tạ Bắc Giới Vương mời, Hạ Nhạc đạo. Mặt khác, ta muốn hỏi một câu, Ngộ Không tiên sinh bọn hắn cũng cùng ngài ở một chỗ sao? Bắc Giới Vương nghe vậy sững sờ, tiếp đó gật gật đầu, ừ, Ngộ Không bọn hắn là đang cùng lấy ta tu hành, ngươi cũng biết bọn hắn, đương nhiên, ta cùng với Ngộ Không, Vegeta nhi tử, Ngộ Cơm, Trung quan hệ đều rất tốt, Hạ Nhạc đáp. Bắc Giới Vương lần nữa sửng sốt một chút, sau đó bất ngờ nói, đi thì ra là thế, trên địa cầu tai nạn, vậy mà đã qua sao? Hạ Nhạc nghe vậy khẽ giật mình, sau đó hắn đã nghĩ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, Địa Giới Vương đại nhân, ngài có thể khóa chặt đến 17, 18 người tạo ra con người vị trí sao? Đương nhiên có thể, cái này đối ta mà nói, là một chuyện rất đơn giản, Bắc Giới Vương nói. Vậy phiền phức ngươi nói cho ta biết, ta tiêu diệt bọn hắn sau đó, liền đi Giới Vương tinh tìm kiếm ngài, Hạ Nhạc lập tức nói. Cho tới nay, cái này ẩn tàng hai người cũng là trong lòng của hắn một khỏa đâm. Giống như là định thời gian bom, ai cũng không biết lúc nào sẽ nổ tung lên. Hảo, ta bây giờ liền đem vị trí của bọn hắn truyền cho ngươi, Bắc Giới Vương không có cự tuyệt. Hắn nhớ mang máng, Ngộ Không bọn hắn tự hồ chính là bởi vì hai người này mà chết đi. Nhưng không nghĩ tới, trôi qua nhiều năm như vậy, vậy mà cầm có người có chiến thắng lực lượng của đối phương. Hệ ngân hà tinh cầu đông đảo, hắn ngay từ đầu cũng đồng dạng lo lắng, nhưng cuối cùng phát giác hai người này vẹn vẹn kẹt ở trên địa cầu sau, liền yên lòng, cũng sẽ không làm nhiều chú ý. Nhân gian sự tình, hắn thực sự không quá sẽ chú ý. Đối với khi xưa vũ trụ đại tai nạn mà nói, cái này vẹn vẹn chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn thôi. Chỉ là trong lòng của hắn, đối với vị này địa cầu tân thần minh sức chiến đấu, nhưng là có chút tò mò. Sau đó, Bắc Giới Vương đem ánh mắt tập trung vào Hạ Nhạc trên thân. Một giây sau, chỉ thấy đối phương đi ra thần điện, trong tay nắm giữ thần minh đặc hữu quyền trượng. Sống sống, ta chiếm được 17, 18 số vị trí chính xác, bây giờ liền đi giải quyết tràn tai nạn này, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Thần minh đại nhân, ngài muốn đi triệt để kết thúc địa cầu tai nạn sao? Sống sống sững sờ, ngay sau đó kích động nói. Sau đó, Hạ Nhạc phóng lên trời, chớp mắt chính là hướng về phương xa bay đi. Xung quanh người hắn còn cuốn màu vàng nhạt khí diễm, kể từ thức tỉnh thần chi khí sau, thể nội khí liền có hướng kim sắc, màu đỏ thay đổi dấu hiệu. Có đôi khi hắn đều đang suy nghĩ, có lẽ đợi đến trong cơ thể mình khí hoàn toàn chuyển thành thần chi khí sau, hắn liền đem tiến vào siêu Saiya chi thần đặc hữu trong trạng thái. Giờ này khắc này, lực lượng của hắn tự hồ cũng đã dị biến, không thể chỉ đơn thuần dùng sức chiến đấu để hình dung. Có thể sức chiến đấu còn chưa đủ mạnh, nhưng mà trong chiến đấu bùng nổ sức mạnh, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua, thậm chí, liền chiến đấu phương thức đều biết thay đổi. Trên người hắn khí, tràn đầy thiện lương cùng chính nghĩa hương vị, khó trách có thể đảm nhiệm mới địa cầu thần minh, Bắc Giới Vương yên lặng quan sát đến, nhẹ nói. Đồng thời, từ bề ngoài tới quan sát, sức chiến đấu hẳn sẽ không yếu. Hắn có nắm chắc giải quyết đi 17, 18 hào, chẳng lẽ sau Ngộ Không bọn hắn những thứ này người Sa Giang còn muốn càng mạnh hơn, một vòng lòng hiếu kỳ, từ Bắc Giới Vương trong lòng sinh ra. Hạ Nhạc tốc độ càng lúc càng nhanh, một lát sau, liền đạt đến mấy lần vận tốc âm thanh, ở địa cầu bầu trời nhanh chóng bay vọt. Bắc Giới Vương cho vị trí, hẳn chính là tại Bắc Bộ Đại Lục vị trí, mà Gero phòng thí nghiệm của tiến sĩ, tự hồ cũng chính là ở nơi đó, con mắt lập lòe, Hạ Nhạc bay đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mảng lớn thổ địa bị hắn vượt qua mà qua. Trong nháy mắt, Hạ Nhạc cũng đã đi tới Bắc Giới Vương sở truyền đi vị trí khoảng không. Hai chân đứng ở hư không, hắn cũng không có chần chờ, mà là trong nháy mắt đáp xuống. Hai người này nhất thiết phải diệt trừ, thời gian đã kéo rất lâu, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Hắn con đường cường giả vừa mới bắt đầu, kế tiếp lại muốn đi tới Bắc Giới Vương nơi đó tu luyện, tự nhiên không rảnh lại để ý tới địa cầu bên này. Mà lấy Ngộ Cơm thực lực hôm nay, lại không cách nào lấy một chọi hai, chiến thắng hai người. Trong nháy mắt, Hạ Nhạc đã thấy phía dưới đất bằng phía trên, cái kia hai đạo đang nhanh chóng chiến đấu thân ảnh. Hình ảnh như vậy, nhất thời làm hắn con mắt hơi hơi co rút. Thú vị, vậy mà bắt đầu có ý thức tu luyện sao? Quả nhiên, không thể đem bất cứ địch nhân nào đều xem như đồ đần đối đãi a, trong lòng trầm giọng nói. Cơ hồ trong nháy mắt, thân hình chính là rơi xuống phía dưới, lúc này đem rơi trên mặt đất lúc, lại là chợt ngừng. Mà đang khi hắn rơi xuống đồng thời, 17, 18 hào cũng đã dừng lại động tác trong tay. Là ngươi, 17 hào con ngươi co vào, ánh mắt trở nên sắc bén. Xem ra các ngươi là từ lần trước trong chiến đấu hấp thu giáo huấn, bắt đầu có ý thức huấn luyện chính mình nha, chỉ là, phương pháp tựa hồ có chút không đúng, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Đã ngươi tự đưa tới cửa tự tìm cái chết, chúng ta liền thành toàn ngươi, 18 hào âm thanh lạnh lùng nói. Để cho ta xem một chút các ngươi tự tin nguồn gốc từ nơi nào, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, ngoắc ngoắc tay. 17 hào, 18 hào sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, ngay sau đó một giây sau, hai người liếc nhau sau, trong nháy mắt cũng là bay vụt mà đến, vẹn vẹn một cái chớp mắt, hai người chính là một trái một phải đem hắn vây quanh, tiếp đó phát động công kích. Xoạt xoạt xoạt xoạt, như gió lốc mưa một dạng công kích, trong khoảnh khắc tốc thẳng vào mặt. Hạ Nhạc con mắt hơi co lại, thân hình nhanh chóng lấp lóe, tránh né. đặt ở trước đó tấn công như vậy, hắn sẽ không né tránh như ý như vậy. Nhưng trở thành thần minh sau, lại là tiến nhập một loại khác trong trạng thái. Hắn ẩn ẩn cảm giác, chính mình tự hồ là đang hướng về Ultra Instinct trạng thái mà tu luyện. Bởi vì, đó chính là chân chính thuộc về thần minh chiến đấu phương thức. Sau một lát, 17, 18 hào trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Hai người bọn họ liên thủ, cứ việc chỉ là thăm dò, còn chưa toàn lực, nhưng mà thậm chí ngay cả đối phương ống tay áo đều sợ không tới. Hạ Nhạc đắm chìm vào trong làm như vậy chiến phương thức, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Trạng thái như vậy, có chút giống là hải tặc thế giới Ken Boon sao, giấy vẽ, có thể tự phát cảm giác địch nhân tiến công, từ đó làm ra dự phán tính chất tránh né. Nhỏ bé, cao. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tốc bên trong tiến công, đều có thể cảm ứng được. Chỉ là, tại chiến đấu lực cực cao lúc, cũng liền đối với loại cảm ứng này, càng thêm yêu cầu cực lớn, bởi vậy, thậm chí sẽ dẫn phát thân thể chuyển biến, cần cơ thể tiến vào trạng thái cường đại hơn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hai người như cũ tại tiến công, nhưng lại cầm Hạ Nhạc không có biện pháp nào. Cuối cùng, 17 hào, 18 hào ý thức được cái gì? Gia hỏa này cũng trở nên mạnh mẽ, liếc nhau sau, hai người sắc mặt ngưng trọng. 18 hào, dùng toàn lực, 17 hào hét lớn một tiếng. Hạo, 18 hào đồng dạng ứng thanh. Ngay sau đó, hai người hét lớn một tiếng, cùng nhau hướng về Hạ Nhạc vọt lên. Lần này khí tức của bọn hắn toàn lực bộc phát, cơ thể tốc độ, sức mạnh đều tăng vào cấp 10, thậm chí mấy chục lần. Tiếng xé gió lên, để cho Hạ Nhạc cũng là con ngươi hơi co lại. Cũng không thể khinh thị các ngươi a, toàn thân hắn chấn động, tiến vào tình trạng giới bị. Đồng thời, màu vàng khí diễm tăng vọt, tóc, lông mày cũng là biến thành kim sắc, con ngươi trở thành lục sắc. Cái này biến thân vô cùng thông thuận, thậm chí không có nửa điểm gợn sóng, đại biểu cho Hạ Nhạc đã đem siêu sai trạng thái hoàn toàn thích ứng, đạt đến toàn bộ công suất. Siêu sa, hắn vậy mà cũng là người sai gian, đúng, ta vừa rồi vậy mà không để mắt đến hắn trên mông cái đuôi, Bắc Giới Vương bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới phản ứng lại. Sau đó, hắn hai con mắt đột nhiên trừng lớn. Bởi vì, trong chiến trường, 18 hào đá vào cẳng chân, thẳng đến Hạ Nhạc, cái sau đưa tay, một cái liền kéo lấy đùi phải. Lập tức, 18 hào biến sắc, bởi vì nàng càng là bị đối phương trong nháy mắt chưởng khống lấy, ngay sau đó một giây sau, một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới. Hạ Nhạc vung vẩy cánh tay, hướng về 17 hào hung hăng đập tới. Đâm đầu vào 17 hào, ánh mắt đột biến, vội vàng nâng lên hai tay ngăn cản, lại tại một giây sau, bị bỗng nhiên đập trúng. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm truyền ra, hai người đều bị nện ra vài trăm mét. Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười. Lực lượng của các ngươi, như thế nào nhỏ bé như vậy, thân hình vọt tới trước, chớp mắt cũng đã đến 17 số trước mặt. Đối phương vừa phản ứng lại, Hạ Nhạc đã một cước đá ra. Phanh, một cước này đang bên trong 17 hào phần bụng, lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc đem hắn bị đá thân thể công thành tôm hình dáng, nôn khan lên tiếng, con mắt cũng là trợn tròn. Lại ngay sau đó, Hạ Nhạc một quyền vung ra. Phanh, 17 hào trực tiếp bị đánh nằm trên đất, đem mặt đất va chạm ra một cái hố to, sương mù nổi lên bốn phía. Cái này sao có thể, 17 hào trừng to mắt, hoàn toàn không thể tin được một màn này. Rõ ràng lần trước, hắn còn có thể chiếm chút ưu thế. Đối phương sức chiến đấu, tại ngắn ngủi này trong một năm, đến cùng tăng lên bao nhiêu, hắn lại căn bản không phải đối thủ của đối phương. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu. Nhưng một giây sau, Hạ Nhạc một cước dẫm ở trên đầu của hắn. Bây giờ, nói cho ta biết, ai mới là sâu kiến, tiếng cười lạnh truyền vào trong tai, để 17 hào sắc mặt khó coi. Hắn dùng sức giãy giụa, đối phương lại không nhúc nhích tí nào, cổ này lực lượng khổng lồ, đã vượt xa hắn. 18 hào thấy cảnh này, lập tức biến sắc, quay người liền nghỉ chạy. Nhưng soạt một tiếng, Hạ Nhạc đã đến trước mặt. Thật nhanh, 18 hào tròng mắt trừng lớn. Nếu như ngươi là quá khứ thời không người nhân tạo, ta có lẽ có thể lưu ngươi đường sống. Nhưng rất đáng tiếc, Hạ Nhạc ánh mắt băng lãnh, trên thân màu vàng khí diễm lần nữa tăng vọt. Ngươi cũng không phải, tiếng nói vang lên đồng thời, kỳ hữu quyền đột nhiên vung ra. Phanh, một quyền này sức mạnh lớn biết bao, trong nháy mắt liền đem 18 hào đánh lui lại mấy bước, hai tay che bụng mình, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng bể nát, khóe miệng càng là máu tươi chảy ra. Ngay sau đó, Hạ Nhạc tiến lên một bước. Hai nắm đấm nắm chặt. Bây giờ lực lượng của ta đã đủ để tùy ý chà đạp các ngươi, Hạ Nhạc lạnh rên một tiếng. Hắn bỗng nhiên huy quyền, nắm đấm như gió lốc mưa giống như hướng về 18 hào trên thân đánh tới. Khuôn mặt, phần bụng, ngực giờ khắc này đều bị trầm trọng nắm đấm đều đánh trúng, 18 hào thân thể liên chiến, cơ thể đều giống như bị đánh nát. Chờ Hạ Nhạc thu quyền, 18 hào khuôn mặt vặn vẹo, sưng đã không thành hình người, nàng lung la lung lay lui lại mấy bước, tiếp đó phù phù một tiếng ngã xuống đất. 18 hào, 17 hào vừa mới đứng lên, liền thấy cảnh này, khiếp sợ hét lớn. Các ngươi làm ở dưới trọng trọng chuyện ác, nhận được kết quả như vậy, là trừng phạt đúng tội. Hạ Nhạc cười lạnh một tiếng. Sau đó, hắn nâng tay phải lên, nằm ngón tay mở ra, nhắm ngay 18 hào. Ba, khí công đánh trong khoảnh khắc hội tụ vào một chỗ, tiếp đó bỗng nhiên xung kích ra. Oanh, nổ tung bao phủ 18 hào, đèm hắn vây kín mít ở trong đó, khi lửa diễm tán đi, người ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? 17 hào liên tiếp lui về phía sau, trong biểu tình của hắn tràn ngập sợ hãi. Rõ ràng bọn hắn đã vô cùng kiên kỵ đối phương, hơn nữa bởi vì chuyện này, đang nỗ lực tu luyện. Nhưng hôm nay một trận chiến này, vậy mà lại kết thúc dứt khoát như vậy. Ngươi, đến cùng là cái gì quái thai, làm sao có thể có thực lực người sai gian, tăng lên nhanh như vậy? 17 hào hét lớn. Nhưng nghênh đón hắn, lại là Hạ Nhạc lại một cái trọng quyền. Oanh, 17 hào bị đánh trúng cái cằm, bay lên trời, cả người đều hoảng hốt. Một quyền này, hắn thậm chí thấy không rõ đối phương đến từ đâu, cũng tự nhiên là không cách nào né tránh. Ngay sau đó, Hạ Nhạc lấp lóe, xuất hiện tại đỉnh đầu. Hai cánh tay nắm chặt, lại là bỗng nhiên đánh xuống. Oanh, 17 hào bị đập trúng đầu người, xoạt xoạt một tiếng, xương sọ đều dường như đã nứt ra, lực lượng khổng lồ, để cho hắn cổ nghiêng lệch, cả người ý thức tan rã, đập ầm ầm trên mặt đất. Đại địa nứt ra, xuất hiện một cái hố to, sương mù nổi lên bốn phía. Hư hư hư hư, một giây sau, tiếng rít truyền ra, khí công ba rơi xuống, toàn bộ đánh trúng 17 số thân thể, nóng bỏng hỏa diễm phóng lên trời, nhiệt độ cao đem hắn triệt để thiêu đốt vì tro tàn. Lạch cạch, Hạ Nhạc hai chân rơi xuống đất, nhìn xem trước mắt cháy đen. Cuối cùng xem như kết thúc, sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua, lại là nhìn về phía nơi xa trên đỉnh núi. Nơi đó, một tòa cửa sắt có thể thấy rõ ràng. Chính là Gero phòng thí nghiệm của tiến sĩ. Hai người này, vậy mà muốn mượn Gero phòng thí nghiệm của tiến sĩ, tới tu luyện sao? Hạ Nhạc ánh mắt lấp lóe. Thực lực đích xác có chỗ dâng lên, nhưng rất đáng tiếc, vụng về tu luyện phương thức phía dưới, cũng dẫn đến lực chiến đấu của các ngươi tăng trưởng quá chậm. Cười nhạt một tiếng, Hạ Nhạc cất bước ly khai nơi này. Thực lực của hắn tốc độ tăng trưởng là xa xa siêu việt phổ thông người sai gian, thậm chí Tôn Ngộ Không có lẽ đều không thể so sánh được. Bởi vì, Hạ Nhạc hết sức rõ ràng, thế giới này nên như thế nào tu luyện. Thậm chí, tại bản thể còn chưa tiến vào siêu Saiya 2 giai tình huống phía dưới, cũng đã bắt đầu vì siêu Saiya chi thần làm chuẩn bị. Dạng này tính toán trước, ai có thể so? Thân hình lóe lên, Hạ Nhạc đã đến Gero tiến sĩ cửa phòng thí nghiệm. Lại là trong lúc đưa tay, khí công bắn bay ra, đánh trúng đại môn, quanh một tiếng, đại môn đã bị mở ra. Tây Lỗ, ngươi thuộc về ta, tấu chương xong, thứ 613 chương mạnh mẽ như vậy thần minh, thứ 613 chương thần minh mạnh mẽ như vậy, Gero trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ, đã một mảnh vết thương. Nhìn ra 17, 18 hào ở đây tìm kiếm qua đồ vật gì, cũng đem ở đây phá hư rối tinh rối mù, thậm chí Hạ Nhạc còn tìm được, chưa thức tỉnh, cũng đã bị giết chết khác người nhân tạo. Quả nhiên không giống với chủ thế giới, nơi này người nhân tạo 10 phần tàn bạo, Hạ Nhạc nhẹ nói. Dựa theo trong trí nhớ, hắn rất nhanh liền tìm được trong phòng thí nghiệm dưới đất, còn tại trong ống nuôi cấy Tây Lỗ. Lúc này Tây Lỗ, mặc dù vẫn là một cái phôi thai, nhưng lại đã có phá xác mà ra dấu hiệu. Hạ Nhạc ánh mắt lấp lóe, hắn rất nhanh liền đánh vỡ bồn nuôi cấy, đem hắn lấy ra. Sau đó, hắn lại là tại phòng ngầm dưới đất này bên trong dạo qua một vòng, phát hiện rất nhiều xốc xếch bản vẽ, nhìn kỹ, chính là Gero tiến sĩ chế tạo người nhân tạo bản thiết kế bản thảo. Rõ ràng, những thứ này đồ bản thảo có chút không trọn vẹn, nhưng đó là rất tốt tham khảo số liệu. Người nhân tạo kỹ thuật tuyệt đối không thể đánh giá thấp, thậm chí, trong kế hoạch của ta, loại kỹ thuật này cũng là cực kỳ trọng yếu. Ánh mắt thời gian lập lòe, Hạ Nhạc lại là tại trong phòng thí nghiệm này, tìm được để mà thu thập cao thủ tế bào vi hình người máy bản vẽ. Giới Vương, thậm chí Cai Sinh, bọn hắn tế bào, trọng yếu giống vậy, lầm bầm đạo, Hạ Nhạc ánh mắt lóe lên một vệt sáng. Hắn biết rõ, phổ thông sinh vật có lẽ có trở thành thần minh khả năng. Nhưng mà, như Giới Vương, Cai Sinh dạng này thần minh, lại là sinh từ Giới Vương tinh, từ trong đó tuyển bạc mà ra. Có thể nói, không có Cai Sinh nhất tộc huyết mạch, muốn trở thành dạng này thần minh là gần như không có khả năng. Mà Cai Sinh, mặc dù nhìn xem nhỏ yếu, tại toàn bộ vũ trụ ở giữa, kỳ thần quyền lại là cùng phá hư thần tướng cùng. Nếu như ta nhớ không lầm, trên địa cầu còn có phong ấn ma nhân Bu, Cai Sinh đến, chỉ sợ cũng không xa. Ánh mắt lóe lên sau đó, Hạ Nhạc đã cầm đại lượng bản vẽ tư liệu, đi ra cái này phòng thí nghiệm, cẩn thận suy tư sau đó, cảm thấy ở đây cũng không có cái gì bỏ sót, chính là trôi nổi dựng lên. Tay phải năm ngón tay mở ra, một phát khí công đánh trong nháy mắt bắn ra, đánh vào trên phòng thí nghiệm. Ầm ầm, Gero tiến sĩ lỗ tai phòng thí nghiệm, lập tức hóa thành một mảnh phế tích. Thân hình nhanh chóng tung bay dựng lên, Hạ Nhạc sau một lát, liền lần nữa về tới trong thần điện. Hắn đem Tây Lỗ bồn nuôi cấy phong ấn, ngay sau đó lại là lấy ra Gero tiến sĩ phần lớn bản vẽ, nhìn kỹ vài lần sau, ánh mắt lóe lên. Gen dung hợp kế hoạch, tuyệt đối không thể tiết lộ, cho nên, loại thí nghiệm này, cũng chỉ có thể chính ta một thân một mình đi hoàn thành, Hạ Nhạc nghĩ lại ở giữa. Chính là mình tại thần điện dưới mặt đất, mở ra một cái đặc biệt mã hóa không gian, đem Tây Lỗ cùng một đám bản vẽ cũng là bỏ vào. Hắn đối với thần khí vận dụng, đã có thể dễ như trở bàn tay làm đến điểm này. Nhưng mà, lý luận phương diện nghiên cứu, vẫn còn cần tự mình tới học tập, tự hỏi, Hà Nhạc lại là rất nhanh ly khai nơi này, đi đến Tây Đô. Bây giờ Tây Đô, đem so với phía trước, đã đại biến bộ dáng. Như nhà máy, thương trường, trường học đều rực rỡ hẳn lên, mọi người lại trải qua lên an cư lạc nghiệp sinh hoạt, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại mười phần an nhàn. Nha, Hà Nhạc, người như thế nào có rảnh trở lại thăm một chút, Bung Ma vừa cười vừa nói. Hướng ngươi trưng cầu ý kiến một vài vấn đề có liên quan ghen, người cải tạo phương diện, Hạ Nhạc cười nói. Ghen, người cải tạo. Ngươi dạng này chiến đấu cùng nhân, vậy mà lại đối với cái này cảm thấy hứng thú, Bung Ma kinh ngạc nói. Dù sao, chính ta chính là người cải tạo, cho nên, cũng muốn càng thêm hiểu rõ phương diện này kiến thức, Hạ Nhạc thở dài nói. Nhắc tới cũng là đâu, ngươi người sai gian ghen, là ta trong lúc vội vàng chế tác, mười phần không ổn định, sẽ có tai họa ngầm gì, bây giờ còn không biết, nếu như ngươi có thể càng hiểu rõ trạng huống thân thể của mình. Cũng là một chuyện tốt, Bung Ma tán đồng gật gật đầu. Sau đó, nàng hơi hơi tự hỏi một chút, chính là cho Hạ Nhạc một đống lớn tên sách, từ nhập môn, lại đến cao thâm cấp bậc tri thức toàn bộ bao trùm. Chờ học xong những thứ này, người thì có thể dễ dàng hiểu được, sau đó lại có cái gì không rõ, tới hỏi ta liền tốt. Hạ Nhạc nghe vậy, gật đầu một cái, để đa tạ ngươi, Bung Ma, là ta nên cảm ơn ngươi, ngộ cơm cùng trung bọn hắn, bây giờ, có thể bình an lớn lên, vui sướng sinh hoạt, đây hết thảy đều cùng ngươi có rất lớn quan hệ. Đúng, 17 hào. 18 hào ta đã đem bọn hắn tiêu diệt, đại gia cũng có thể triệt để yên tâm, Hạ Nhạc chợt nhớ tới, lên tiếng cười nói. Cái gì, người nhân tạo đều bị ngươi giải quyết sao, Bung Ma kinh ngạc nói. Đây thật là một kiện tin tức tốt đâu, nếu như nói cho bọn hắn mà nói, cái kia hai gia hỏa hẳn là sẽ hết sức kích động a. Hạ Nhạc cười gật gật đầu, lời mặt khác, ta lập tức muốn đi trước Bắc Giới Vương nơi đó tu hành một đoạn thời gian, nếu như các ngươi có lời gì ngữ, muốn dẫn cho Ngộ Không, Vegeta mà nói, cũng có thể nói cho ta biết trước, đương nhiên, ta đến bọn hắn nơi đó sau. Cần phải cũng có thể cùng các ngươi kết nối, khi đó lại đối thoại cũng không có vấn đề. Bung Ma khẽ giật mình, sau đó lắc đầu nói, vậy ta cũng không có gì nói đúng bọn hắn nói, đều qua đã nhiều năm như vậy, dừng một chút. Nếu như thời gian của ta máy móc thành công, tới lúc đó, đại gia lại mặt đối mặt giao lưu, hẳn là cũng rất thú vị a. Nói xong, Bung Ma nở nụ cười. Hạ Nhạc cũng không có đánh gãy nàng huyễn tưởng, hắn hết sức rõ ràng, mấy thời gian cũng không thể thay đổi cái thời không này hết thảy, mà chỉ có thể lần nữa sáng tạo ra một cái thời không khác. Hảo, vậy ta trước hết cáo từ, phất phất tay. Hạ Nhạc phi thân rời đi. Kế tiếp, hắn tại trong tất cả tiệm sách, đem một đống lớn tên sách thu được, chính là về tới thần điện. Ngay sau đó, vẹn vẹn mất không đến 3 ngày, liền đem những kiến thức này toàn bộ quen tại tâm, dung hội quán thông. Đến lúc này, lấy Hạ Nhạc tri thức tích lũy lượng, hắn đã cùng một cái nhà khoa học không kém một chút. Như vậy, bây giờ, liền có thể làm chút đơn giản thí nghiệm, tại sóng sóng trong ánh mắt nghi hoặc, hắn hướng đi bên dưới thần điện tầng, tiến vào chính mình đặc thù mã hóa không gian. Con mắt nhìn chằm chằm trong ống nuôi cấy Tây Lỗ. Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng. Bây giờ Tây Lỗ, trong mắt hắn, đơn giản chính là một đoàn cao giai gen hỗn tạp thể, mà đối phương huyết mạch, gen, cũng có thể chế tạo ra thích hợp nhất thuốc biến đổi gen của hắn, dùng để cải thiện thân thể của hắn. Đem bên trong có lợi cho gen của ta hái đi ra, không cần, nhưng là đem hắn khứ trừ, gen dung hợp kế hoạch, so với Thomas đổi cơ thể, không thể nghi ngờ càng thêm có công hiệu, cũng càng thêm tiện lợi, bởi vì đổi cơ thể, có vĩnh viễn là thân thể người khác, mà cải tiến gen, lại là tự thân tiến hóa chung cực. Hạ Nhạc nhìn chằm chằm Tây Lỗ phôi thai, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Ta muốn trở thành trong vũ trụ này cường đại nhất sinh mệnh cá thể, sau đó, hắn bắt đầu tiến hành thuốc biến đổi gen điều chế. Bởi vì thần minh thủ đoạn, Hạ Nhạc hết thảy tiến triển đều 10 phần thuận lợi. Khi đem thần lực cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, song phương va chạm tự nhiên sẽ sinh ra thay đổi không tưởng tượng nổi. Lại qua mấy ngày sau đó, Hạ Nhạc đi ra đặc thù mã hóa không gian, trong mắt mang theo nụ cười. Đồng thời, quanh thân tản mát ra một loại đặc biệt khí tức. Nhưng giờ này khắc này, cùng lúc trước so sánh đã hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, tại trải qua sóng sóng lúc, đều cho thứ nhất loại không rét mà rung kinh khủng kinh dị cảm giác. Thần minh đại nhân, ngài trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì, như thế nào cho ta một loại cảm giác sợ hãi, sóng sóng kinh ngạc đạo. À, có lẽ bởi vì trong mấy ngày này, thực lực của ta lại dâng lên một chút a. Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Hắn thu liễm tự thân khí tức, cái kia cổ nhàn nhạt cảm giác áp bách cũng theo đó tiêu tan. Sóng sóng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt kinh ngạc. Ơn ngài lại trở nên mạnh mẽ, không ngừng cường đại tiếp, mới có thể thủ hộ địa cầu không phải sao? Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Này ngược lại là đâu, vậy ta hy vọng ngày càng cường đại, sóng sóng gãi gãi đầu. Ha ha, Hạ Nhạc cười ha hả. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, khoanh chân ngồi ở hư không. Kế tiếp, ta muốn đi trước giới vương tinh một đoạn thời gian, nếu như ngộ cơm bọn hắn tới mà nói, để cho bọn hắn tại tinh thần thời gian phòng tu luyện liền có thể, sóng sóng gật gật đầu, lệ ta đã biết, thần minh đại nhân. Hạ Nhạc không lại nói tiếp, mà là chuyên tâm đi mở ra cánh cửa thứ nguyên. Loại này môn hộ có thể vượt qua phàm giới cùng thần giới che chắn, để cho chính mình bước vào trong đó, cũng coi như là trở thành thần minh sau, một loại đặc biệt năng lực. Lại mở mắt lúc, đã đến địa ngục, trước mắt là cực lớn Diêm Vương. "Uy, địa cầu thần minh, có chuyện gì chính mình đi xử lý, ta có thể không để ý tới ngươi, mặt khác, đừng ngăn cản lấy đằng sau những linh hồn này lộ." Rộng lớn âm thanh, chấn động đến mức Hạ Nhạc lỗ tai đều đau. Thân hình hắn lóe lên, liền vội vàng tránh ra xếp hàng linh hồn. "Vị khách nhân này, ngươi có chuyện gì không? Nếu như muốn đi địa ngục mà nói, mời đi bên này, thiên đường mà nói, ở bên kia." Mộc Tra quay đầu tiểu quỷ, mỉm cười vì hắn dẫn đường. "Ta muốn đi Bắc Giới Vương nơi đó," Hạ Nhạc vội vàng nói. "Bắc Giới Vương đại nhân nơi đó, ngươi cần đi qua thật dài xà đạo a, từ bên kia đến liền tốt." Tiểu quỷ mỉm cười phục vụ, chỉ rõ lộ. Hạ Nhạc nghe vậy, vội vàng nói cảm ơn một tiếng, phi thân phóng đi. Một lát sau, hắn đi tới xà đảo. Ngay sau đó, chính là hai chân khẽ động, chạy nhanh đứng lên. Dài dằng dặc xà đảo, đối với hắn mà nói cũng không dài dằng dặc, bởi vậy lúc này Hạ Nhạc, lực lượng của thân thể, tốc độ, lực phản ứng, cũng đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Âm âm âm âm, xa trên đảo, truyền ra trận trận âm bạo thanh. Tốc độ của hắn, đang không ngừng đột phá vận tốc âm thanh, trong nháy mắt chính là 5 mạch, thoáng chớp mắt ở giữa, lại là 10 mạch, tại trong chớp mắt, đã đến 20 mạch. Hạ Nhạc đang không ngừng đột phá, cũng là tại khảo thí chính mình mới thân thể. Uống xong tây lỗ thuốc biến đổi gen sau, hắn huyết mạch đã sớm đại biến. Đương nhiên, chủ huyết mạch vẫn là Isaiah người vì chủ, đồng thời lại gồm cả Phất Lợi Trác nhất tộc, Nê Mét nhất tộc, người địa cầu nhất tộc huyết mạch. Theo lý thuyết, hắn bây giờ gồm cả những người này tất cả thủ đoạn. Sức chiến đấu mặc dù còn không bằng viên mãn kỳ tây lỗ, nhưng lại đã là tây lỗ giàn khung. Lại thêm thần lực phụ trợ, bây giờ Hạ Nhạc liền chính mình cũng không biết được hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Âm âm âm âm, dài dằng dặc xà trên đảo, một đạo kim sắc hồ quang đang nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Hạ Nhạc cảm giác chính mình cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian, cũng đã thấy được viên kia lơ lửng tại cách đó không xa tinh cầu. Tinh cầu không lớn, thậm chí có thể nói bên trên thiếu, phía trên chỉ có một tòa phòng ốc cùng mấy cái thân ảnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền phong tỏa trong đó một đạo người mặc màu đỏ cam trang phục võ đạo, hai chân trên hai tay cột phụ trọng, đang nhanh chóng huy quyền đá vào cẳng chân tu luyện thân ảnh. Khóe miệng lộ ra một nụ cười, Hạ Nhạc hai chân nhảy lên, hướng về giới vương tinh mà đi. Khi đến trên ngôi sao này khoảng không lúc, thân hình chợt trầm xuống, rơi xuống xuống. Nhưng mà rất nhanh, Hạ Nhạc chính là thích ứng tinh cầu này trọng lực, đứng yên ở phía trên. Cơ hồ cùng một trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không hai mắt chính là tập trung vào hắn, kinh ngạc nói: "Ở ngươi là?" "Ta gọi Hạ Nhạc, ngươi hẳn là Ngộ Cơm phụ thân, Tôn Ngộ Không nha." Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Tôn Ngộ Không sững sờ: "Ờ, ngươi biết Ngộ Cơm?" "Đây là..." Bắc Giới Vương từ trong phòng đi ra, chỉ vào Hạ Nhạc híp mắt nói: "Ờ, Ngộ Không, cũng đừng xem nhẹ hắn nha, hắn chính là địa cầu các ngươi, Tân Thần Minh, cũng chính bởi vì hắn, người địa cầu mới từ người nhân tạo trong tai nạn đi ra." Dừng một chút. "Thực lực của người này, căn cứ ta quan sát, thập phần cường đại." Nghe được lời như vậy ngữ, trong mắt Tôn Ngộ Không càng thêm chấn kinh, "Để thập phần cường đại sao?" Nhưng rất nhanh, hắn liền ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn màu sắc. "Hạ Nhạc tiên sinh, xin hỏi ngài có thể cùng ta luận bàn sao?" Nghe vậy, Hạ Nhạc mỉm cười, gật đầu một cái: "Ê, đương nhiên có thể, chuyến này ta chính là vì đi theo giới vương đại nhân tu hành, mà chiến đấu đối với ta mà nói cũng chính là nhanh nhất đề thăng sức mạnh phương thức." Tôn Ngộ Không hai tay vỗ: "Vì vậy thì thật là quá tốt." Bắc Giới Vương lúc này lại là vung tay lên: "Vì hai người các ngươi coi như muốn đánh nhau cũng đừng tại ta chỗ này, ta mang các ngươi đi một chỗ thích hợp hơn chỗ." "Ha ha, hai người các ngươi ai mạnh hơn, ta ngược lại thật ra mười phần có hứng thú đâu." Hơn nữa, nói xong, Bắc Giới Vương nhãn thần nhìn chăm chú vào Hạ Nhạc, lộ ra vẻ nghi ngờ: "Trên người của ngươi tự hồ hội tụ ngay cả ta đều nhìn không thấu sức mạnh, thật đúng là làm ta kinh ngạc đâu. Nếu như không phải ngươi một thân chính khí, vẫn là địa cầu chọn trúng thần minh, ta đều muốn cho là ngươi là Frieza cái kia tên tà ác nữa nha." Hạ Nhạc mỉm cười. Hắn biết, đây là bởi vì dung hợp Frieza gen nguyên nhân. Sau đó, Bắc Giới Vương mang theo bọn hắn thay đổi vị trí chỗ. Cái gọi là thích hợp địa phương chiến đấu, chính là trong thần giới, một chút thần minh, lên thiên đường linh hồn nơi ở. Từ bên ngoài nhìn vào, cũng là từng khỏa tinh cầu, chỉ là so sánh trong vũ trụ tinh thần, những tinh cầu này phổ biến trọng lực rất lớn, cũng càng thêm kiên cố, thích hợp cường giả đi chiến đấu. "Bắc Giới Vương, người làm sao lại đến?" Khiên âm hưởng lão đầu râu bạc Đại Giới Vương nghi ngờ nói. "Ta tìm được một cái không kém hơn Ngộ Không gia hỏa, hơn nữa, hắn vẫn là địa cầu thần minh, cho nên, đặc biệt đến cho Đại Giới Vương xem, nếu như hắn tiềm lực còn có thể mà nói, hy vọng ngài có thể chỉ điểm hắn mấy tay." Bắc Giới Vương xoa xoa tay, cười hắc hắc nói. "Không kém hơn Ngộ Không thần minh?" Đại Giới Vương sững sờ, nhìn về phía Hạ Nhạc. Cái nhìn này phía dưới lập tức chính là ngạc nhiên. Bởi vì từ đối phương bề ngoài đến xem, đích xác nhìn không ra bất kỳ chỗ khác nhau nào, nhưng cẩn thận điều tra phía dưới, lại có thể cảm thấy, trong cơ thể cái kia bồng bột thần chi khí. Vậy mà thật là một vị thần minh mạnh mẽ như vậy. Tấu chương xong, thứ 614 chương kịch chiến, đại giới vương lập tức kinh ngạc. Theo lý mà nói, thần minh là có chính mình nghiêm khắc giai cấp thể hệ. Một cái cấp độ thần minh, tự nhiên cũng có hắn thực lực tính hạn chế. Như địa cầu như vậy nhân gian thần minh, hắn cấp bậc liền cùng giới vương, diêm vương cách biệt, thần quyền khác biệt, theo một ý nghĩa nào đó, tự nhiên cũng liền đại biểu cho thực lực khác nhau một trời một vực. Lại như tứ đại giới vương, cùng với hắn vị này đại giới vương, về mặt sức mạnh liền muốn kém tại Cai Sinh. Nhưng giờ này khắc này, trước mặt vậy mà đứng một vị tại trên thần lực, mênh mông như vậy, đã vượt qua tứ đại giới vương thần minh. Rõ ràng chỉ là một cái không đáng kể tiểu thần thôi. Đại giới vương ánh mắt lập lòe, nhìn về phía Hạ Nhạc, bỗng nhiên cười. Tiểu tử này có chút ý tứ a, nếu như hắn đích xác có chút khả năng mà nói, ta ngược lại thật ra không ngại chỉ điểm hắn một chút. Bắc giới vương nghe vậy, lập tức gương mặt vui mừng, về Hạ Nhạc, cần phải thật tốt biểu hiện a, nếu như có thể học được đại giới vương đồ vật, cái này đối ngươi mà nói nhưng là được ích lợi không nhỏ. Nghe vậy, Hạ Nhạc hơi hơi hành lễ, "Ê, đa tạ hai vị giới vương đại nhân." Sau đó, hắn lại là đạo, "Ta cùng với Ngộ Không ngay ở chỗ này bắt đầu tỉ thí sao?" Đại giới vương nghe vậy, cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra hướng về phía trước điểm một cái. Lập tức, phía trước trên đất trống bắt đầu cấp tốc vặn vẹo, biến ảo, lại trong nháy mắt, mấy người vị trí chỗ đã biến hóa. Hạ Nhạc cùng Tôn Ngộ Không đứng ở một mảnh rộng lớn trên lôi đài, bốn phía nhưng là thính phòng. Đại giới vương, Bắc giới vương chính là đứng ở chỗ này. Các ngươi có thể bắt đầu, đây là ta đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị quyết đấu không gian, vô luận mạnh bao nhiêu công kích, cũng sẽ không đối với nó tạo thành phá hư, có thể yên tâm chiến đấu. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không song quyền đụng một cái, vì vậy coi như quá tốt rồi, nhìn xem đối diện Hạ Nhạc, hắn lại là cười nói, đời mặc dù còn không có cùng Hạ Nhạc tiên sinh giao thủ, nhưng có thể chiến thắng người nhân tạo, chắc hẳn lực lượng của ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Hạ Nhạc mỉm cười, ơ Ngộ Không tiên sinh, ở chỗ này thành quả tu luyện, ta cũng rất tò mò a. Hai người đơn giản đối thoại sau, cũng là biểu lộ nghiêm, bày xong giao thủ tư thế. Đại giới vương đứng tại trên khán đài, mở ra chính mình am ly, nâng đỡ trên sóng mũi kính râm, cười lớn một tiếng. Như vậy, hai vị, bắt đầu đi, biểu hiện tốt đẹp gia hỏa, có thể thu được chỉ điểm của ta. Giữa sân hai người nghe được âm thanh, cũng là ánh mắt ngưng lại. Giờ này khắc này, đại giới vương lời nói đối bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu, trong sân hai người đã cảm nhận được trên người đối phương cái kỳ khí tức kinh khủng. Một giây sau, Tôn Ngộ Không thân hình chỉ là nhoáng một cái, người cũng đã đến trước mặt Hạ Nhạc, đùi phải bỗng nhiên quét ra, xông thẳng Hạ Nhạc phần eo. Cái sau phản ứng cấp tốc, đưa tay chặn lại. Phanh, trong nháy mắt va chạm, để cho không khí chấn động. Tôn Ngộ Không ánh mắt bên trong lóe lên một vệt sáng, một cái chân khác lại là quét ra, đá về phía Hạ Nhạc cổ. Hạ Nhạc lần này lại không có phòng ngự, mà là chân phải bỗng nhiên một đá, phản đạp ra ngoài. Tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Chiều cao của hắn chắc hẳn Tôn Ngộ Không cao hơn một chút, một cước này phá sau mà đến trước, chớp mắt liền đến Ngộ Không cái cằm, cũng khiến cho hắn ngửa về đằng sau đi. Hai tay uốn lượn, trong nháy mắt liền chống tại trên mặt đất, ngay sau đó dứt khoát khẽ chống, mấy cái lật vọt đã kéo dài khoảng cách. Hạ Nhạc khí tức trên người trùng thiên, kìm sắc khí diễm thiêu đốt mà ra. A, à, khẽ quát một tiếng sau, hắn nhanh chân chạy, thoát ra, hướng về vừa mới đứng vững Tôn Ngộ Không huy quyền. Cái sau giờ cánh tay lên ngăn tại phía trước. Phanh phanh phanh, lần này chính là liên tiếp ba quyền. Tôn Ngộ Không liên tiếp lui về phía sau, trong mắt hơi kinh ngạc. Lực lượng thật mạnh, khó trách có thể đánh bại người nhân tạo. Từ Hạ Nhạc trên thân, hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn, thậm chí đối phương khí tức để cho hắn cảm thấy có một cổ vô hình cảm giác áp bách thật lâu không tiêu tan. Hắn là Frieren Demon tộc sao? Đại giới vương tùy ý hỏi. Frieren nhất tộc sao? Không phải. Hắn là địa cầu thần minh, hắn là một cái người địa cầu á. Bắc giới vương chần chờ đạo. Nhân loại, vậy sao ngươi giảng giải tiểu tử này phía sau cái mông cái đuôi a? Đại giới vương cười nói. Bắc giới vương ngạc nhiên. Có lẽ, hắn cũng có chút người sai gian huyết mạch a. Đại giới vương cười cười, y ha ha, tiếp tục xem a, chiếu biểu hiện bây giờ, còn không có quá nhiều thu hút chỗ, giữa sân. Tôn Ngộ Không tại tiếp nhận ba quyền sau đó, chính là nhanh chóng phản kích, đồng dạng vung ra ba quyền. Hạ Nhạc phòng ngự. Phanh phanh phanh, ba tiếng sau đó, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Người tại thiên đường Tôn Ngộ Không, rõ ràng cũng không phóng khí tu luyện, vẹn vẹn tại trạng thái bình thường ở dưới sức chiến đấu, cũng đã không thể bỏ qua. Tại trên quyền lực, vậy mà cùng hắn chênh lệch cũng không lớn. Hai người thân hình nhanh chóng giao thoa, không ngừng huy quyền, trong nháy mắt va chạm. Bá bá bá, thân ảnh của bọn hắn, trải rộng tại trên lôi đài. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc một cái xông vào, thân hình càng là trong nháy mắt chia ra làm ba. Lại là lóe lên ở giữa, người đã đến Tôn Ngộ Không trước mặt. Ba bóng người, cùng nhau huy quyền, giống như là ba cái Hạ Nhạc, cùng một chỗ phát động tiến công. Tàn tượng quyền, Tôn Ngộ Không trừng to mắt, đồng dạng thân hình lóe lên, cùng đối phương nhanh chóng giao thủ với nhau. Mấy giây sau đó, hai người thân hình một cái giao thoa, lại là cấp tốc tách ra. Ngay sau đó, Hạ Nhạc đưa tay, trong lòng bàn tay khí công ba cấp tốc hội tụ, hướng về Tôn Ngộ Không phóng đi. Sắc mặt người sau khẽ biến, cổ uốn éo, tránh thoát đạo này khí công ba. Nhưng tại hạ một giây, trước mắt cũng đã mất đi Hạ Nhạc thân ảnh. Lại là lóe lên ở giữa, Hạ Nhạc đã đến sau lưng của hắn, một quyền hướng về phía trước vung đi. Nhưng một quyền này lại là đánh hụt, xé toang Tôn Ngộ Không tàn ảnh. Ngay sau đó, tiếng gió sau lưng truyền ra, Tôn Ngộ Không xuất hiện, đồng dạng đá ra một cước. Nhưng một cước này đá trúng đồng dạng chỉ là Hạ Nhạc tàn ảnh. Phản ứng của hai người, tốc độ đều vô cùng mau lẹ, có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất làm ra tối tinh chuẩn phán đoán. Lại qua hai giây sau, quả đấm của bọn hắn tại một chỗ khác hung hăng va chạm cùng một chỗ. Oanh, khí lãng lăn lộn, một vòng gợn sóng phóng xạ. Một giây sau, hai người tách ra, lại là nhanh chóng đụng vào nhau. Không ngừng lấp lóe, không ngừng va chạm, hai người quyền quyền đến thịt, tràn đầy 10 phần lực lượng cảm giác. Sau một lát, bọn hắn lần nữa huy quyền va chạm, sau đó tách ra. Khá hiểu ta à, Hạ Nhạc tiên sinh, Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói. Lấy hắn chiến đấu nhạy cảm cảm giác, tự nhiên đã phát hiện, đối phương hết sức quen thuộc phong cách chiến đấu của mình, cũng tương tự nắm giữ lấy hắn một chút chiêu thức. Lúc nhân giới, ta thường xuyên cùng Ngộ Công chiến đấu với nhau, tu luyện, Hạ Nhạc cười nói. Thì ra là thế, Tôn Ngộ Không bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, kế tiếp, Hạ Nhạc tiên sinh ngươi phải chú ý, ta cần phải dùng ra lực lượng chân chính, Hạ Nhạc mỉm cười, y thỉnh ra tay toàn lực, ta cũng nghĩ xem, Ngộ Không tiên sinh bây giờ đến cùng đạt đến cảnh giới nào. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không gật đầu một cái. Đối mặt Hạ Nhạc tiên sinh đối thủ như vậy, thật là khiến người ta nhịn không được toàn thân hưng phấn phát run nga, vậy thì kiểm nghiệm phía dưới, ta mấy năm nay ở chỗ này tu hành thành quả a. Tiếng nói rơi, biểu tình trở nên nghiêm túc, nghiêm túc. À, hắn nghiêm túc, Đại Giới Vương từ tốn nói. Có thể thấy được, trong truyền thuyết siêu sai a, Bắc Giới Vương vừa cười vừa nói. Siêu sa? Chính là xử lý Fiera cái kia biến thân sao? Đại Giới Vương cũng là hơi hơi nghiêm túc. Coi như thân là Giới Vương, Fiera sức mạnh, nhưng cũng là nhận đồng, dù sao, tên kia cơ hồ thống trị toàn bộ hệ Ngân Hà. Hai người tiếng nói vừa ra. Trên lôi đài, bỗng nhiên ông một tiếng gió nổi lên. Tôn Ngộ Không quanh thân trong nháy mắt bị kim sắc khí diễm bao khỏa, toàn thân khí thế bộc phát, tóc, lông mày cũng toàn bộ biến thành kim sắc. Chờ đã, tiểu tử kia cũng biết, Đại Giới Vương khiếp sợ chỉ vào Hạ Nhạc. Bắc Giới Vương nhìn lại, chỉ thấy Hạ Nhạc toàn thân cao thấp, kim sắc khí diễm còn quấn, tóc, lông mày cũng là biến thành kim sắc, thậm chí, bọn hắn cũng không biết đối phương là lúc nào biến thành. Cái này biến thân quá trình, tiến hành lặng yên không một tiếng động. Người cũng là người sai gian, hơn nữa, vậy mà đã nắm giữ siêu sai à, Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói. Ngộ Không tiên sinh, nói đúng ra, ta là từ người địa cầu cải tạo người cải tạo, thể nội có được rất nhiều huyết mạch, đương nhiên, người sai gian cũng là ta huyết mạch bên trong chiếm giữ khá nhiều một loại, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Người cải tạo, Tôn Ngộ Không nháy nháy mắt, hơi biến sắc mặt. Không cần phải lo lắng, ta cùng với 17, 18 hào khác biệt, chỉ là tại gen, huyết mạch bên trên, có được một chút chủng tộc đặc điểm thôi, bản chất mà nói, ngược lại là càng xu hướng tại địa cầu người cùng người sai gian, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Thì ra là thế, khó trách ngươi có thể biến thân siêu sai à, Tôn Ngộ Không bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, sắc mặt của hắn chính là nghiêm túc. Bởi vì, từ đối phương siêu sai trạng thái bên trên, hắn rất nhanh liền phát hiện khác biệt. Lại là toàn bộ công suất siêu sai, cũng là lúc này, Tôn Ngộ Không triệt để nhìn thẳng vào Hạ Nhạc, đem hắn coi là đời này, không đúng, sau khi chết đối thủ lớn nhất. Thật là không có nghĩ đến, sau khi ta chết, trên địa cầu rốt cuộc lại có người cao thủ như vậy, hắn nghiêm túc nói. Đến đây đi, Ngộ Không tiên sinh, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, hai chân bỗng nhiên một điểm địa. Cả người liền là hóa thành một đạo quang, đến trước mặt Hạ Nhạc. Kỳ hữu cánh tay vung lên, nắm đấm hung hăng nện xuống. Hạ Nhạc ngẩng đầu, đồng dạng giơ cánh tay lên, nắm đấm vung ra. Oanh, hai nắm đấm va chạm, gió lớn bao phủ mà ra, trong không khí thậm chí có dòng điện lấp lóe, dưới chân cứng rắn hòn đá, càng là xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn ra. Hai giây sau đó, Hạ Nhạc cùng Tôn Ngộ Không đối mặt cùng một chỗ, trong mắt cũng là lộ ra nụ cười. Một giây sau, xoạt xoạt xoa, mảng lớn mặt đất bắt đầu vỡ vụn. Bể tan tành hòn đá không ngừng nứt ra, xoay tròn dựng lên. Thống khoái, Tôn Ngộ Không kêu to. Tiếp đó, chính là lại một quyền vung ra. Ta toàn thân nhiệt huyết đều đang sôi trào, Hạ Nhạc đồng dạng cười ha hả. Hai người liên tiếp ra quyền, nắm đấm va chạm ở giữa dư ba, thậm chí để cho cả vùng không gian cũng là trở nên chấn động kịch liệt. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực đạo, đều vượt xa khỏi trước đây bất kỳ lần nào giao thủ. Oanh ầm ầm ầm ầm, hai người liên tục huy quyền, không ngừng va chạm. Cái này quả nhiên là quyền quyền đến thịt. Mười mấy giây sau, quả đấm của bọn hắn đều đánh trúng vào đối phương, phát ra tiếng rên rỉ. Tiếp lấy, thân hình liên tục biến động. Tôn Ngộ Không tránh thoát đối phương một quyền, ngay sau đó chính là đá ra một cước, cũng bị Hạ Nhạc thoáng qua. Nhưng ngay sau đó, một cái đại thủ mở ra, chính là đến Tôn Ngộ Không trước mặt, 3. Khí công đánh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ tập, một màn này để cho Tôn Ngộ Không con ngươi bỗng nhiên co vào, vội vàng cúi đầu. Hừ, khí công đánh lao da đầu của hắn bay lượn mà ra, quanh một tiếng đụng vào đỉnh đầu tinh không phía trên, tuôn ra mảng lớn gần sóng. Xoạt xoạt xoa, quyết đấu không gian trên không trung kết giới, tựa hồ cũng sắp nứt ra rồi. Đại Giới Vương ngẩng đầu nhìn vết trạng, còn người hơi hơi co vào. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn xem giữa sân, cơ hồ hóa thành lưu quang đang nhanh chóng va chạm hai người, sắc mặt rất nặng nề. Đại Giới Vương, ngài nhìn rõ bọn hắn chiến đấu sao? Bắc Giới Vương trừng to mắt, nhìn xem giữa sân lôi đài. Lấy thị lực của hắn, cũng đã thấy không rõ hai người giao thủ động tác, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo cái bóng đang lóe lên. Lão phu thừa nhận, hai người này đích xác có chút môn đạo. Đại Giới Vương lạnh rên một tiếng. Tiếp đó, chính là bỗng nhiên nghiêng đầu đi. Chiến đấu như cũ tại đang tiến hành, trong sân hai thân ảnh đại chiến khó phân thắng bại, đã nhanh không cách nào thấy rõ. Phanh, bỗng nhiên, một chỗ lôi đài sừng nát bấy. Hừ, lại là lóe lên một cái ở giữa, chói mắt khí công đánh vạch phá không khí, cơ hồ lao Đại Giới Vương đỉnh đầu bay qua, trọng trọng rơi vào hậu phương trong thính phòng, quanh một tiếng bạo toái ra. Ui ui ui ui, hai người các ngươi chú ý một chút, Bắc Giới Vương rống to. Nhưng thời khắc này Hạ Nhạc cùng Tôn Ngộ Không đã triệt để đắm chìm vào điều này làm cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào trong chiến đấu. Rất lâu không có đụng tới, người đối thủ mạnh mẽ như vậy, Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói. Hắn một quyền vung ra, đánh trúng Hạ Nhạc má phải. Nhưng một giây sau, Hạ Nhạc nắm đấm chính là đánh vào trên mũi của hắn, để cho hắn ngửa ra sau đi qua. Ta cũng là A, đây mới là chiến đấu, Hạ Nhạc hưng phấn cười to. Cái này khiến hắn đều nhớ tới từng tại hải tặc thế giới lúc, cái kia vẫn là kẻ yếu chính mình. Hai người vừa chạm liền tách ra, ngay sau đó, lại là hướng về đối phương phóng đi. Khi sắp đến trước mặt đối phương lúc, lại là bỗng nhiên một cái lắc mình, càng là từ một địa phương khác xuất hiện, tiếp đó nắm đấm đụng vào nhau. Oanh, một vòng quang hoàng phóng xạ mà ra, gió lớn thổi đến, đem Đại Giới Vương trên sóng mũi kính râm cũng là thổi sắp rớt xuống. Ngay sau đó, hai người biến quyền thành chưởng, lại là hung hăng nắm chặt tay của đối phương. Xoạt xoạt xoa, ngang ngược sức mạnh tranh đấu, để cho dưới chân lôi đài cũng là sụp đổ, nứt ra. Đây chính là Giới Vương tinh bên trong, chất liệu cứng rắn nhất, liền xem như ta đều, Đại Giới Vương xuất mồ hôi trán, vì giữa sân hai người này lực lượng kinh khủng mà cảm thấy rung động. Bắc Giới Vương gia hỏa này. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn, trừng to mắt nhìn xem giữa sân giao chiến Bắc Giới Vương. Thực sự là tìm cho ta cái đại phiền toái a, lão phu có tài đức gì, đi dạy bảo hai người này a, cái kia người sai gian ngược lại là thôi, gọi Hạ Nhạc địa cầu này thần minh, nếu như tiến thêm một bước lời nói, sợ là ngay cả thần cách đều có thể đột phá, trong lòng yên lặng lưu chuyển, Đại Giới Vương gặp khó khăn. Chờ bọn hắn kết thúc chiến đấu, ta đến lúc đó phải làm thế nào lừa gạt bọn họ đâu, hắn biết rõ, lấy hai người này hiện nay lộ ra sức chiến đấu, đã không phải là bản thân có thể dạy dỗ. Thần minh đồ vật phía trên, hắn ngược lại có thể truyền thụ kinh nghiệm. Trên chiến đấu, hắn sợ là cũng không bằng hai người này. Liền tại đây hắn giữa lúc suy nghĩ, giữa sân lôi đài tình hình lại biến hóa. Tấu chương xong, thứ 615 chương đi gặp Cai Sinh, thứ 615 chương đi gặp Cai Sinh, oanh, hai người huy quyền trọng trọng va chạm một chút, phóng xạ ra mảng lớn gần sóng, cùng phong, tiếp lấy lại là nhanh chóng tách ra. Lạch cạch, Tôn Ngộ Không đứng vững, nhìn xem đối diện Hạ Nhạc, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười tới. Quá mạnh mẽ, Hạ Nhạc tiên sinh, cái này chỉ sợ còn không phải ngươi lực lượng cường đại nhất a, hắn nháy mắt, trong đó có nồng nặc bội phục. Từ địa cầu sau khi chết đi tới nơi này, hắn liền chưa bao giờ dừng lại tu luyện, cũng bởi vậy, thực lực tăng trưởng tốc độ mặc dù chậm, nhưng cũng đã sớm liền vượt qua trước đây chính mình. Nếu để cho hắn đụng phải nửa phi ra, có thể dễ như trở bàn tay thu thập đối phương. Nhưng nam tử trước mắt, hắn nhưng chưa từng thấy qua, trên người sức mạnh, kinh nghiệm chiến đấu đều làm hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Hoàn toàn có thể nói là hắn đụng phải qua từ trước tới nay kẻ địch mạnh mẽ nhất. Ngộ Không tiên sinh, không phải cũng không có lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi sao? Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Tôn Ngộ Không sững sờ, tiếp đó song quyền nắm chặt, y ha ha, kế tiếp, ta chỉ sợ cũng muốn xuất ra bản lãnh thật sự a, bằng không, đối mặt với ngươi đối thủ như vậy, thật đúng là có chút áp lực đâu. Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, bày ra chiến đấu đề phòng tư thái, lề phóng ngựa đến đây đi. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, càng là nhắm lại cặp mắt của mình. Ở chỗ này tu luyện sinh hoạt buồn tẻ và nhàm chán, nhưng xem như linh hồn thể, duy nhất không cần suy tính chính là thể lực vấn đề, cho nên, ta có thể buông ra suy xét, thế là, có một ngày, ta ý tưởng đột phá, siêu sai A, chính là người sai gian cực hạn sao, ta lại có thể đột phá siêu sai A cực hạn, nghe đến đó, Hạ Nhạc bật cười, ơ Ngộ Không tiên sinh ý nghĩ, thật đúng là lớn mật lại dũng cảm đâu, nhưng ngươi ý nghĩ, đích xác không có sai, cái này có thể gọi là, siêu việt siêu sai A cực hạn siêu sai A. Tôn Ngộ Không trên mặt lộ vẻ cười, xung quanh người hắn bị kim sắc khí diễm bao khỏa, tóc hơi hơi rung động, khí tức trên người cũng là càng ngày càng khổng lồ. Siêu việt siêu sai A cực hạn siêu sai A sao? Ha ha, đúng vậy, ta làm được, so sánh siêu sai A, hắn muốn càng thêm cường đại, hơn nữa, là siêu việt hết thảy cường đại, Nói xong, Tô Ngộ Không quanh người lập lòe lên tia chớp màu vàng, tóc thẳng đứng dựng lên, kìm sát khí diễm nghịch cuốn về phía bên trên. Bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, Tô Ngộ Không biểu lộ cũng là trở nên lạnh lùng, nhiều một vòng nghiêm túc cùng uy nghiêm. Đối mặt với ngươi dạng này sao không lường được đối thủ, ta bản năng nói cho ta biết, nếu như không lấy ra toàn bộ thực lực, ở trước mặt ngươi chỉ sợ chiếm không được chút tiện nghi nào. Tô Ngộ Không lời nói trong không khí quanh quẩn. Bởi vì biến thân siêu Saiya 2 mà nhấc lên khí lưu điên cuồng hướng về nơi xa bao phủ mà đi, trên khán đài Bắc Giới Vương thậm chí đều bị thổi lên, gắt gao bắt được cái ghế bên cạnh. Đại Giới Vương đeo kính râm, càng là khiếp sợ nhìn xem giữa sân hai người. Saiya nhân cũng là quái vật sao, lại có lực chiến đấu như vậy, ngoại trừ một chút cường đại thần minh cùng với ma vương bên ngoài, hắn chưa từng gặp qua khủng bố như thế, ngang ngược sức mạnh. Chỉ bằng mượn khí thế, sợ là liền có thể dễ như trở bàn tay nhấc lên một hồi phong bạo. Kinh khủng hơn là, biến thân siêu Saiya 2 Tôn Ngộ Không lại còn có thể đem sức mạnh ngưng kết cùng một chỗ mà không di tán đi ra. Vậy liền mang ý nghĩa, đối phương đã triệt để nắm giữ lực lượng như vậy. Lốt bốp, tia chớp màu vàng quay chung quanh tại Tôn Ngộ Không chung quanh, dày đặc lập lòe. Hạ Nhạc tiên sinh, tới phiên ngươi, hiện ra toàn lực của ngươi a, Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói. Tiếp đó thân hình một bên, bày ra một bộ tấn công tư thái. Hảo, ta cùng với Ngộ Không tiên sinh khác biệt, siêu Saiya còn tạm thời không có siêu việt, bất quá bên trong thân thể của ta bao hàm huyết mạch thiên phú có chút nhiều, cho nên gần đoạn thời gian lực lượng tăng trưởng cũng liền nhanh một chút. Hạ Nhạc mỉm cười, tiếng nói ở giữa, người xung quanh kim sắc khí diễm đột nhiên cuốn ngược mà lên, một cổ khí tức cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới. Trên mặt đất đá vụn như con đánh đồng dạng ưu tiên hướng Thính Phong. Xoạt xoạt xoa, đỉnh đầu kết giới che chắn càng là nhanh chóng nứt ra, càng là đều không chịu nổi cổ khí tức này hạo đảng. Quái vật, hai tên quái vật này, Đại Giới Vương kinh sợ vô cùng quát. Hạ Nhạc chung quanh cho bụi bao phủ, che kín hắn nửa bên thân thể, khí tức cuồng bạo liên tục không ngừng tuôn ra. Thần chi khí tại thời khắc này phản phất giống như biến thành màu đỏ thẫm hỏa diễm, vần quanh ở xung quanh thân hắn. Thật mạnh, vẻn vẹn siêu Saiya trạng thái dưới sức mạnh, liền sắp cùng ta cái trạng thái này không phân cao thấp. Tôn Ngộ Không con ngươi hơi hơi co rút, khiếp sợ trong lòng đạo. Đối phương lúc này không thể nghi ngờ là thả ra toàn bộ khí, đem sức chiến đấu đã tăng lên tới cao nhất. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra, vẫn là ở vào siêu Saiya trạng thái. Xin mời, Ngộ Không tiên sinh, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Hảo, vậy ta cũng sẽ không khách khí, Tôn Ngộ Không quá to. Hắn hai chân bỗng nhiên giẫm mạnh mặt đất, thân hình lập tức như đạn pháo bay ra, chớp mắt cũng đã đi tới trước mặt Hạ Nhạc, một quyền hung hăng vung ra. Hạ Nhạc đưa tay cùng nhau cản. Phanh, trầm muộn va chạm truyền ra, mặt đất xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn, ngay sau đó giống như pha lê giống như, từng cái nhìn thấy mà giật mình vết rách nhanh chóng hiện lên. Nhưng mà còn chưa tới một giây sau, Hạ Nhạc chính là một quyền đồng dạng vung ra. Tôn Ngộ Không đưa tay ngăn trở. Oanh, sau lưng mặt đất trực tiếp bị dư ba khí kình xung kích thành phấn vụn. Tôn Ngộ Không hơi biến sắc mặt, một giây sau thân hình biến mất không thấy gì nữa. Hạ Nhạc ngẩng đầu, chỉ thấy đối phương người đã đến trên không, hai tay đặt ở bên hông. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, liền không tệ phương án chiến đấu, chói mắt lam sắc quang mang lập lòe dựng lên, bầu trời phản phất xuất hiện một vòng màu lam thái dương. Quy, phai, khí, công, sống, Tôn Ngộ Không âm thanh chấn động bầu trời, khi đến cuối cùng một chữ, hai tay bỗng nhiên ra khỏi. Kamehem sóng hóa thành một đạo thô to cột sáng, ầm vang rơi xuống, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Hạ Nhạc mà đi. Từ trong anime nhìn có thấy chậm, nhưng khí công ba bộc phát tốc độ, trên thực tế là cực nhanh, căn bản rất khó né tránh. Hạ Nhạc hai đầu gối trầm xuống, hai cái chân trực tiếp đạp phá mặt đất. Sau đó, hai tay cũng đặt ở bên hông. Trong lòng bàn tay hội tụ ra hào quang màu xanh lam, theo sát lấy một giây sau, hai tay đẩy ra. Hừ, màu lam cột sáng phóng lên trời. Vậy mà cũng là đồng dạng Kamehem sóng. Tôn Ngộ Không ánh mắt khẽ biến, nhưng ngay sau đó chính là rống to. Oanh, hai đạo Kamehem sóng đụng vào nhau, quang mang chói mắt, để cho chung quanh hết thảy đều đã mất đi màu sắc. Kéo dài không ngừng oanh kích, va chạm, để cho năng lượng tại kịch liệt triệt tiêu, hòa tan. Bắc Giới Vương hai mắt nhắm lại, gắt gao lôi kéo trước mắt cái ghế tay cầm, Đại Giới Vương nhưng là đeo kính đen, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem giữa sân hai thân ảnh. Tôn Ngộ Không đã thập phần cường đại, nhưng mà Hạ Nhạc địa cầu này thần minh, hắn trong chiến đấu vậy mà cũng có một chút thần chi lĩnh vực hương vị, loại vị đạo này, ta chỉ ở những cái kia cao giai thần minh trên thân thấy qua, mặc dù rất nhạt, nhưng tiểu tử này làm sao có thể nắm giữ, trong lòng Đại Giới Vương lén lút tự nhủ. Xem như Đại Giới Vương, hắn trên mặt nổi cơ hồ là vũ trụ ở giữa cường đại nhất thần minh rồi. Nhưng đây chỉ là trên mặt nổi, trên thực tế, hắn là hết sức rõ ràng, tại trên mặt của hắn, còn có chí cao thần minh. Bọn hắn được xưng là Kai Sinh, càng phải vượt xa hắn. Ta có lẽ chỉ đạo không được hắn, nhưng Kai Sinh nơi đó, trong lòng Đại Giới Vương nhẹ nói. Nếu như, tại dưới quyền của hắn có thể xuất hiện một cái cường đại Kai Sinh. Cái kia ý nghĩa, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Giữa sân, hai người còn tại đối với sóng. Tôn Ngộ Không ở trên không trung, biểu lộ đã có chút dữ tợn, sử xuất toàn bộ sức mạnh. Đây là thuần túy sức mạnh so đấu, cũng là chiến đấu đến cuối cùng, khó khăn nhất phòng bị, ngay mặt nhất thủ đoạn. Hạ Nhạc cũng là ngửa đầu, trên khuôn mặt lộ ra điên cuồng nụ cười. Người sai gian trong xương cốt, chính là điên cuồng, nhiệt huyết. Đối mặt chiến đấu như vậy, máu của hắn đều đang sôi trào, trái tim tại gia tốc nhảy lên. Cuộc tỷ thí này, đối với hắn mà nói đích xác xem như kịch liệt, cũng mười phần thống khoái. Đến lúc này, càng là cần đem tất cả sức mạnh, đều trút ra ngoài. Trên thực tế, đi qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn các siêu Saiya 2 giai đã không xa, nhiều loại huyết mạch dung hợp phía dưới, để cho hắn thành lập ra một cái cơ hồ hoàn mỹ gen cơ cấu. Y sai ác người vì trụ cột, nhân loại, VS gia chờ huyết mạch gen vì cành. Sau này mà nói, hắn còn chuẩn bị dung nhập giới vương, cai sinh gen, lấy để cho chính mình triệt để đạt tới hoàn mỹ sinh vật mục tiêu. À, Hạ Nhạc hét lớn một tiếng. Trong tay khí công đánh, lần nữa vai u thịt bắp một vòng, hướng về bầu trời oanh kích mà đi. Nhưng Tôn Ngộ Không, nhưng cũng là cũng giống như thế. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là luận bàn, nhưng đối với lần đầu giao chiến hai người tới nói, lại là một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu. Ầm ầm, thời gian dần qua, hai người đánh dư ba khuếch tán, lôi đài từng khúc nát bấy, chung quanh lôi đài cũng là cùng nhau nứt ra. Cái này quyết đấu không gian, tự hồ cũng bởi vì bọn hắn sức mạnh cường đại mà không chịu nổi. Nhưng đối với sống hai người, lại như cũ chiến đấu say sưa, không có chút nào dừng tay ý tứ. Đại giới vương ngẩng đầu, nhìn xem sắp nứt ra bầu trời. Dừng tay, đều ngừng tay cho ta, nhanh lên dừng tay, hắn bỗng nhiên nhảy lên, rống to. Trong chiến đấu hai người sững sờ, cũng là quay đầu nhìn về phía đại giới vương. Nhanh lên dừng tay, các ngươi nghĩ phá hủy ở đây sao? Đại giới vương tức giận gầm thét lên. Tôn Ngộ Không rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đem khí công ba thu phát giảm xuống, rất nhanh, hắn liền cảm thấy đối phương cũng đồng dạng thấp xuống thu phát. Sau một lát, hết thảy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi thật mạnh nha, Hạ Nhạc, Tôn Ngộ Không kinh thán nói. Ngươi cũng không tệ, Ngộ Không, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Chiến đấu lần này cũng làm cho hắn không sai biệt lắm thăm dò lực lượng của mình, cần phải cùng trạng thái viên mãn Tây Lỗ đã không sai biệt lắm. Mặc dù chỉ có thể đủ biến thân siêu sai A1, nhưng một thân này huyết mạch gen lại có thể để cho phần này sức chiến đấu thực hiện gấp bao nhiêu lần biệt gia. Càng quan trọng chính là thần chi khí tại trong lúc này tăng phúc cũng đồng dạng không nhỏ. Cũng là cuộc chiến đấu này để cho Hạ Nhạc đối với thần khí tác dụng lĩnh hội càng thêm khắc sâu. Hắn âm thầm suy xét, cái này thần chi khí có lẽ còn có càng rộng khắp hơn, kỳ dị hơn công dụng. Khụ khụ, đại giới vương lúc này đi tới, đầu tiên là hắn giọng một cái, tiếp đó vừa mới nhìn về phía Hạ Nhạc cùng Tôn Ngộ Không. Hai người các ngươi thực lực cũng không tệ, nhưng mà, nói xong, hắn dưới kính râm con mắt nhất chuyển, nhìn về phía bể tan tành lôi đài, cùng chung quanh thính phòng. Đem ta quyết đấu không gian làm thành bộ dáng này, vốn là dự định thật tốt dạy dỗ các ngươi tu luyện như thế nào, bây giờ, cút ngay. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không lập tức trợn mắt hốc mồm, ý á, à cái gì á? Bắc giới vương, còn không dẫn hắn xéo đi, đại giới vương vừa quay đầu, lại là hướng về chạy tới Bắc giới vương quát. Ta lập tức dẫn hắn đi, Bắc giới vương lớn tiếng nói. Tiếp đó, chính là kéo một cái Ngộ Không ống tay áo. Cái kia, đại giới vương, hắn đâu, chờ một bước đi ra, Bắc giới vương nhớ tới cái gì giống như, lại là chỉ Hạ Nhạc. Địa cầu tiểu thần minh, quá kém, ta nhất thiết phải giáo dục hắn một chút, Bắc giới vương ho một tiếng, tiếp đó âm thanh lạnh lùng nói. Hảo, hảo, hảo, Bắc giới vương liền vội vàng gật đầu, cho Hạ Nhạc một cái ánh mắt, vội vàng mang theo Ngộ Không rời đi. Chỉ trong chớp mắt, hiện trường cũng chỉ còn lại có đại giới vương cùng Hạ Nhạc hai người. Phút chốc trầm mặc sau, đại giới vương xoay người lại. Thần lực của ngươi là trời sinh cứ như vậy cường đại sao? Nghe vậy, Hạ Nhạc đầu tiên là sững sờ, tiếp đó lắc đầu, đệ ta vừa tu ra thần lực lúc còn rất nhỏ yếu, nhưng sau đó, kèm theo tu luyện, nguyên bản khí liền chuyển hóa thành thần chi khí. Đại giới vương giật mình, quá dị nhìn hắn một cái, lại là quay đầu đi. Chuyển hóa, thì ra là thế, đem tự thân vốn có khí thông qua thần minh khí chuyển hóa đi qua, thần chi khí tự nhiên cũng liền trở nên mạnh mẽ, khó trách ngươi thần lực so ta, không đúng, so Bắc giới vương đô muốn khổng lồ. Hắn thấp giọng thầm thì. Đại giới vương, ngài có thể dạy ta tu luyện sao? Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Dạy ngươi tu luyện, ha ha, ta nhưng không có cái này nhàn tâm, đại giới vương xoay đầu lại. Bất quá, ngươi ngược lại là đích xác có chút thiên phú, tối thiểu nhất, tại phương diện thần lực, ngươi quả thật có chút đặc thù. Hạ Nhạc mỉm cười, để cảm tạ đại giới vương khen ngợi, hừ, đại giới vương lạnh rên một tiếng, sau đó chính là rơi vào trầm tư. Lấy hắn thần quyền cùng với thần cách, ngược lại là đích xác có thể đủ cùng cai sinh liên hệ với, chỉ là, cho dù là hắn, tại cai sinh dạng này chí cao thần trước mặt, cũng vẫn như cũ nhỏ bé vô cùng. Nếu như bởi vì hắn, chọc giận tới hai vị cai sinh, trong lòng khó khăn, trong lòng đại giới vương nhất thời có chút nóng nảy. Nhưng, lại là nghĩ đến trước mắt cái này tiểu thần, đích xác có chút năng lực, hơn nữa thực lực, càng là cường đại khoa trương, thậm chí thái quá. Cai sinh nếu như bị quấy rầy, nếu là nhìn thấy tiểu tử này, cần phải cũng sẽ không để ý a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Nhạc liền đứng ở nơi đó chờ đợi, cũng không nóng nảy. Sau một lát, Đại Giới Vương xoay đầu lại. Nhìn thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, không nóng không vội bộ dáng, trong lòng cũng là khẽ gật đầu. Tiểu tử này, quả nhiên có chút thần minh dáng vẻ, ta liền không đếm xỉa đến, nghiêm mặt, hắn trầm giọng mở miệng. Kế tiếp, ta dẫn ngươi đi một chỗ, đến nơi đó sau, nhất thiết phải hết thảy cẩn thận, bởi vì vị này thần minh, nó địa vị, còn cao hơn tại ta, ngươi nhất định không được vô lễ. Nghe vậy, Hạ Nhạc sững sờ, ánh mắt lóe lên. Trong vũ trụ này, thần quyền còn có thể cao hơn Đại Giới Vương có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền suy đoán đi ra. Tấu chương xong, thứ 616 chương thần huyết mạch, thứ 616 chương thần huyết mạch. Thời gian kế tiếp, Đại Giới Vương nhưng là bắt đầu liên hệ trong miệng hắn vị kia chí cao vô thượng thần minh. Hạ Nhạc yên tĩnh chờ ở một bên, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Đang tại nếm thử liên hệ, Đại Giới Vương chợt lông mày nhíu một cái, hướng về chính mình gáy thượng phách một cái tát. Kỳ quái, ở đây tại sao có thể có con muỗi? Hắn lầm bầm một câu, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, mà là tiếp tục thông qua chính mình phương pháp đi liên hệ vị kia thần minh. Hạ Nhạc mỉm cười, đem vừa mới thu thập được huyết dịch vụn da gan lặng lẽ thu hồi. Sáng tỏ người cải tạo khoa học kỹ thuật lại có cường đại thần lực, hắn đã đặc biệt vì chính mình tu luyện ra một loại đặc biệt năng lực, đó chính là có thể chế tạo thuốc biến đổi gen tới dung nhập trong chính mình huyết mạch bên trong. Chỉ chờ sau đó có rảnh, liền có thể đem Đại Giới Vương gen cũng dung nhập tự thân. Sau một lát, Đại Giới Vương biểu lộ biến cực kỳ khẩn trương, ngưng trọng, nghiêm túc đứng lên, trong hư không cũng truyền tới một thanh âm. Ngươi là Đại Giới Vương sao? Trầm thấp, uy nghiêm, trang nghiêm âm thanh cho người ta một loại áp lực vô hình. Là ta, Cai Sinh đại nhân, Đại Giới Vương thận trọng nói. Hạ Nhạc yên lặng đứng ở một bên, yên tĩnh nghe. Nếu như không có nhớ lầm, ta cùng với Hạ Giới đã có trên vạn năm không có liên lạc qua đi, Cai Sinh lạnh giọng nói. Đúng vậy, Đại Giới Vương trên trán bốc lên mồ hôi tới. Trên vạn năm không có liên lạc qua, hắn lại bởi vì một chuyện nhỏ mà quấy rầy đối phương, hiện tại nhớ tới, bỗng nhiên có chút hối hận. Nói đi, sự tình gì? Cai Sinh thản nhiên nói, tựa hồ cũng không có cái gì sinh khí. Ta chỗ này, phát hiện một vị mười phần đặc biệt thần minh, hắn, thần lực của hắn khá là khổng lồ, ta muốn, ngài có lẽ có thể dạy đạo một chút hắn, Đại Giới Vương cắn răng, nhắm mắt nói. À, chỉ là như vậy việc nhỏ sao? Cai Sinh cười một tiếng. Đại Giới Vương, người hẳn biết rất rõ, không có cái gì đại sự mà nói, không nên tới tìm ta, ý của ta là, dù là hệ Ngân Hà tiêu vong, chuyện như vậy, cũng không đủ gây nên chú ý của ta, ngươi hiểu chưa? Ngay sau đó, lời nói lạnh như băng truyền đến. Đại Giới Vương toàn thân rung lên, trong lòng cũng tại rung rẩy, trực tiếp phù phù một tiếng quỳ ở trên mặt đất, cái trán phịch một tiếng đập phá sàn nhà. Ê đúng, thật xin lỗi, còn có việc sao? Cai Sinh lạnh lùng nói. Không có, không có, Đại Giới Vương rung rẩy nói. Cai Sinh lạnh rên một tiếng, liền đang chuẩn bị đánh gãy trò chuyện. Hắn bây giờ không có thời gian đi để ý tới vấn đề như vậy, chỉ đạo một cái không có tiếng tăm gì tiểu thân. Chuyện này với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ giá trị gì. Nhưng, đúng lúc này, nếu như ta biết là có quan ma nhân bu tin tức đâu, Hạ Nhạc chợt mở miệng. Đại Giới Vương thân thể rung lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn xem hắn. Hắn không phải hoảng sợ tại ma nhân bu, mà là sợ Cai Sinh bởi vì đối phương tự tiện mở miệng, mà giận lây đến chính mình. Ma nhân bu, ngươi là thế nào biết hắn? Ngoài ý liệu là, Cai Sinh trong miệng vậy mà mang theo tí ti chấn kinh cùng lo lắng. Có lẽ, chúng ta hẳn là gặp một lần, Cai Sinh, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Cùng Đại Giới Vương khác biệt, hắn đối mặt Cai Sinh lúc, không có một chút sợ hãi. Vừa tới, hắn biết rõ vị này Cai Sinh tính khí, căn bản không phải loại kia cư cao lâm hạ người, thứ hai, lực lượng của đối phương, trên thực tế cũng không cường đại. Cùng phá hư thần so sánh, càng là chênh lệch cực lớn. Ngươi nói đúng, ta lập tức liền đến tìm ngươi, Cai Sinh lo lắng nói. Đại Giới Vương quỳ trên mặt đất, một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ. Ngay sau đó, ngay tại một giây sau. Bá, phía trước không gian vặn vẹo, hai thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Giới, Cai Sinh đại nhân, Đại Giới Vương dọa đến hồn đều phải nhảy ra. Liền vội vàng đem đầu dán tại trên mặt đất. Màu trắng bàn khắc đầu, làn da màu tím, trên lỗ tai mang theo ba đa kéo vòng tai, dáng người không cao, mặc Cai Sinh chế tạo trang phục. Chính là Đông Cai Sinh Tân. Hạ Nhạc nhìn chăm chú đối phương, âm thầm điều khiển người máy, thu thập đối phương gen. Tân liếc qua quỳ dưới đất Đại Giới Vương, liền lập tức đem ánh mắt đặt ở trên thân Hạ Nhạc. Hắn không nói gì, bên cạnh Kibito đầu tiên sắc mặt băng lãnh mở miệng. Vừa rồi, chính là ngươi nhắc tới ma nhân bu, Hạ Nhạc mỉm cười gật gật đầu. Lời không tệ, cùng chúng ta tới, Kibito liếc mắt nhìn Tân, lập tức nói. Hắn một bước đi đến Hạ Nhạc trước mặt, đem tay phải khoác lên trên bả vai, được không nên phản kháng, bây giờ, chúng ta dẫn ngươi đi Cai Sinh Tinh, Hạ Nhạc gật gật đầu, y hảo, bá, cơ hồ không có bất kỳ cảm giác gì, thân ảnh của ba người chính là biến mất không thấy gì nữa. Đại Giới Vương sững sờ ngẩng đầu, trong lòng lén lút tự nhủ, ghê tiểu tử này, vậy mà tự nghĩ biện pháp, để cho Cai Sinh mang đi hắn, ngay tại lúc đó. cai sinh tinh thượng. Bá, không khí bóp méo một chút, bà bóng người xuất hiện. Cẩn thận, viên tinh cầu này trọng lực, Tân Cương mở miệng, liền phát hiện Hạ Nhạc cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại một bộ không thèm để ý biểu lộ. Ngươi, sửng sốt một chút, Tân bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Hạ Nhạc tới. Chỉ một cái liếc mắt, liền để trong lòng của hắn chấn động. Bởi vì, trước mắt vị này thần minh, thể nội thần chi khí quả nhiên là khoa trương khổng lồ, hơn nữa, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, đối phương thần chi khí, vô ý thức bên trong ở xung quanh người bố trí xuống phòng ngự, chính mình độc tâm thuộc càng là đều không thể xuyên thủng. Khó trách đại giới vương sẽ tìm ta, tiểu tử này quả nhiên không tầm thường, Kibito lúc này cũng là mở miệng, lời người vừa mới nhắc tới ma nhân bu, lời vừa ra khỏi miệng, Tần sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Không tệ, Hạ Nhạc gật gật đầu nói. Khi thấy Tần đưa tay đặt ở chính mình cổ sau một cái chớp mắt, lại nhanh chóng sau khi để xuống, hắn mỉm cười. Ngươi làm sao sẽ có ma nhân bu tin tức, Tân trầm giọng nói. Bởi vì, ta đoán không sai, hắn hẳn là trên địa cầu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.